Ngay sau đó, lại là một con ngựa mang theo mười mấy gia đình bộ dáng người hướng bên này mà đến, ngồi trên lưng ngựa người hắn nhận thức, đối phương cũng đi theo hắn ôm quyền hành lễ, nói, Triệu tướng quân. Ân. Triệu Hân gật đầu, đối phương hỏi, trong thành tìm không được, tại hạ này liền dẫn người từ Sùng Nhân Môn đi tìm đi, bên kia dân cư hỗn tạp, cực dễ giấu người. Triệu Hân gật đầu. Dương Thanh Huy mang theo người đi rồi. Triệu Hân nhìn mắt Ngô Hiếu Chi, chính mình cũng khoái mã mà đi. Thôi Duyên Phúc cùng Tam Phu Nhân cũng mang theo người đi ra ngoài, Tam Phu Nhân dùng khăn xoa nước mắt. Nếu là biết ra loại sự tình này, ta như thế nào cũng không thể đem Tiểu Kiều thỉnh đi, đều là ta hại nàng. Nói cái này làm cái gì? Thôi Duyên Phúc nhíu mày nói, bọn họ chào nàng, liền khẳng định không phải vì giết người, ít nhất hiện tại nàng còn sẽ không có nguy hiểm. Chúng ta chạy nhanh đi tìm, ở nhanh nhất thời gian nội đem người tìm được liền thành. Chỉ có thể như vậy. Tam Phu Nhân ấy nấy không thôi. Trộm tới còn không biết có hay không bị thương, nàng lại là cái nữ hài tử. Thật là khó có thể tưởng tượng. Thôi Duyên Phúc cũng nhíu lại mi, lo lắng sốt ruột. Đông An đường đại môn đóng lại, cũng nghề đục đá hẻm mười mấy hộ ba tánh đều ra khỏi thành đi tìm người. Bạch Thế Anh Ninh Mi qua lại ở trong sân đi lại, lại ngốc không được liền nghĩ ra đi. Tiêu Thị liền nói, đi rất nhiều người, Bạch cô nương ngài liền đừng đi nữa. Này ngoài thành lớn như vậy, ngàn vạn không cần không tìm được huyện chúa, ngài chính mình gặp cái gì nguy hiểm. Bạch Thế Anh nơi nào có thể ngốc được, ta đi Vinh Thành bá phủ ngoài cửa nhìn xem. Nàng cảm thấy Cố Nhược Ly là từ bên kia bị người bắt đi, nói không chừng ở nơi đó có thể tìm được cái gì manh mối. Ta bồi ngài cùng đi. Tiêu Thị nói xong, Lương Hoan vừa lúc từ ngoài cửa chạy vào, thở gấp nói, nương, huyện chúa vẫn là không có tìm được, ta tính toán ra khỏi thành đi xem, ngoài thành mấy cái chùa cũng có thể giấu người. Tiêu Thị muốn nói cái gì, Lương Hoan đã vội vàng chạy đi rồi. Bạch Thế Anh thượng phố lập tức đi Vinh Thành bá phủ, dọc theo đường đi vài gia y quán ngoài cửa đều triệu tập người hướng ngoài thành đuổi. Tiêu Thị nhìn không cấm cảm thấy vui mừng, huyện chúa nhân duyên thật đúng là hảo, xảy ra chuyện, mọi người đều tới hỗ trợ. Bạch Thế Anh gật gật đầu. Cố Nhược Ly tính tình ngay thẳng, làm việc trước nay đều là nói có sách mách có chứng, không thiên vị không bao che, tuy ở y cục đãi thời gian không dài, nhưng trong kinh rất nhiều y quán đều đối nàng thực tin phục. Đó là nàng, cùng Cố Nhược Ly ở bên nhau khi có khi cũng sẽ đối nàng có điều ý lại. Tổng cảm thấy chỉ cần nàng ở, mặc kệ gặp được cái gì vấn đề, Tổng có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến đây, Bạch Thế Anh cũng không cấm chắp tay trước ngực niệm một tiếng A-di-đà Phật. Triệu Hân từ quảng cử môn đi ra ngoài, từ bên trái mà đi, mang theo người phân tán tìm. Đồng nhiên, hắn dừng lại cầm trong kinh vực đồ nhìn, Chu Tranh chạy tới hỏi, ra, làm sao vậy? Đây là cái gì? Triệu Hân chỉ 13 dặm ngoại một gian phòng ở, Chu Tranh dừng một chút trả lời. Hình như là nghĩa trang. Triệu Hân ngưng mi, trong miếu người nhiều, nông trang muốn giấu người dễ dàng lưu lại manh mối, như vậy nghĩa trang. Ta đi nghĩa trang. Triệu Hân đem vực đồ thu hồi tới, nhìn Chu Tranh, ngươi đi dược vương miếu. Chu Tranh hẳn là, hai người đang muốn tách ra, đồng nhiên có người cưỡi ngựa chạy như bay mà đến, ra. Triệu Hân dừng lại nhìn người tới, liền nghe người nọ trả lời, công bộ tôn có thể cũng ở hoàng cực ngoài cửa chết rán. Đã chết sao? Triệu Hân hỏi, người tới trả lời. Còn không biết. Chạm vào tường, thái y liền tiến đến. Triệu Hân cười như không cười, dục ngựa chạy như bay mà đi. Chu đại nhân. Người tới nhìn Chu Tranh nói, có một người đi đầu, trong chốc lát những cái đó ngự sử sợ là cũng muốn nói theo, bọn họ đây là đem chúng ta ra đương gian thần đâu, thật sự khinh người quá đáng. Chu Tranh phi một ngụm, nói, chờ ra tìm được rồi huyện chúa nhất định sẽ thu thập như vậy quy tôn tử. Dứt lời, vẫy tay, chứ không cần lo cho những cái đó rách nát sự. Tìm được huyện chúa lại nói. Hai người phân công nhau mà đi. Ông Tử Trương cùng Dương Văn Đung vội vã qua Kim Thủy Hà đi Hoàng Cực Môn, bên kia quả nhiên loạn làm một đoàn, Tôn Đạo Đồng chính ngồi xổm dưới đất thượng cấp tôn có thể cũng trị thương, cầm cái bồn trang nước trong nhất biến rửa sạch miệng vết thương, mới đổ gói thuốc chát. Người đã chết không có. Dương Văn Đung cau mày, sắc mặt hơi trầm xuống, Tôn Đạo Đồng trả lời, không có, bất quá thương không nhẹ. Dương Văn Đung liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, người không chết liền hảo. Những người này một đám đều không muốn sống, tính toán liều mạng Triệu Viễn Sơn. Hai người nói chuyện, lại đi khuyên những cái đó lòng đầy căm phẫn ngự sử. Dương Văn Đung nói, Triệu tướng quân có gì công lao, không cần ta cùng với ông các lão cùng các vị thuật lại lắm lời, ngươi chờ làm giường cột nước nhà, không vì quốc hiệu lực, lại tại đây bức bách thánh thượng, bại miễn công thần, ngươi chờ căn bản chính là không biện trung gian, vô cớ gây rối. 13 nói giám sát ngự sử, tới 4 người. Vân Nam nói giám sát ngự sử Chu đại nhân ôm quyền. Nhìn Dương Văn Đung nói, Dương các lão, lời này nếu là ông các lão nói, ta chờ còn có thể nghe được nửa phần, nhưng ngài nói, thứ chúng ta nhị không thể nhập. Ở bọn họ xem ra, Dương Văn Đung cùng Triệu Húc là người cùng thuyền. Dương Văn Đung giận dữ, nhưng lại không thể lấy những người này thế nào, những người này trong miệng từ trước đến nay đều lời hay, dựa vào chính là chanh chua tới cầu gia vị. Được, làm ồn ào liền chạy nhanh tan. Ông tự trương quát, thật đúng là hăng hái, Triệu tướng quân như thế nào không phải các ngươi ở chỗ này dăm ba câu buộc thánh thượng, là có thể có kết quả. Đó là có rồi kết quả, trong triều đủ loại quan lại cũng tuyệt không sẽ đáp ứng. A, vị kia Chu đại nhân liền nói, không đáp ứng vì sao chỉ có ta chờ ở nơi này thét to, như thế nào không thấy giữ gìn Triệu tướng quân người lại đây nói thượng hai câu. Hắn rõ ràng chính là chúng bạn xa lánh, không được cưa chuộng, cho nên mới sẽ không có người ra tới giữ gìn hắn. Dứt lời, liền nghe được cách Kim Thủy Hà, ngõ môn ngoại các học sinh hô to thanh âm, chỉnh tề to lớn vang dội. Chu đại nhân đắc ý cực kỳ. Tôn Đạo Đồng ngẩng đầu nhìn thoáng qua này đó ngự sử, trong lòng rất rõ ràng, những người này có lẽ đều cùng Triệu tướng quân chưa từng có tiết, bọn họ ở chỗ này náo, bất quá là bị người kích động quá, nghĩ đến bác thanh danh thôi. Nếu là Triệu tướng quân thật bị thánh thượng răn dạy bãi miễn quan chức, đến lúc đó bọn họ liền nổi danh. Bằng ba tức không lạn miệng lưới là có thể đem đường đường trấn quốc tướng quân bức không đường tối lui, bức thánh thượng đem hắn bãi miễn, này đủ để thiên cổ lưu danh. Trong triều đủ loại quan lại nếu đều như các ngươi như vậy không phân xanh đỏ đen trắng, Đại Chu mới là con đường cuối cùng. Ông Tự Trương cũng không thích Triệu Hân, nhưng một sự kiện về một sự kiện, hắn xem rất rõ ràng, các ngươi bị ai kích động, trong lòng rất rõ ràng, đừng tưởng rằng thánh thượng tính tình ôn hòa, là có thể đối với các ngươi khoan dung. Ông các lão, ngài nói không sai, chúng ta hôm nay tới liền không tính toán tồn tại đi. Chu đại nhân nói liền ôm quyền, vậy cầu thánh thượng thành toàn, ta chờ từng quyền ái quốc chi tâm, làm thế nhân biết, ta chờ trung tâm là chủ, nguyện máu chảy đầu rơi. Ông Tự Trương chỉ vào những người này, khí nói không ra lời. Dương Văn Đung không kiên nhẫn, đang muốn nói chuyện, có người xuyên qua ngõ môn triều bên này vội vàng mà đến, nói, Dương đại người, Triệu tướng quân đã trở lại. Đã trở lại. Dương Văn Đung ngẩn ra, vội cùng ông Tự Trương liếc nhau, hai người chăm miệng một lời nói, không tốt. Dứt lời, vội vàng hướng đối diện chạy đến. Chờ bọn họ thượng Kim Thủy Hạc Kiều, xa xa liền nhìn đến Triệu Hân cao ngồi lập tức, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, cả người sát khí lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt tĩnh tỏa gần trăm vị học sinh, lạnh lùng nói, ngươi chờ ngực này tự, nhưng có giải thích. Có. Có học sinh tuy dọa run bần bật, nhưng như cũ cương cổ nói, một, Triệu Viễn Sơn bất hiếu, ngỗ nghịch mẹ đẻ, bất kính câu, trong mắt vô tôn trưởng lao hấu. Nhị, Triệu Viễn Sơn bất trung, tư nuôi quân mã, độc chiếm binh quyền, gây rối chi tầm rõ như ban ngày. Tam, Triệu Viễn Sơn bất nghĩa. Triệu Viễn Sơn xua tay, cười lạnh nói, này chờ ngôn luận đã là lời lẽ tầm thường. Đổi tân đa dạng tới. Mọi người hãy nhảy dựng, có người nói, ngươi tàn bạo bất nhân, lấy việc công làm việc tư, bẻ cánh đấu đá, quy tụ. Lại hô, Triệu Viễn Sơn không trừ, Đại Chu đem vong. Triệu Hân xuống ngựa, kiếm kéo trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang, lệnh người ra đầu nổ tung, tâm đều nhảy tới cổ họng. Này chờ uy lực không đủ. Triệu Hân đem kiếm để trên mặt đất, đứng ở mọi người trước mặt, ánh mắt nhất nhất đảo qua, nhưng có người học tôn đại nhân, chết dán một phen, bắt một đời mỹ danh. Chúng học sinh sắc mặt đại biến, co rúm lại sau này lui. Triệu tướng quân, Triệu tướng quân. Ông Tự Trương tới rồi. Bớt giận bớt giận. Có chuyện hảo hảo thương lượng. Này muốn thật huyết tẩy Kim Thủy Hà, đại gia đã có thể thật sự thiên cổ lưu danh. Triệu Hân ghé mắt nhìn ông Tự Trương, nói, ông các lao đi vào vừa lúc, thế Triệu Mỗ nhìn bọn họ, Triệu Mỗ tiến cung có việc, sau đó lại đến. Dứt lời, quét mọi người liếc mắt một cái, cười như không cười nói, thư đều bạch đọc. Triều đình cũng không cần ngươi chờ như vậy không biết trời cao đất dày, tâm tư tùy tiện người. Ngụ ý, về sau nơi này người đều không cần tham gia kỳ thi mùa xuân. Dựa vào cái gì? Có người hô, chúng ta liền không tin, thánh thượng nhìn không tới chúng ta quyết tâm, sau này ngươi còn có phải hay không trấn quốc tướng quân đều khó mà nói, ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin? Triệu Hân nhướng mày, nói, chút tài mọn. Dứt lời, liền nhìn đến có người vội vàng từ bên này chạy tới, ôm quyền cùng Triệu Hân trả lời. Tướng quân, Tây Huyện phát hiện có người tiến vào, ngài xem như thế nào xử trí. Người lưu lại, tỉ mỉ thẩm. Triệu Hân trầm khuôn mặt, lời ít mà ý nhiều. Hắn dứt lời, các học sinh đều là sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngẩn nhìn Triệu Hân, mông trên mặt đất ngồi đá cẩm thạch liền cùng đột nhiên dài quá thứ giống nhau, rốt cuộc ngồi không được. Bọn họ ở chỗ này tĩnh tọa cũng hảo, chết gián cũng hảo, nhằm vào chính là Triệu Hân. Chính là, có người đi Tây Huyện quan chính là ai, không có người không biết. Này mục đích đã có thể không phải nhằm vào Triệu Hân, mà là bay lên đến Thánh Thượng, bay lên đến Triều Đình. Bọn họ đây là bị người lợi dụng, tùy tiện làm lính hầu, thánh thượng chẳng những sẽ không bị bọn họ buộc bài miễn Triệu Hân chức quan, còn sẽ trái lại đưa bọn họ trở thành loạn đảng bắn chết. Đều bắt lại. Quả nhiên, Triệu Hân xoay chuyển ánh mắt, nhìn mọi người cười lạnh nói, mưu đồ chi tâm rõ như ban ngày, ngươi trở lá gan không nhỏ. Hắn dứt lời, đông nhiên từ bốn phương tám hướng liền lao tới rất nhiều người, lập tức thượng trăm học sinh bị tách ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Dương Văn Lung cùng ông Tử Trương cũng ngây người ngẩn ngơ, tình huống này, thay đổi bất thường, mới vừa rồi còn đối Triệu Hân bất lợi, trong nháy mắt liền thành hắn ở trào loạn đảng. Hai người không hẹn mà cùng đi xem Triệu Hân. Thôi Duyên Đình trung trà loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, lặp lại hỏi, ngươi nói cái gì? Có người xâm nhập Tây Huyền ý đồ cứu đi trước thái tử. Là bị Triệu tướng quân người bắt lấy. Thường Tùy trả lời. Thôi Duyên Đình một chút tay chân lạnh lẽo, này không ở bọn họ kế hoạch trong phạm vi. Bọn họ sẽ không ngu như vậy, đem nhằm vào Triệu Hân sự tình mở rộng đến thánh thượng, nói mưu triều xoán vị phân đi lên, cái này hảo, thánh thượng chẳng những sẽ không xử phạt Triệu Hân, chỉ sợ còn muốn tìm hiểu nguồn gốc trảo loạn đảng. Bá gia, Thường Tùy cũng biết sự tình không ở bọn họ trong phạm vi khống chế, làm sao bây giờ? Thôi Duyên Đình bãi xuống tay, đi cùng nhị phu nhân nói một tiếng, làm hắn đi đem nghĩa trang thiêu. Hắn nói, người vội vàng đi ra ngoài, hắn muốn đi hỏi một chút người kia, sự tình có phải hay không hắn làm. Nhị phu nhân nghe được Thôi Duyên Đình Thường Tùy lời nói sau, người cũng sửng sốt hảo một khắc mới tỉnh thần lại đây, lập tức liền đối bên người gã sai vật nói, kia còn thất thần làm cái gì, mau đi động thủ a. Gã sai vật hẳn là mà đi. Nhị phu nhân không yên tâm, chính mình cũng ngồi xe ra Quảng Cừ Môn, rất xa đem xe ngừng ở ven đường, biết nhìn đến nghĩa trang đằng khởi một phen hỏa, ánh sáng tận trời khi, nàng mới thoải mái nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại có chút đại lo lắng, Thôi Duyên Đình sự hiển nhiên đã thất bại. Không biết hắn lần này là cùng người nào hợp tác, đối phương có thể hay không giữ được hắn. Nếu là giữ không nổi, nhị phu nhân lại xem mắt ánh lửa tận trời nghĩa trang, làm người lái xe hỏa tốc hướng ra mà đi, xe vào cửa, ngoại viện trung thực an tĩnh, nội viện tựa hồ cũng so ngày thường muốn an tĩnh rất nhiều. Nhị phu nhân xuống xe đỡ Cúc Dung tay vội vã vào như ý môn. Mới vừa đi ngang qua chính viện cửa, liền nhìn đến Lý Mụ Mụ ngăn ở lộ trung gian, cười nói, nhị phu nhân, quận chúa thỉnh ngài đi một chuyến, nàng có chuyện cùng ngài nói. Ta đang có sự. Nhị phu nhân ngưng mi, hầu nghi nhìn mắt Phương Triều Dương Loan Các, nàng không phải đi ra ngoài tìm Cố Nhược Ly sao, như thế nào đã trở lại. Lý Mụ Mụ như cũ làm thỉnh thủ thế, ngài vẫn là đi thôi, quận chúa tính tình, ngài hiểu được. Nhị phu nhân mím môi, chiều bên người tiểu nha đầu nhìn mắt, tiểu nha đầu lập tức chạy vội rời đi, nhị phu nhân sửa xiêm y đi, ngẩng đầu đưỡn ngực vào chính viện. Sự tình chưa hiện sơn chưa sương sớm nàng lại cái gì sợ Phương Triều Dương. Chờ nàng đã biết chính mình nữ nhi đã chết, có nàng chê cười nhìn. Nhị phu nhân đứng ở loan các cửa, thu hương vén lên mảnh, nàng vượt đi vào, còn không đợi nàng hai chân lạc ổn, đống nhiên liền có một cái dây thừng tròng lên nàng cổ, lôi kéo một xả, đem nàng cổ gắt gao thít chặt. Phương Triều Dương. Nhị phu nhân hoảng hốt, hai tròng mắt trừng lớn, tay gắt gao lôi kéo trên cổ dây thừng, Phương Triều Dương thân ảnh đều bắt đầu mơ hồ lên. Phương Triều Dương lẳng lặng ngồi ở trên giường đất, nhìn nhị phu nhân. 134 nhân quả. Phương. Triều. Dương. Nhị phu nhân hai tròng mắt trừng to, trên cổ chớp mắt công phu đã bị thít chặt ra một cái đỏ thâm dấu vết, nàng hai chân đặng chấm đất, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có hảo báo. Phương Triều Dương cười lạnh một tiếng, vẫy vây tay, cửa hai cái bà tử liền buông lòng tay. Nhị phu nhân thình thịch một tiếng ghé vào trên mặt đất, che lại cổ hồng hộc thở phì phò. Phương Triều Dương lẳng lặng uống trà, đợi hồi lâu nhị phu nhân rốt cuộc hảo một ít, nàng nằm trên mặt đất cả người nhức mỏi căn bản không có sức lực bò dậy, hai tròng mắt đỏ đậm nhìn Phương Triều Dương, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi giết ta, ngươi cho rằng ngươi có thể tồn tại đi ra Kiến An bá phủ. Phương Triều Dương giống như xem người chết giống nhau nhìn nàng, hỏi, thở hổn hển đều. Nhị phu nhân mắt lộ ra hoảng sợ. Tiếp theo lặc. Phương Triều Dương lột bột một tiếng đem chung trà bãi ở giường đất trên bàn, lạnh lùng nói, ta có chết hay không ngươi quyết định không được, nhưng là ngươi sinh tử, bên ta ánh sáng mặt trời lại có thể thao túng. Nàng dứt lời, còn không có buông ra dây thừng đống nhiên kéo chặt, nhị phu nhân lại lần nữa bạo lồi hai mắt, đặng hai chân gắt gao thủ săn trên cổ dây thừng. Nàng thật sự muốn chết ở chỗ này. Nàng quay đầu đi xem Phương Triều Dương, tiện nhân này, nàng đã chết nàng cũng là không hảo, Cố Nhược Ly đã chết, xem về sau ai còn có thể che chở tiện nhân này. Huynh trưởng cũng sẽ không tha nàng, nhất định sẽ vì nàng báo thù. Phương Triều Dương dường như biết nhị phu nhân suy nghĩ cái gì dường như, quay đầu đối với vách tường trạn bếp không kiên nhẫn nói, ngươi quần áo đổi hảo không có, ra tới trông thấy ngươi nhị thẩm. Vách tường trạn bếp mảnh xốc lên, nhị phu nhân thấy được có người đi ra, nàng gắt gao nhìn chằm chằm, thậm chí liền phản kháng đều quên mất. Là Cố Nhược Ly. Sao có thể, nàng không phải chết ở Nghĩa Trang sao, như thế nào không có chết, như thế nào sống sờ sờ ra tới. Phương Triều Dương. Nhị phu nhân giận dữ, nàng không thể chết được, không thể chết được ở chỗ này, không thể. Cố Nhược Ly đi ra, ngồi ở Phương Triều Dương bên người, mặt vô biểu tình nhìn nhị phu nhân, nghĩ đến mới vừa rồi ở Nghĩa Trang tình cảnh, nàng cùng Sầm Sâm tự cứu, đem bịt mắt cọ xuống dưới, ở tới gần mấy thi thể hạ, tìm được rồi gối thi mái ngói, tôi mái ngói thật vất vả đem dây thừng ma đoạn, lại phát hiện bọn họ như cũ ra không được, môn bị khóa trụ, bên ngoài thủ người, chỉ bằng nàng cùng Sầm Sâm năng lực, khẳng định là trốn không thoát đâu. Nàng cùng Sầm Sâm thương lượng qua đi, tính toán chờ trời tối về sau lại chạy đi, đúng lúc này, nàng thấy được Thôi Nham, hắn lấy Thôi Thế Tử danh nghĩa thỉnh kia hai người uống rượu, nàng cùng Sầm Sâm thấy thời cơ mới có thể từ cửa sổ đào tẩu. Nàng cho rằng, là Thôi Nham phái người trói nàng, chính là Thôi Nham mang kia hai người vào cách vách uống rượu, bất quá ăn nửa hồ hắn liền xuống núi đi rồi. Căn bản không có nửa điểm tỏ vẻ. Nàng đến bây giờ đều không thể xác nhận, Thôi Nham là đi cứu nàng, vẫn là hắn căn bản cũng tham dự ở trong đó. Thôi Nham đi rồi, kia hai người uống ngã trái ngã phải ngồi ở cửa sổ nền tảng hạ nói chuyện, một lát sau nàng liền thấy được Triệu Vân tới rồi. Triệu Vân xác nhận nàng không có việc gì, liền ấn nàng nói để lại người cho nàng chờ ở nơi này, chính hắn về trước kinh thành. Đợi một canh giờ, nàng thấy được nhị phu nhân xe ngựa tới rồi, ngay sau đó có người lên núi cùng kia hai người nói gì đó, ngay sau đó Nghĩa Trang liền biến mất ở hôi hổi lửa lớn bên trong. Nhị phu nhân mang theo nhân tâm vừa lòng đủ rời đi. Nàng cưỡi ngựa về trước ra, Phương Triều Dương đã được tin ở nhà chờ nàng, ghét bỏ làm nàng đi thay quần áo. Ngay sau đó chính là trước mắt một màn này. Thiệu thị dược Trung Đại Hoàng cũng là nhị phu nhân làm người hạ đi, vì chính là làm nàng thân bại danh liệt. Chính là mưu kế còn không có tới kịp triển khai, đã bị Thôi Duyên Đình kế hoạch bẻ gãy, gọi người trực tiếp trói lại nàng lại giết nàng. Nhiều bất việc. Nhị phu nhân hô hấp yếu bớt, sắc mặt dần dần trắng bệnh, chân đặng lực độ dần dần giảm bớt, Cố Nhược Ly rũ đôi mắt, tiếp nhận nụ cười cho nàng phao trà uống một ngụm. Nương. Đồng nhiên, ngoài cửa có người cơ hồ là lăn tới đây tiến vào. Nương. Người lập tức ghé vào nhị phu nhân trên người, vỗ hai bên lôi kéo dây thừng bà tử tay, hô, mau buông tay à. Hai cái bà tử không có buông ra, mà là đi xem Phương Triều Dương. Quân chúa. Thôi Tịnh Dung một bên dùng hết toàn lực đi đối lôi kéo dây thừng, một bên cấp Phương Triều Dương dập đầu. Quân chúa, cầu xin ngài, ngài muốn giết cứ giết ta đi, cầu xin ngài thả ta nương. Phương Triều Dương không nhúc nhích, Cố Nhược Ly đứng lên. Cầu xin ngài. Ta nương làm sai, ta thế nàng lãnh phạt. Ta thế nàng đi tìm chết. Thôi Tịnh Dung dập đầu, trong chốc lát trắng non trên trán đã bị đâm thanh hồng một mảnh thẩm thấu huyết châu. Quân chúa, cầu xin ngài. Nhị phu nhân vô thanh vô tức, thẳng tắp nằm. Thôi Tịnh Dung tay chân lạnh lẽo. Phương Triều Dương chỉ chung trà đối Lý Mụ Mụ nói, đổi ly trà. Lý Mụ Mụ hẳn là, đề ra mới vừa thiêu khai thủy cho nàng một lần nữa pha trà. Cố Nhược Ly nhìn Thôi Tịnh Dung vài bước đi qua, đối bà tử nói, buông tay. Lại đi đỡ Thôi Tịnh Dung, đại tỷ. Cố Nhược Ly không biết nói cái gì, nàng không cảm thấy Phương Triều Dương làm có sai, nhưng Thôi Tịnh Dung cũng không có sai, nhị phu nhân mặc kệ thế nào, đều là mẫu thân của nàng. Sai chính là, nàng vô pháp làm trò Thôi Tịnh Dung mặt, giết nhị phu nhân để báo mưu hại chi thủ. Tiểu Kiều. Thôi Tịnh Dung nhìn Cố Nhược Ly, Tiểu Kiều, ta thay ta nương chết, ta nương nàng không nên hại ngươi, ta biết, ngươi cứu cứu nàng được không, cầu xin ngươi. Cố Nhược Ly không nói chuyện, nhấp môi bình tĩnh nhìn Thôi Tịnh Dung. Thôi Tịnh Dung ôm nhị phu nhân, run rẩy đi sờ nhị phu nhân hơi thở, đống nhiên hoảng sợ khóc lớn, nương, nương. Cố Nhược Ly đỡ nhị phu nhân mạch, ngừng trong chốc lát, ra tiếng nói, nàng không chết, làm nàng nằm thẳng trong chốc lát. Không, không chết. Thôi Tịnh Dung ngơ ngác nhìn Cố Nhược Ly, liền thấy nàng nhàn nhạt gật gật đầu, nói, không chết. Thôi Tịnh Dung thật cẩn thận đem nhị phu nhân buông xuống, quay đầu qua đi chiều Cố Nhược Ly dập đầu, cảm ơn Kiều Kiều. Lại đối phương ánh sáng mặt trời dập đầu. Cảm ơn quận chúa không giết tri ân. Cứu nàng. Phương Triều Dương nhìn Thôi Tịnh Dung, nhữ mày nói, ngươi không hối hận. Thôi Tịnh Dung lắc đầu, không hối hận. Cố Nhược Ly muốn nói cái gì, nhìn giờ phút này Thôi Tịnh Dung nàng cái gì đều nói không nên lời. Ngươi cứu nhị phu nhân ngươi sẽ hối hận. Phương Triều Dương cười cười đứng dậy đã đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn nhị phu nhân, đối Cố Nhược Ly nói, Kiều Kiều, đem nàng đánh thức. Cố Nhược Ly làm nụ cười lấy châm tới, cấp nhị phu nhân chát mấy chỗ huyệt vị. Nhị phu nhân từ từ tỉnh lại, thấy Phương Triều Dương chính nhìn nàng, đồng nhiên xoay người ngồi dậy, ánh mắt lộ ra sợ hãi bộ dáng tới. Người nữ nhi cứu ngươi. Phương Triều Dương cười như không cười nói, nàng dùng nàng cùng Kiều Kiều tỉ muội chi tình, thay đổi ngươi một mạng. Nhị phu nhân ngẩn ra, bay nhanh quay đầu lại nhìn thoáng qua Thôi Tịnh Dung, đồng nhiên phát hiện nàng đầu không hề là chân bóng, nồng đậm đầu tóc rũ gò má hai sườn, nhàn nhạt tú lệ lông mày điểm xuyết ở đôi mắt phía trên. Trước mắt người thật xinh đẹp lại càng thêm xa lạ, ngươi đầu tóc. Nương, ta hết bệnh rồi, là Kiều Kiều giúp ta chữa khỏi. Thôi Tịnh Dung sờ sờ chính mình tề nhi tóc ngắn, chờ lại quá một năm, ta là có thể sơ bím tóc, thật sự. Nhị phu nhân chán ghét bỏ qua một bên mắt, ho khan trào phúng nhìn Phương Triều Dương, gàn từng chữ, ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Sẽ không. Phương Triều Dương nói vươn tay, Lý Mụ Mụ đem mới vừa rồi một lần nữa pha trà bưng tới cho nàng. Phương Triều Dương nói, ta chỉ là tha cho ngươi mệnh, nhưng ta ngực gác khí còn không có ra, cho nên. Dứt lời, nàng đem trong tay trà nóng, hắt ở nhị phu nhân trên mặt. Nóng bỏng thủy, nhị phu nhân bị năng a một tiếng hét lên, trên mặt tức khắc sưng đỏ lên, nàng bụng mặt trên mặt đất lăn lộn, bởi vì đau đớn mà không ngừng run rẩy. Cố Nhược Ly giật mình an tĩnh thu trầm, đứng ở Phương Triều Dương phía sau. Nương! Thôi Tịnh Dung hoảng hốt, qua đi đỡ nhị phu nhân, nương! Nhị phu nhân đau thần trí đều không có, nào có tâm tư đi trả lời nàng lời nói. Thôi Tịnh Dung nhìn xem Phương Triều Dương, lại nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, chịu đựng nước mắt muốn đem nhị phu nhân từ nơi này kéo ra ngoài. Nương, chúng ta đi tìm đại phu đi. Thôi Duyên Hiếu cùng Thôi Phủ từ bên ngoài chạy tiến vào, vừa thấy nhị phu nhân lăn trên mặt đất, Thôi Tịnh Dung ở bên cạnh khóc lóc, phụ tử hai người tức khắc hoảng sợ, một cái kêu phu nhân, một cái kêu nương, đem Thôi Tịnh Dung đẩy ra, đi ôm nhị phu nhân lên. Phương Triều Dương. Thôi Duyên Hiếu thấy được nhị phu nhân trên mặt đỏ bừng một mảnh, lập tức minh bạch sao lại thế này, hắn tức giận nhìn Phương Triều Dương, ngươi đối nàng làm cái gì, ngươi cái này ác độc phụ nhân. Phương Triều Dương khinh thường nhìn Thôi Duyên Hiếu, nói, ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi. Thôi Duyên Hiếu chỉ vào, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, tốt, này thủ chúng ta không để yên. Thôi phủ dọa ở một bên khóc lóc, đồng nhiên liền rỗi tay muốn lại đây đánh Cố Nhược Ly, đều tại ngươi cái này xấu nữ, xấu nữ. Cố Nhược Ly rỗi tay bắt lấy hắn huy lại đây tay, khiếp mắt đem hắn ném ra, mặc kệ hắn. Ngươi. Thôi phủ giận dữ, chính là lại không dám lại rỗi tay qua đi. Chỉ không cam lòng trừng mắt Cố Nhược Ly, nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Nhược Ly quét nàng liếc mắt một cái, đứng dậy hồi Phương Triều Dương bên người ngồi xuống. Thôi Tịnh Dung nhìn Thôi Duyên Hiếu đạo, cha, ngài mau mang nương trở về đi. Huyền Nhi, ngươi nhẫn nhẫn, ta mang ngươi trở về. Thôi Phủ đem nhị phu nhân bế lên tới, lại đối Thôi Phủ nói, Lang Ca Nhi, mau đi làm người thỉnh đại phu tới. Thôi Phủ hẳn là chạy đi ra ngoài. Nhị phu nhân khóc thét, gắt gao nhéo Thôi Duyên Hiếu vào áo, bị hắn ôm nghiêng ngả lảo đảo ra sân. Tiêu Kiều Thôi Tịnh Dung nhìn Cố Nhược Ly, khỏe môi giật giật, Cố Nhược Ly cũng nhìn nàng mặt vô biểu tình gật gật đầu, Thôi Tịnh Dung dừng một chút chạy đi ra ngoài. Cố Nhược Ly thở dài. Tỷ muội chi tình, ngươi không có làm sai. Phương Triều Dương sờ sờ Cố Nhược Ly đầu, cho nên ngươi biết, ta vì sao từ trước đến nay không mừng này đó đi, ta không muốn thiếu người, cũng không để cho người khác thiếu ta, đại gia hai không liên quan, sống mới sống yên ổn. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Nhìn Phương Triều Dương cười cười. Được, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, nhật tử còn chừng đâu, luôn có nàng tề huyền khóc thời điểm. Phương Triều Dương lại cười nói, đi nghỉ ngơi đi. Ta đi ra ngoài một chút. Cố Nhược Ly nghĩ tới Thôi Nham. Chuyện gì? Phương Triều Dương nhíu mày, Cố Nhược Ly trả lời, ta đi tìm Thôi Mậu Sân. Nàng đem Thôi Nham sự nói cho Phương Triều Dương, Phương Triều Dương cũng nhịn không được kinh ngạc, ý của ngươi là, Thôi Mậu Sân cố ý đi cứu ngươi. Cố Nhược Ly gật đầu. Trừ này cho rằng, ta không thể tưởng được hắn đi có cái gì lý do. Đi thôi. Phương Triều Dương gật đầu, làm Lý Mụ Mụ đi theo Cố Nhược Ly, vài người đi ngoại viện, Cố Nhược Ly vừa xuất hiện, Thôi Nham gã sai vật Lưu Ly liền gõ hắn cửa phòng, thấp giọng nói, thiếu gia, huyện chúa tới. Trong phòng an tĩnh trong chốc lát, Thôi Nham mở cửa đứng ở cửa nhìn nàng. Chúng ta có thể tâm sự sao? Cố Nhược Ly nhìn hắn, Thôi Nham đã đi tới, nhìn Cố Nhược Ly thấp giọng nói, liêu cái gì? Cố Nhược Ly dừng một chút. Nói, ngươi đi nghĩa trang nàng lời nói còn chưa nói xong, Thôi Nham liền xua tay đánh gãy nàng, ta không phải đi cứu ngươi, ngươi không cần hiểu lầm. Cố Nhược Ly sửng sốt. Thôi Nham xoay người phải đi, đi rồi hai bước lại quay đầu lại nhìn nàng, giật giật khoe miệng, nói, lúc trước ngươi cứu ta một mạng, ta cảm ơn ngươi. Dứt lời, vào trong phòng bang một tiếng đóng cửa lại. Lưu Ly xấu hổ đứng ở cửa nhìn Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly ngừng trong chốc lát, ra sân. Huyện chúa. Lý Mụ Mụ nhìn Cố Nhược Ly. Khuyên đủ, đại thiếu gia nếu thật là đi cứu ngài, ước chừng là vì trả lại ngươi nhân tình, đại gia về sau cũng là không ai nợ ai, ngài không cần để ở trong lòng. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, ta chỉ là tưởng hỏi nhiều một câu, kỳ thật trong lòng cũng sớm có đáp án. Lý Mụ Mụ đỡ Cố Nhược Ly, lại cười nói, mặc kệ thế nào, ngài không có việc gì liền hảo, nô tỳ đi làm người nâng thủy tới, ngài hảo hảo rửa rửa. Hảo. Cố Nhược Ly nói, thấy Tuyết Trản cũng vừa lúc từ cửa hông trở về, nàng dừng lại chờ nàng trong chốc lát, hỏi, mọi người đều không có việc gì đi. Tuyết Trản gật đầu nói, Dương công tử cùng Bạch cô nương cũng ở đồng ăn đường, đại gia tìm một cái buổi chiều, lúc này nghe được ngài không có việc gì về nhà, đều cao hứng đến không được. Nàng nói một đốn lại nói, còn có lần này trong kinh các gia y quán cũng ra thật nhiều người tìm ngài. Chờ việc này, nàng lại nhất nhất cùng đại gia nói lời cảm tạ đi. Nói, đoàn người hướng nội viện đi, Thôi Phủ kéo đại phu vội vã vào cửa, kia đại phu nhìn thấy Cố Nhược Ly, vội dừng lại ôm quyền, Cố đại phu, Hoa đại phu. Cố Nhược Ly nhận ra tới, là lúc trước ở y thuật đại bị thượng vị kia đại phu, ngài đây là. Hoa đại phu cười nói, bị vị công tử này mời đến. Lại nói, Cố đại phu, lần trước may ngài chỉ điểm phương thuốc, ta trở về thử về sau vị kia phụ nhân choáng váng quả thực hảo, đa tạ, đa tạ. Không cần khách khí. Cố Nhược Ly cười cười, Thôi Phủ liền hận không được, chẳng lẽ toàn kinh thành đại phu đều nhận thức nàng không thành, hắn cả giận nói, ngươi nhanh lên được chưa, người bệnh đang chờ ngươi đâu. Hoa đại phu cảm thấy kỳ quái, bọn họ như thế nào thả Cố đại phu không thỉnh, ngược lại đi ra ngoài thỉnh hắn tới, không đợi hắn nói chuyện, Cố Nhược Ly đã nói, đi thôi. Hắn cùng Cố Nhược Ly chào hỏi theo Thôi Phủ đi hậu viện. Nàng trở về phòng rửa mặt một phen, nụ cười liền tới nói, Hoa đại phu phải đi, nói qua tới cùng ngài cáo tử. Cố Nhược Ly đi chính viện trước, Hoa đại phu dẫn theo hồng thuốc, cùng nàng nói, quý phủ phu nhân bị phỏng rất nghiêm trọng, một con mắt cũng bị thương, sợ là về sau sẽ mù. Lại nói, trên mặt cũng muốn lưu chữa sẹo, khủng có chút dò người. Cố Nhược Ly mặt vô biểu tình gật gật đầu, cùng Hoa đại phu nói, làm phiền ngươi. Cố đại phu Hoa đại phu muốn hỏi nàng có hay không hảo biện pháp, nhưng tưởng tượng việc này chỉ sợ cũng không đơn giản, liền ôm quyền nói, không sao, tại hạ cáo tử. Cố Nhược Ly đưa hắn đi ra ngoài. Giờ phút này, Triệu Hân đang cùng Dương Văn Ung đối diện mà ngồi, hắn bưng trà suýt một ngụm, nói, các lão, ngài là luyến tiếc cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Đúng vậy. Dương Văn Ung thở dài, hắn cũng không nghĩ tới, trận này diễn là Thôi Duyên Đình áo, ở hắn trong ấn tượng cái này con rể cũng không có cỡ nào thông minh. Lúc trước hắn nhìn chúng hắn nguyên nhân, cũng đúng là bởi vì điểm này. Không nghĩ tới, hắn là gan càng thêm lớn, cư nhiên dám trói lại huyện chúa, còn xúi dục triều thần cùng học sinh, cùng tôn có thể cũng cùng nhau tính toán bức thánh thượng bái miễn Triệu Hân. Thật là cả gan làm loạn. Hắn đã chết cũng liền thôi, đáng thương hắn ba cái cháu ngoại, một cái rơi xuống không rõ, một cái đại gả khuê trùng, thôi nham lớn như vậy người càng là liền việc hôn nhân đều không có nói. Hảo hảo một cái ra, bị hắn làm hại phá thành mảnh nhỏ. Vậy như các lão ngài mong muốn đi. Triệu Hân nói, nhưng, Thôi Ngọc Lâm là tất lưu không được. Dương Văn Đung xấu hổ nhìn Triệu Hân, thở dài nói, có không chờ đại tỷ nhi thuận lợi xuất giá, đi thêm định đoạt. Đứa nhỏ này từ nhỏ không có nương, đem đệ muội lôi kéo đại, hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, nếu lại giữ đạo hiếu 3 năm thật sự thực xin lỗi nàng. Lời này, liền tính hắn không nói, hắn phu nhân cũng tất nhiên sẽ tới cầu, huống chi, Thôi Tịnh Văn còn ở hắn trong phủ quy đâu. Kia hài tử, quá đáng thương. Triệu Hân nhíu nhíu mày, nhìn mắt Dương Văn Đung, đứng dậy nói, hành, liền nghe các lão ngài. Dứt lời, hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Hoàng Lăng thiếu người, khiến cho hắn đi Hoàng Lăng đi, cũng coi như là đoái công chỗ tội. Dương Văn Đung đứng dậy chiều Triệu Hân ôm quyền, này tình, lão phu ghi tạc trong lòng. Triệu Hân đi nhanh ra cửa, trở về trong cung, thánh thượng sắc mặt trầm lãnh ngồi ở long án phía trên, đang cùng ông tự chứng nói, đọc đủ thứ thi thư. Cũng mệt bọn họ đọc nhiều năm như vậy thư. Hắn nói tới khí, nói, này trên dưới 100 người, kể hết cho chấm nhớ kỹ, sau này 100 năm, không được thi khoa cử nhập con đường làm quan, chấm nếu không khởi như vậy thần tử. Lúc này thánh thượng là thật sự tức giận, không cho người thi khoa cử chẳng khác nào chặt đứt học sinh tiền đồ, ông tự trương hẳn là. Hắn dứt lời, thấy Triệu Hân đi nhanh vào ngự thư phòng, liền nói, Triệu tướng quân, tôn có thể cũng cùng Thôi bá ra bên kia nhưng có thu hoạch. Đều chiêu. Triệu Hân hành hương thượng ôm quyền. Trả lời, việc này từ bọn họ hai người mưu hoa, ý ở sấn loạn trà trộn vào Tây Huyền, cứu ra trước thái tử. Bang! Thánh thượng giận dữ, lạnh lùng nói, này hai người quá mức đáng giận, quyết không thể nuông chiều dung túng. Chính hắn là từ Tây Huyền ra tới, cho nên, liền tính những người này vĩnh viễn không có khả năng thành công, hắn cũng không chấp nhận được có người có như vậy tâm tư. Là! Triệu Hân nói xong, dừng một chút, nói, chỉ là, Thôi bá ra lúc trước cũng có công lao. Nếu lúc này giết khó tránh khỏi lưu người miệng lưỡi, thánh thượng, ngài xem bằng không đem hắn đưa đi Hoàng Lăng đi. Triệu Hân nói có đạo lý, Thôi Duyên Đình lúc trước ở hắn phục hồi khi là lập được công. Ý thì ngươi đi. Thánh thượng xoa xoa cái chán, ngày này nháo, hắn đến tận đây lô thai đều ở ong long vang, Kiến An bá phủ tức vị đương xử trí như thế nào. Dương Văn Lung làm ơn chuyện của hắn, hắn đã đáp ứng rồi, liền không khả năng không bán hắn một tân tình, liền nói, từ trưởng tử thôi mậu sân kế thừa, vị hàng nhất đẳng, ngài xem tốt không. Vô luận hầu, công, bá tuy rằng xưng hô thượng đều giống nhau, nhưng lại cắt có một vài trở chi phân. Kiến An bá phủ trước kia là nhất đẳng bá, sở lãnh bổng lộc cũng là nhất đẳng bá bổng lộc, hiện giờ lại hàng nhất đẳng, tự nhiên chính là nhị đẳng. Hảo! Thánh thượng cũng nghĩ đến, thôi ra ba cái hải tử đều là Dương Văn Lung ruột thịt cháu ngoại, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, này tước vị là nên lưu thượng một lưu. Ông tự trương âm thầm kinh ngạc cảm thán không thôi, Triệu Hân người này càng thêm không thể cân nhắc. Thẳng đến hôm nay, Tây Huyển có phải hay không xác định còn giam lòng người, không có người biết. Mà hôm nay, này đó cái gọi là xâm nhập Tây Huyển ý đồ cứu trước thái tử người, là thật là giả, rốt cuộc là ai phái đi, ai cũng không biết. Thánh thượng, Kim Phúc Thuận rũ đầu lại đây, đứng ở thánh thượng trước mặt, thấp giọng nói, Triều Dương quận chủ đi đại lý tự. Thánh thượng xua tay, nói, tùy nàng đi thôi. Lại mục bưng ghế rửa bãi ở nhà tù ngoại, Phương Triều Dương một tịch nhũ đỏ bạc cung trang thong thả ung dung bày ra mở ra, nàng ngồi ngay ngắn mà thượng, cười như không cười nhìn cách một tầng nhà tù Thôi Duyên Đình. Thôi Duyên Đình nguyên là mặc một cái màu thiên thanh lộ lụa áo xuông, ra cửa khi búi tóc ánh sáng, yêu nhã thư lãng, chỉ là giờ phút này, hắn mới vừa bị người thẩm vấn quá, nguyên bản áo xuông toái toái đáp ở trên người, toái phát dán ở nhĩ tấn, đầy mặt huyết ô, nơi nào còn có ngày thường chi lan ngọc thụ, ôn nhuận nho nhã. Nghe được thanh âm, Thôi Duyên Đình ngẩng đầu lên, liền nhìn đến ngoài cửa ngồi một vị nữ tử, cơ hồ không cần xem mặt, hắn liền đoán được đối phương là ai. Có thể hiện tại tới nơi này, trừ bỏ Phương Triều Dương sẽ không có người khác. Tới xem ta chê cười. Thôi Duyên Đình chống ngồi dậy, ha hả cười nói, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi muốn cười liền tận tình cười đi. Phương Triều Dương dựa vào ghế trên, không chút để ý nói, ngươi không đáng. Nàng nói, đối Lý Mụ Mụ đánh cái thủ thế, nói, hưu thư, ngươi thu đi. Ngươi. Thôi Duyên Đình sắc mặt biến đổi, chê cười, ngươi một nữ nhân cũng dám hưu ta. Phương Triều Dương cười khúc khích, nói, người khác không dám, ta dám. Nàng vẫy vây tay, gặp ngươi thảm như vậy ta cũng liền không cần động thủ, vọng ngươi sớm ngày đầu thai. Lý Mụ Mụ đem hưu thư ném đi vào. Phương Triều Dương. Thôi Duyên Đình tựa hồ tức giận phi thường, nhưng chuyện vừa chuyển liền nói, ánh sáng mặt trời, ngươi như thế nào có thể tuyệt tình như vậy, chúng ta tốt xấu phu thêm một hồi, ngươi thế nhưng như thế vô tình. Phương Triều Dương phụt một tiếng nở nụ cười. Ngươi đã quên chúng ta lúc ấy lời nói sao? Thôi Duyên Đình nói, chúng ta nói, muốn bạch đầu giai lão, nhưng hôm nay ngươi nói, chiều bên này dịch vài bước nhìn Phương Triều Dương, ánh sáng mặt trời, dĩ vãng chúng ta tuy xảo tuy nháo, nhưng ta đối với ngươi tâm trước nay chưa từng biến quá, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Còn muốn cho ta lại cứu ngươi một hồi. Phương Triều Dương hứng thú nhìn Thôi Duyên Đình, cười nói, ngươi làm ta nhớ tới lúc trước ngươi ở trước mặt ta vẫy đuôi lấy lòng, túi đầu kề mặt bộ dáng, cùng hiện tại như ra một triệt, thật là ngoan ngoãn như là một con cẩu. Thôi Duyên Đình nắm lấy nắm tay, chịu đựng giận. Thiện nhân này. Bất quá ta đã quên, cẩu chính là cẩu, sẽ không mọc ra người tâm. Nàng cười nói, hiện tại ngâm lại, lúc trước ta nên nghe Dương Thị một câu khuyên, ngươi người như vậy, ngày đó có thể sát nàng, sau này liền có thể giết ta. Con hảo, ngươi đã chết, ta còn sống. Thôi Duyên Đình ngẩn ra, sắc mặt đại biến, ngươi. Ngươi gặp qua Dương Thị. Ân. Ở nàng qua đời trước một ngày. Phương Triều Dương nhướng mày nói, nàng tới nói cho ta ngươi là cái dạng gì người. Ta liền nghĩ, ngươi người như vậy thuần phục chính là một con chó, thuần không được chính là một đầu lang. Nàng sẽ chết, là bởi vì nàng vô năng. Cho nên, nàng gả cho, một cái cùng thanh cao kiêu ngạo cố thanh nguyên hoàn toàn tương phản một loại người, ra vẻ đạm mạo, dối trá làm ra vẻ. Chính là kia thì thế nào, hắn nghe lời, giống điều cẩu giống nhau ngoan ngoãn. Thiện nhân. Thôi Duyên Đình từ giang phùng trung nhảy ra tới một câu, không chỉ là mắng Phương Triều Dương vẫn là mắng Dương Thị. Phương Triều Dương cũng căn bản không để bụng hắn mang ai, đứng dậy sửa sửa quần áo, nói, ta cũng nhị, đại gia hảo tụ hảo tán đi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Phương Triều Dương, ánh sáng mặt trời. Thôi Duyên Đình ở phía sau kêu nàng, Phương Triều Dương đỡ Lý Mụ Mụ tay ngẩng đầu đỡ ngực ra cửa lao, đại đi ra ngoài, thấy trên ngọn cây treo kia một vòng minh nguyệt khi, giật mình. Lý Mụ Mụ liền ở một bên thấp giọng nói, quận chúa không phải không bản lĩnh, mà là không có cái này tâm. Nàng không phải không có bản lĩnh thuần phục Thôi Duyên Đình, mà là nàng sớm tại rời đi Khánh Dương khi, cũng đã không có thuần phục một người hứng thú. Ngươi không cần an ủi ta. Phương Triều Dương lại cười nói, một người nam nhân thôi. Lý Mụ Mụ cười hẳn là, Lúc trước Phương Triều Dương cùng Cố Thanh Nguyên bởi vì một cái hiểu lầm liền đường ai nấy đi, có thể thấy được nàng đối hắn là dùng tình. Sau lại, nàng đáp ứng rồi thôi Duyên Đình, lại rõ ràng biết hắn có ngoại thất nàng cũng không cái gọi là, có thể thấy được, ở Phương Triều Dương trong lòng, thôi Duyên Đình trước nay cái gì đều không phải. Nàng gả cũng hảo, hưu cũng hảo, lưu cũng hảo, đi cũng thế, toàn bằng nàng tâm tình của mình. Cùng người khác không quan hệ. Đây cũng là Phương Triều Dương, người khác làm không được. Phương Triều Dương ra đại lý tự. Cố Nhược Ly đang ngồi ở trong viện phát ốc, hậu viện khóc thét thanh không ngừng, nàng một phương lại là an an tĩnh tĩnh, nụ cười ở bên người nàng thấp giọng nói, nhị tiểu thư đi ra ngoài. Nàng chuyển mắt nhìn nàng. Nụ cười thấp giọng giải thích, xảy ra chuyện về sau nàng liền vội vã đi ra ngoài, thôi quản sự nói nàng đi Dương Phủ. Cố Nhược Ly gật đầu, không cần tưởng cũng biết thôi Tịnh Văn nhất định là đi cầu Dương Văn Ung cứu thôi Duyên Đình. Nếu nàng sở liệu không tồi, Triệu Hân khẳng định sẽ bán Dương Văn Ung một cái mặt mũi, lưu trữ thôi Duyên Đình một cái mệnh, chờ thôi Tịnh Văn cùng thôi Nham đều thành ra về sau. Đến nỗi tức vị, sợ là hẳn là trực tiếp thuận truyền cho thôi Nham. Ngươi đi thu thập đồ vật đi. Cố Nhược Ly nhìn nụ cười nói, quá hai ngày chúng ta liền chuyển nhà. Nụ cười gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly liền ngẩng đầu nhìn phía trên ánh trăng, nghĩ tới Cố Thanh Nguyên. Suy nghĩ cái gì? Đông nhiên, phía sau có nói chuyện thanh truyền đến, Cố Nhược Ly cả kinh quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Triệu Hân khoanh tay đứng ở nàng phía sau, nàng tức khắc nở nụ cười, ngươi vào bằng cách nào? Triệu Hân ở nàng đối diện ngồi xuống, lại cười nói, ta nếu tiến vào, nên có người cản ta sao? Không có. Cố Nhược Ly lắc đầu, nở nụ cười, sự tình đều xử lý tốt sao, nhưng cái đó học sinh làm sao bây giờ? Triệu Hân liền cùng nàng nói một lần, Cố Nhược Ly gật đầu, đại sự hóa tiểu đảo cũng thích hợp. Chỉ là đáng tiếc những người đó, khổ số ghi năm liền vì có thể có trở nên nổi bật là lúc, lại không tưởng bị người kích động làm như vậy sai sự, mà hủy hoại cả đời tiền đồ. Nên may mắn chính là, bọn họ không có vào triều đường. Triệu Hân nói, nếu bằng không, tương lai nháo ra sự chỉ biết lớn hơn nữa. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, ngươi bị thương không có. Buổi chiều bọn họ vội vàng nhìn thấy, hắn đã bị Cố Nhược Ly thúc giục đi trở về. Cố Nhược Ly trả lời, còn hảo, liền cái hốt bị gõ một chút, bây giờ còn có điểm đau. Triệu Hân nhíu mày đi qua đi, ôn nhu nói, ở nơi nào? Nơi này. Cố Nhược Ly chỉ vị trí, Triệu Hân liền cong eo cẩn thận đi sờ sờ. Cố Nhược Ly đau tê khẩu khí, ngươi nhẹ điểm, rất đau. Triệu Hân liền trầm mặt, nói, ngươi nhị thẩm, xử trí như thế nào? Ta nương muốn giết nàng. Nhưng ta đại tỷ Cố Nhược Ly thấp giọng nói một chút, Triệu Hân liền không có lại nói, nhẹ nhàng cho nàng xoa, như thế nào không thượng điểm dược. Cố Nhược Ly chính mình xem qua không nghiêm trọng lắm, cũng không có thương tổn đến xương cốt, dưỡng hai ngày thì tốt rồi, không có việc gì, liền có một chút đau. Nàng nói, liền xoay người ôm hắn eo dựa vào hắn trên người, Triệu Hân nhẹ nhàng cho nàng xoa cái hót, Cố Nhược Ly thở dài, đáng tiếc kia gian nghĩa trang, ta còn là đầu một hồi đi. Triệu Hân mỉm cười, bất đắc dĩ nói, ước chừng đối phương cũng không có nhớ tới, thẳng đến giờ phút này, ngươi nhất đáng tiếc cư nhiên là kia từng khối thi thể. Cố Nhược Ly cũng phụt một tiếng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Triệu Hân, nói, nghe nói ngươi hôm nay đem Tây Sơn đại doanh binh lực đều điều ra tới, thánh thượng bên kia không nói gì thêm đi. Hắn cũng thực lo lắng ngươi. Triệu Hân trả lời, ta nếu có dị tâm, không cần Tây Sơn đại doanh, cũng giống nhau có thể đạt thành tâm nguyện. Cố Nhược Ly sửng sốt, đánh ra hắn, Triệu Hân trầm giọng nói, không muốn. Tùy tiện ngươi. Cố Nhược Ly lắc đầu nói, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, yêu cầu ta hỗ trợ khi liền phân phó một tiếng, chuyện khác ta cũng giúp không được ngươi. Triệu Hân bật cười, xoa xoa nàng đầu, cầm cái đại ấn thủ dụ cho nàng. Là cái gì? Cố Nhược Ly sửng sốt, Triệu Hân cười nói, nhìn xem sẽ biết. Xác thật là một phong thủ dụ, mặt trên viết, đem ra dê hẻm biệt viện ban thưởng cấp Phương Triều Dương, làm nàng cùng Cố Nhược Ly phủ đệ. Cho ta nương sao? Cố Nhược Ly đôi mắt đều sáng lên, ngươi như thế nào biết nàng thích nhất kia gian biệt viện? Triệu Hân lắc đầu, nói, không biết. Lại nói, ta đoán ngươi sẽ thích, cho nên liền cho các ngươi muốn tới. Sau này các ngươi có thể ở bên kia, lại thanh tịnh lại thoải mái. Cố Nhược Ly cũng vui mừng không thôi, nghe tam phu nhân ý tứ, bên kia là Tây vực nhân thiết kế, nàng rất tò mò bên trong rốt cuộc là bộ răng gì. Ta nương cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Cố Nhược Ly cười đem thủ dụ thu, đứng dậy điểm chân hôn hôn Triệu Hân khoe miệng, thấp giọng nói, hôm nay vất vả ngươi, làm ngươi vì tìm ta khắp nơi bôn ba. Triệu Hân liền ôm nàng, trầm giọng nói, ta khiển hai người đi theo ngươi đi, miễn cho về sau lại có chuyện như vậy. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu nói, vậy làm phiền thất gia. Nói nở nụ cười. Triệu Hân đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên liền nhìn đến góc tường đứng một người, đỏ thâm xiêm y, quặng cu é nhìn bọn họ, Cố Nhược Ly mặt đỏ lên thấp giọng cùng Triệu Hân nói, ta nương tới. Mới chậm rãi buông ra Triệu Hân. Cô mẫu. Triệu Hân bằng phẳng ôm quyền, ta không yên tâm Tiểu Kiều, cố ý đến thăm hắn. Phương Triều Dương gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, đã đi tới nhìn Cố Nhược Ly, nói, ta đem Thôi Duyên Đình hưu, ngươi làm ngươi trong phòng nha đầu thu thập một chút, ngày mai chúng ta chuyển nhà. Hảo. Cố Nhược Ly đã liệu đến, liền hiến vật quý dường như đem trong tay đổ vật cấp Phương Triều Dương, thất ra cùng Thánh Thượng Thảo tới. Phương Triều Dương liền nhìn lướt qua Triệu Hân, mở ra thủ dụ nhìn lướt qua, nhướng mày nói, ra dê hẻm biệt viện. Nương, chúng ta chủ qua bên kia đi, không phải nói bên kia tòa nhà rất đẹp sao. Cố Nhược Ly nhìn mắt Triệu Hân, đi đến Phương Triều Dương bên người kéo nàng cánh tay, ngài không thích sao? Biết rõ cố hỏi. Phương Triều Dương liền rất có thâm ý nhìn về phía Cố Nhược Ly, nương thực thích, vậy dọn qua đi đi. Còn chưa thế nào dạng, liền biết hướng về Triệu Viễn Sơn, giúp đỡ hắn nói chuyện. Cố Nhược Ly liền nở nụ cười, chiều Triệu Hân chớp chớp mắt. Nhìn đến Triệu Hân ở chỗ này, còn nhìn đến bọn họ mới vừa rồi ôm nhau, Phương Triều Dương đều không có sinh khí, có thể thấy được hôm nay này liên tiếp làm ầm ĩ khác chỗ tốt không có. Lại làm Phương Triều Dương đối Triệu Hân có đổi mới. Không anh hắn, chính là tốt nhất bắt đầu. Triệu Hân đuôi lông mày khẽ nhếch, nhìn Phương Triều Dương, nói, cô mẫu, có ăn sao, vội một ngày mới cảm thấy có chút đói. Phương Triều Dương trừng mắt, người này thật đúng là được một tức lại muốn tiến một thước, cho hắn một chút nhan sắc hắn liền khai phường ngượng, mỉ môi. Phương Triều Dương quét mắt Cố Nhược Ly, nói, ai khách nhân, ai chính mình chiêu đãi, đừng tới phiền ta. Dứt lời, xoay người liền đi, Cố Nhược Ly liền nở nụ cười. Phương Triều Dương lại quay đầu lại nhìn Triệu Hân, khép mắt nói, sớm một chút đi. Là. Triệu Hân nho nhã lễ độ. Phương Triều Dương liền cùng Lý Mụ Mụ cùng đi tiền viện, vừa đi vừa nói, quả thật là nữ đại lưu không được. Nàng đống nhiên cảm nhận được lúc trước Thái Hậu khuyên nàng lại chờ 2 năm gả cho Cố Thanh Nguyên khi tâm tình. Hiện tại Cố Nhược Ly liền ở đi nàng đường xưa. Lý Mụ Mụ bật cười, nhẹ giọng nói, cái này kêu không dưỡng nhi không biết cha mẹ ân. Phương Triều Dương lạnh lùng quét mắt Lý Mụ Mụ. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Hân cười, chỉ chính mình nói cát, ta làm phòng bếp cho ngươi nấu điểm mì sợi, hoặc là ngươi muốn ăn điểm cái gì. Ta ăn qua. Triệu Hân nắm tay nàng, làm cho Tuyết Trản cùng nụ cười mặt đi nói cát, Tuyết Trản hống tham đầu tham não tiểu nha đầu nhóm, còn không mau đi thu thập đồ vật, không nghĩ đi theo huyện chúa đi rồi có phải hay không. Mấy cái tiểu nha đầu thử lưu một chút tản ra. Nói đi là đi thật đúng là có điểm luyến tiếp. Tuyết Trản nhìn sân, quay đầu lại nhìn nụ cười nói, ta đánh tiểu liền ở chỗ này đợi. Nguyên tưởng rằng có thể sống quãng đời còn lại ở chỗ này đâu. Nụ cười liền che miệng cười, nói, vậy ngươi cầu huyện chúa đem ngươi lưu lại nơi này hảo. Đi. Tuyết Trản đánh nàng, cười nói, ta thu thập đồ vật đi. Dứt lời, chính mình vội đi. Nụ cười liền chạy ra trong viện, ở bên ngoài xem xét đầu, lại nhảy chân ở trên nóc nhà nhìn, bĩu môi vào trong phòng. Cố Nhược Ly vẫn luôn đem Triệu Hân đưa đến cửa, nhìn theo hắn rời đi, mới thở dài trở về đi. Đi rồi vài bước liền phát hiện Thôi Nham đứng ở sân cửa chính nhìn nàng, nàng dừng lại cũng nhìn hắn. Cha ta xử trí như thế nào? Thôi Nham đi tới, nhìn Cố Nhược Ly, nàng trả lời, tước vị thuận truyền. Đến nỗi người của hắn, sẽ đưa đi Hoàng Lăng. Đưa đi Hoàng Lăng đương nhiên sẽ không làm Thôi Duyên Đình trông coi, mà ở bên kia làm việc người, cả đời đều không thể ra tới. Bất quá, này đã là tốt nhất kết quả. Kích động học sinh sao động, nhu chiều xoan bị, cái này chụp mũ cái xuống dưới. Thôi Duyên Đình còn có thể tồn tại đã là vận hạnh. Mà Thôi Nham cũng biết, việc này Thôi Duyên Đình không có khả năng một người làm thành, hắn sau lưng người ở sự bại sau, cũng nhất định sẽ làm hắn ra tới gánh tội thay. Đa tạ. Thôi Nham ôm quyền, xoay người phải đi, lại ngừng lại quay đầu lại nhìn nàng, nói, đi hảo. Cố Nhược Ly gật đầu, vào nội viện. Tiểu Kiều. Tam phu nhân rất xa liền nhìn đến Cố Nhược Ly thân ảnh, nàng cơ hồ là nhảy xuống xe, Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Tam phu nhân. Hô, Tam Thẩm. Tam phu nhân nhìn nàng liền đỏ hốc mắt, lôi kéo tay nàng trên dưới đánh giá, A Di Đà Phật, ngươi không có việc gì liền hảo. Là. Cố Nhược Ly gật đầu, Tam phu nhân đầy mặt thấy nấy, đều do ta, nếu không phải ta thỉnh ngươi qua đi, ngươi cũng sẽ không tao loại sự tình này, nghe nói bị nhốt ở Nghĩa Trang, do đi. Cố Nhược Ly trái lại an ủi nàng, làm đại phu cái gì đều khả năng sợ, duy độc không sợ chết người, Tam Thẩm, ta không có việc gì. Ngươi không có việc gì liền hảo, bằng không ta thật không biết như thế nào cùng ngươi nương công đạo. Tam phu nhân nhẹ nhàng thở ra, mới mấy ngày công phu nàng cả người gầy vòng lớn, hiện ra vài phần giàn ua, nghe nói ngươi nương thiếu chút nữa đem vị kia giết. Cố Nhược Ly không nói chuyện. Liền không nên lưu, chỉ là lộng hoa nàng mặt thật là tiện nghi nàng. Tam phu nhân hôm nay mới nhớ tới, ngày đó chính là nhị phu nhân nhắc nhở nàng, làm nàng thỉnh Cố Nhược Ly đi cấp Thiệu thị xem bệnh, chỉ sợ từ khi đó khí, nhị phu nhân cũng đã bắt đầu ở nghi cách. Mợ nàng thế nào? Cố Nhược Ly buổi sáng đi khi, còn nghe nói Thiệu thị không được, không biết lúc này thế nào. Tam phu nhân lại đỏ đôi mắt, nói, người vẫn luôn run rẩy, thần trí không rõ, vị kia Lô đại phu nói là được vốn ván, vô dược nhưng trị. Vốn ván? Cố Nhược Ly ngẩn ra, xác định là vốn ván. Tam phu nhân liền gật gật đầu. Vẫn là làm nàng gặp, Cố Nhược Ly cùng Tam phu nhân nói, ngài chờ ta một chút, ta đi cùng mẹ ta nói một tiếng, tùy ngươi cùng đi Vĩnh Thành bá phủ. Tiểu Kiều, Tam phu nhân không nghĩ làm nàng đi, nếu là lại xảy ra chuyện nhưng như thế nào là hảo. Cố Nhược Ly xua tay nói, không sao, lúc này đây chúng ta cùng nhau đi. Tam phu nhân hống hốc mắt gật gật đầu, nói, ta đây trở về nhìn xem hai đứa nhỏ, trong chốc lát lại đây tiếp ngươi. Lại nói, cảm ơn ngươi Tiểu Kiều. Cố Nhược Ly lắc đầu, nàng sợ hai gặp phải uốn ván, lại cũng nhịn không được chờ mong. Không gặp thượng một lần, nàng vĩnh viễn không biết nàng tưởng dược có phải hay không có thể khắc chế này bệnh. 135 phá được. Tề Lục ra ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, rồi lại không. Thiệu thị thị hôn mê sâu đậm, cắt thịt như vậy đau nàng đều không có tỉnh. Sâm sâm hẳn là, Cố Nhược Ly liền rửa tay, bắt đầu cấp miệng vết thương một lần nữa rửa sạch, nàng tẩy thực cẩn thận, một lần, chuẩn bị cho tốt sau lại đem ngực thương rửa sạch một bên, chờ Sâm sâm bưng tiêu độc sau khí cụ tới, nàng liền cầm chùy thủ, bắt đầu một chút miệng vết thương ngoại khoách, cắt đi thì thối. Tề Lục ra mới vừa đằng khởi hy vọng lại diệt. Không biết. Cố Nhược Ly nhìn hắn, hờ hững nói, dùng dược sau mới biết được hiệu quả. Tề Lục gia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Ly, hỏi, có. Có biện pháp. Tề Lục gia thỉnh thịch một tiếng lại ngồi xuống, Cố Nhược Ly cùng Lỗ Đại Phu nói giống nhau, đều là cái gì hỗn ván, vẫn là vô dược nhưng trị. Hắn ủ rũ cụp đôi bỗng nhiên liền nghe được Cố Nhược Ly nói, tam thẩm, ngươi làm nha đầu thượng một cái tân vị hấp, đem ta phải dùng tất cả đồ vật tiêu độc. Lại cùng Sầm Đại Phu nói, ngươi đi nhìn. Không nghĩ tới hôm nay vẫn là gặp, cũng hảo. Tổng phải có lần đầu tiên. Lúc trước cấp Hàn thị chữa bệnh khi, các nàng vài vị đại phu ngày đêm ngao thủ, sợ chính là Hàn thị có bệnh biến chứng, vô luận nào một loại đều có thể làm các nàng tố thủ vô sách, trực tiếp chờ chết. Nàng vẫn luôn sợ hãi hôn ván, sợ hãi gặp được. Hôn ván chứng bệnh thực điển hình, phàm là gặp qua hoặc học quá người, đều có thể đủ chẩn đoán chính xác. Cố Nhược Ly đứng dậy, ánh mắt quét vài người, gật đầu nói, là hôn ván. Thế nào? Sầm Sâm khẩn trương nói, có phải hay không hôn ván? Cảm nhiễm nhiễm trùng. Cố Nhược Ly liền giải khai Thiệu thị và áo, quả nhiên liền nhìn đến nàng ngực vị trí thượng có cái kéo chắt ra tới động, thương cũng không thâm, nhưng là chung quanh đã phiếm hồng. Tam phu nhân gật đầu. Nàng dừng một chút, mở ra Thiệu thị trên chán sẹo, đã vài ngày, miệng vết thương chẳng những không có khép lại, hơn nữa bốn phía thịt còn bắt đầu trắng bệnh thành thịt thối. Nàng quay đầu lại nhìn Tam phu nhân, ngực có phải hay không còn có vết thương? Cố Nhược Ly không để ý đến Tề Lục gia, cấp Thiệu thị hào mạch, lại xốc lên chăn kiểm tra rồi nàng đủ cung cùng quanh thân, bẻ hiểu rõ hàm răng lại là không chút sức mẻ. Tề Lục gia nhìn Cố Nhược Ly, trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Thiệu thị muốn chết, này cuối cùng hai ngày, liền tuy huyện chúa đi trị đi, liền tính trị đã chết hắn cũng đoạn sẽ không nói nửa cái không tự tới. Huyện chúa. Tề Lục gia cả kinh đứng lên, tam phu nhân thấp giọng quát, gào to cái gì? Cố Nhược Ly không có xem hắn, càng chưa từng đi lên hành lễ, liền trực tiếp đi tới Thiệu thị trước giường, ở ghế con ngồi xuống dưới duỗi tay đỡ mạch. Một ngày thời gian, Tề Lục gia nhìn qua thảm già rồi 10 tuổi nhiều nhất, ngồi ở trước giường phát ngốc, bọn họ đi vào hắn cũng không có phản ứng, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Thiệu thị. Thôi Duyên Phúc thở dài, theo mọi người vào nội viện. Cái này ra liền tính không có Phương Triều Dương, về sau cũng sẽ không an bình. Việc này, Thôi Duyên Phúc vô pháp khuyên tam phu nhân, nhị phu nhân làm sự quá thiếu đạo đức. Tam phu nhân xua tay, cười lạnh nói, nàng tốt nhất nghĩ đệ muội sẽ không có việc gì, nếu không, này bút chướng ta nhất định phải từ đầu chí cuối còn cho nàng. Ân. Thôi Duyên Phúc gật đầu, ta ngày mai đi xem, còn có nhị tẩu bên kia. Ngươi. Huống chi, Thôi Nham không còn có cái vị cao quyền trọng ngoại tổ sao. Chỉ cần tức vị còn ở, Thôi ra liền tính bảo vệ, đến nỗi Thôi Duyên Đình có thể tồn tại tốt nhất, không thể tồn tại, chỉ bằng bọn họ cũng không có thể ra sức. Thôi Duyên Phúc thở dài. Tam phu nhân vô vô hàn tay, nói, có thể có kết quả này đã là vận hạnh, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Lại nói, ngươi nếu không yên tâm, ngày mai nghĩ cách đi đại lý tự thấy hắn một mặt, cho hắn đưa điểm đổ vật. Sau này một cái phủ cũng chỉ có thể dựa Thôi Nham chống, hắn bất quá là cái hài tử. Hắn không rõ, Thôi Duyên Đình ở lăn lộn cái gì, hảo hảo bá ra không làm, nhật tử bất quá, lăn lộn tới lăn lộn đi đem chính mình một cái mệnh lăn lộn nửa điều. mưu phản chi tội không có liên lụy chín tộc đã là ngàn ân vạn tạ, hắn còn bảo vệ một cái mệnh, bọn họ không lời nào để nói. Thôi Duyên Phúc gật gật đầu không nói gì. Là, Cố Nhược Ly gật đầu, bá gia ý không ở ta, mà là nhằm vào Triệu Thất gia, hắn hiện giờ lấy mưu phản chi tội bị nhốt ở đại lý tự, ước chừng này hai ngày sẽ đưa đi Hoàng Lăng. Thôi Duyên Phúc gật đầu, theo Cố Nhược Ly cùng nhau vào sân, hắn dừng một chút hỏi, sự tình, quả thật là đại ca còn có nhị tẩu làm sao? Không có. Cố Nhược Ly trả lời, chúng ta đi trước xem bệnh người. Xe ngựa vào Vĩnh Thành Bá Phủ, ngoại viện dưới mái hiên đèn đã tắt rất nhiều, mơ màng lâm thầm, Cố Nhược Ly thấy được Tam Phu Nhân đứng ở đường mòn chỗ chờ nàng, hô, Tiểu Kiều, nơi này. Nói, tự mình đón lại đây, Thôi Duyên Phúc đi theo nàng mặt sau, thấy nàng hỏi, ngươi không sao chứ, bị thương sao? Cố Nhược Ly cũng nhấp môi cười, hiện tại muốn nghiên cứu, chỉ có ra này hạ sách. Thiên sinh khách khí, chỉ là đáng tiếc những cái đó thi thể. Sầm sầm thở dài nói, không dối gạt ngài nói, lúc trước ở Khánh Dương khi ta còn từng đi nghĩa trang đầu quá thi thể. Sầm sầm chưa từng có đem Cố Nhược Ly trở thành một cái chưa cập kê cô nương xem, hắn nhìn đến chính là một vị lao luyện trầm ổn đại phu, như vậy tu vi có người vài thập niên cũng làm không đến, liền cùng rất nhiều người giống nhau, cùng nàng ở chung khi đều thường xuyên xem nhẹ giới tính cùng tuổi. Hôm nay là ta liên lụy ngài. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, làm ngài không duyên cớ cùng ta cùng nhau bị khổ. Chỉ là không có thử qua, không biết hiệu quả như thế nào. Sầm sầm gật đầu, hắn có thể làm chỉ là trợ thủ, việc này chỉ có thể dựa Cố Nhược Ly một người. Lúc trước bọn họ ở Khánh Dương khi liền từng thảo luận quá, Cố Nhược Ly đến cái này phương thuốc hắn cũng thực kinh ngạc. Cố Nhược Ly lắc đầu, nhìn sầm sầm nói, trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước, đi lại nói. Này dược, có thể được không? Sầm sầm trong lòng không có đế, rốt cuộc ốn ván vẫn luôn là vô dược nhưng trị, nếu là không thành, tiên sinh nhưng còn có khác biện pháp. Cố Nhược Ly không có trực tiếp đi Vĩnh Thành Bá Phủ, mà là đi trước đem sầm sầm thỉnh cùng nhau, lại cầm bị dược cùng khí cụ đi Vĩnh Thành Bá Phủ. 136 lớp học. Người mang theo người đi y cục chung quanh che chở. Triệu Vân thả trong tay tấu chương phân phó Chu Tranh, người quá nhiều, đừng gọi người bị thương nàng. Chu Tranh hẳn là, Triệu Vân lại phân phó nói, Kiến An Bá Phủ cũng phái vài người đi, giúp đỡ bọn họ chuyển nhà, đã nhiều ngày liền dọn ra tới. Là, Chu Tranh lập tức ra cửa, tự mình mang theo người đi y địa cục. Thướng quân, Nô Hiếu Chi cười ha hả tiến vào, nói, huyện chúa Lễ Cải Trâm liền phải tới rồi, ngài có thể tưởng tượng hảo muốn đưa nàng cái gì. Triệu Vân ngước mắt xem nàng, Nô Hiếu Chi liền thò qua tới nói, cây châm nói, Thái Hậu nương nương tất nhiên là muốn đưa, y đi phục rực rỡ cùng chính trang đánh giá cũng có, ngài không bằng đưa cái lược đi, chính thích hợp. Lược. Việc này Triệu Vân còn không có nghĩ tới. Hắn vốn dĩ tính toán chờ nàng cập kê sau mang nàng đi trong nhà nhìn một cái, bên trong như thế nào bố trí cũng muốn nàng lấy cái chủ ý, Nô Hiếu Chi liền trả lời, cũng không phải là, đưa lược tốt nhất. Dứt lời, đầy mặt tái muội. Triệu Vân minh bạch hắn ý tứ, liền cười nói, vậy làm phiền tiên sinh thay ta chuẩn bị đi. Thành. Nô Hiếu Chi ha hả cười, lại nói, cập kê sau, lão phu cảm thấy ngài liền có thể cầu thân, trước đem hôn sự định ra tới, chờ huyện chúa trừ phục sau có thể thành thân. Triệu Vân cũng là như thế này tưởng, đem Cố Nhược Ly định rồi, hắn mới có thể hoàn toàn an tâm. Cái kia nha đầu, hiện giờ càng thêm khó lường, hôm nay cư nhiên muốn khai đường giảng bài, liền cùng học trong quán tiên sinh giống nhau, đó là nơi khác đại phu cũng nghe tin tới rồi nghe giảng bài. Một nữ tử có thể như nàng như vậy, cũng thật là hiếm thấy. Tướng quân không cần lo lắng. Nô Hiếu Chi cười nói, trở thành thân có hài tử, nữ tử tâm cũng liền thu. Đến lúc đó ngài chính là làm nàng đi ra ngoài, nàng cũng luyến tiếc hài tử, mà lưu tại trong nhà giúp chồng dạy con. Triệu Vân tuy sụ mặt, trong mắt liền một chút tràn ra ý cười tới. Còn có chuyện. Triệu Vân phân phó nói, sau đó ngài đi một chuyến đại lý tự, phân phó bọn họ đem Thôi Duyên Đình cùng Tôn có thể cũng hồ sơ lưu hảo, không thể đánh rơi. Nô Hiếu Chi gật đầu hẳn là, nhớ tới cái gì tới, hỏi, việc này. Ngài cần phải lại tiếp theo cha. Không cần lại cha. Triệu Vân cười như không cười, hắn đã động thủ, ta liền sẽ không làm hắn toàn thân mà lui. Nô Hiếu Chi ngẫm lại cũng đúng, cười ha hả gật đầu, kia lão phu chuẩn bị lực đi. Nói, thì nhảy nhót đi rồi. Cố Nhược Ly nhìn một phòng người khi cũng kinh trợn mắt há hốc mồm, nàng cho rằng chỉ biết tới mấy cái có hứng thú người, rốt cuộc khâu lại thuật đối với đại gia tới nói vẫn là tương đối xa lạ cùng khó có thể tiếp thu. Thí dụ như lúc trước ở Khánh Dương, thẳng đến nàng rời đi, còn có rất nhiều ngoại thương bệnh giả không dám đi Đồng An đường xem bệnh. Đương nhiên, đại phu cùng bệnh giả tiếp thu năng lực bất đồng. Cảm ơn đại gia tới nơi này nghe ta giảng. Cố Nhược Ly cười cùng mọi người hành lễ, đứng ở chính giữa, đang ngồi có rất nhiều người nàng đều nhận thức, hôm nay chủ yếu là tưởng nói cho đại gia, nếu là gặp được ngoại thương, chúng ta hẳn là xử lý như thế nào mới có thể giảm bất cảm nhiễm cùng bệnh biến chứng cùng với đến uốn ván tỷ lệ. Cố đại phu, có người hô, cái gì là cảm nhiễm bệnh biến chứng? Cố Nhược Ly cười gật đầu, nói, là, cái gì là cảm nhiễm bệnh biến chứng đâu? Nàng nói xong Trương Bính Trung ôm một khối bản tử lại đây, dựng đặt tại trên bàn, bản tử thượng kẹp một trương giấy tuyên thành, Cố Nhược Ly cầm bút than ở phía trên viết tiêu độc hai chữ. Ở chúng ta sinh hoạt chung, lúc nào cũng tồn tại vi khuẩn, có người có thể thấy được, tỉ như trên mặt đất cho bụi, có người nhìn không thấy, mà này đó nhìn không thấy vi khuẩn, liền rất có khả năng dừng lại ở bệnh giả miệng vết thương thượng, dẫn phát miệng vết thương thối giữa, sinh mủ, thậm chí còn dẫn phát máu bệnh cùng trong cơ thể khí quan bệnh biến. Từ này đó vi khuẩn khiến cho một loại hoặc là nhiều loại tương quan liên chứng bệnh, chúng ta gọi chung vì bệnh biến chứng. Cố Nhược Ly giải thích, điểm điểm bản tử thượng tự, sẽ xuất hiện cái gì bệnh biến chứng, chúng ta vô pháp đoán trước, nhưng là, chúng ta lại có thể tại đây phía trước tận lực giảm bớt nó phát sinh, đó chính là tiêu độc. Nguyên bản an tĩnh trong viện, một chút ong long lên, có người hỏi đến, tiêu độc, chính là ngài theo như lời rửa sạch miệng vết thương sao. Bao gồm cái này bước đi. Cố Nhược Ly nói một đốn lại nói, nhưng là không chỉ là cái này, nếu chúng ta gặp ngoại thương, miệng vết thương chung quanh tiêu độc cát không thể thiếu, nhưng chúng ta tiếp xúc người bệnh đôi tay, thậm chí còn bệnh giả vị trí hoàn cảnh tiêu độc, đều yêu cầu tiêu độc. Cố Nhược Ly nói, liền nhìn đến góc tường bên kia đứng đoàn người, trong đó một người nàng đã từng gặp qua, là theo Tôn Đạo Đồng cùng nhau đi lại quá, nhìn dáng vẻ, những người đó hẳn là thái y y viện thái y y. Nàng tinh tế giảng, đem về tiêu độc cùng giảm nhiệt tri thức nói một lần, lại nói, đến nỗi khâu lại, nếu các ngươi muốn học, liền đi Đồng An Đường, bên trong bất luận cái gì một vị đại phu đều có thể giáo các ngươi có thể học, nhưng là, tiền đề là ở các ngươi làm khâu lại thuật khi, cần thiết dựa theo ta nói phương pháp đi làm, tiêu độc, giảm nhiệt thuật sau giữ gìn, nếu không, ta khuyên đại gia không cần dễ dàng đi nếm thử. Thật sự có thể đi các ngươi y quán học sao? Nói người đứng lên, khâu lại thuật châm, tùy tiện cái gì châm đều có thể, còn có vài nỉ kẻ. Có phải hay không cũng muốn tiêu độc? Cố Nhược Ly nhận ra tới, người nọ là Hoa Đại Phu, nàng cười nói, châm có bất đồng, sau đó ta cho đại gia xem. Đến nỗi tiêu độc đây là cần thiết phải làm. Cái này chúng ta tạm thời vẫn là không học. Có người cười nói, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, trước kia chúng ta cấp ngoại thương thượng dược cũng có thể khép lại, lại nhiều này một tầng công phu, có lẽ sẽ hảo, nhưng là cũng không có nhiều ít hiệu quả. Cố Đại Phu, ngài cùng ta nói phân gà bạch tán thuốc nước đi. Cố Nhược Ly không bắt buộc bọn họ, gật đầu nói, các ngươi có thể không học, nhưng là gặp được ngoại thương sau nhất định phải tiêu độc sau trở lên dược. Hảo, hảo. Mọi người gật đầu, chúng ta nhớ kỹ. Cố Nhược Ly liền bắt đầu giảng phân gà bạch tán thuốc nước. Nụ cười kiêu ngạo đứng ở Cố Nhược Ly phía sau, nhìn một sân người tin phục ánh mắt, nàng đắc ý đến cực điểm, ngẩng đầu dùng khỏe mắt nhìn mọi người, dư quang liền thấy được đứng ở cửa Chu Tranh, nàng ánh mắt sáng lên liền lôi kéo Tuyết Trản, nàng chính mình không giấu vết lưu đi cửa, dâu xồm. Có việc. Chu Tranh đánh giá nụ cười, không ở ngươi chủ tử bên người, tới tìm ta có chuyện gì? Nụ cười liền nhíu mày nói, ngươi như thế nào như vậy? Ta là gặp ngươi ở chỗ này cùng ngươi chào hỏi một cái mà thôi, ngươi đến nỗi như vậy hùng ba ba sao, giống như ta thiếu ngươi tiền giống nhau. Ân, ngươi nói đi. Chu Tranh ôm tay, dư quang trước sau chưa rời đi Cố Nhược Ly, sợ ai sẽ bị thương nàng, nụ cười liền nói, ngươi gần nhất thế nào, trở lại kinh thành còn thói quen sao. Chu Tranh không kiên nhẫn đáp, trước kia vẫn luôn ở tại kinh thành cũng không có không thói quen. Nga. Nụ cười có chút mất mát bộ dáng, lại nghĩ tới chuyện gì, chúng ta muốn chuyển nhà. Ngươi rảnh rỗi đi giúp ta chuyển nhà đi, ta thật nhiều đồ vật, dọn bất động. Chu Tranh nhíu mày, không cần ta đi. Lại nói, ra phân phó khác huynh đệ qua bên kia hỗ trợ, này hai ngày liền cho các ngươi toàn bộ dọn đi ra dê hẻm. Nụ cười nga một tiếng, đang muốn nói chuyện, liền thấy được Dương Thanh Huy tử vừa đi lại đây, nàng cùng Chu Tranh nói, ngươi chờ ta hạ. Nói đi cùng Dương Thanh Huy chào hỏi, Dương công tử, ngài tới tìm chúng ta huyện chúa sao? Chu Tranh liền quay đầu nhìn Dương Thanh Huy. Nghe nói huyện chúa hôm nay tại đây thiết đường giảng bài, ta vừa lúc đi ngang qua, liền lại đây nhìn xem. Dương Thanh Huy đứng ở cửa, nhìn đến rậm rạp người cùng đứng ở trước nhất đầu đang nói chuyện Cố Nhược Ly, nàng ăn mặc một kiện đạm phấn cách ti áo ngoài, xinh xắn doanh doanh mà đứng. Làm hắn nhớ tới trước kia học đường tiên sinh, còn là lần đầu tiên nhìn đến nữ tử đứng ở một đám nam nhân trung gian, truyền thụ tri thức. Dương Thanh Huy mỉm cười, hỏi nụ cười nói, Tề Lục Thái Thái bệnh bình phục sao? Vốn ván là hảo. Nụ cười trả lời. Bất quá huyện chúa nói nàng còn có cái gì trầm cảm hậu sản chứng, cái này bệnh muốn chậm rãi dưỡng, bằng không còn muốn xảy ra chuyện. Này lại là một cái tân tiên bệnh. Cái này làm cho Dương Thanh Huy nhớ tới Thôi Tịnh Ngữ sở tộc khổng tổng hợp chứng, cái kia tâm lý bệnh tật, bị chịu ngược giả yêu thi bạo giả. Thời gian dài như vậy, hắn rảnh rỗi liền sẽ suy nghĩ cái này bệnh, càng nghĩ càng cảm thấy có rất nhiều nhìn như khó có thể lý giải nhưng lại thực hợp lý địa phương. Càng muốn nhiều, hắn liền càng thêm bội phục Cố Nhược Ly. Nàng còn có bao nhiêu tri thức, là bọn họ không biết, làm người kinh ngạc ngạc nhiên. Như là một cái như thế nào cũng khai quật không xong bảo tàng. Dương công tử, ngài không đi vào nghe một chút sao? Nụ cười nhìn Dương Thanh Huy, hắn nhìn mắt đứng ở cửa Chu Tranh, nhận ra tới đây là Triệu Hân bên người tham tướng, cười cười, nói, ta còn có việc, đi về trước. Dương Thanh Huy nói, lại quay đầu lại nhìn mắt sân lên xe ngựa đi rồi. Nàng muốn cập kê, ước chừng cũng muốn cùng Triệu tướng quân đính hôn đi. Hắn vẫn là cách xa nàng một ít hảo, bọn họ sinh hoạt, vốn dĩ liền không ở một cái tuyến thượng. Chỉ cần nàng quá hảo, Triệu tướng quân đối nàng hảo, hắn điểm này bé nhỏ không đáng kể tâm ý, thật sự không đáng nhắc tới. Nụ cười Nga Thanh nhìn theo Dương Thanh Huy rời đi, một hồi đầu phát hiện Chu Tranh không thấy, nàng tìm vài vòng, liền nhìn đến Chu Tranh đang đứng ở góc tường cùng một cái trang điểm hoa thắm liêu xanh nữ tử nói chuyện, kia nữ nhân vừa thấy liền không phải thứ tốt, nàng lập tức liền ninh mi đi qua, Chu đại nhân, đây là ai à? Cô nương hảo. Nàng kia cười nói, ta kêu Xuân Dung, nghe nói Cố đại phu hôm nay ở chỗ này khai đường giảng bài, ta cố ý tới cấp nàng đưa điểm canh phẩm, trong chốc lát nàng nói mệt mỏi, có thể uống điểm giải khác. Xuân Dung, vừa nghe liền không phải người trong sạch cô nương tên. Chúng ta huyện chúa khát có trà uống, không cần. Nụ cười căn bản không có tiếp, ngẩng đầu nói, ngươi đi đi. Xuân Dung cười cười, đem đưa ra đi canh thu trở về, cười nói, Tiết Thành, nếu là cô nương thấy huyện chúa, còn thỉnh thay ta chuyển cáo nàng. Liền nói ta hải tử bệnh đã hảo, lúc trước cảm ơn nàng trị liệu. Nguyên lai là người bệnh, nụ cười sắc mặt tốt hơn một chút, nói, đã biết, ta sẽ chuyển cáo. Xuân Dung cười hành lễ, lại cùng Chu Tranh phúc phúc, nói, Chu đại nhân, cáo tử. Chu Tranh hừ một tiếng. Ngươi nhận thức nữ nhân này a? Nụ cười tò mò nhìn Xuân Dung bóng dáng, lớn lên đến không tính xấu, chính là cùng nàng so vẫn là kém một chút, ít nhất nàng tuổi còn nhỏ a. Chu Tranh gật đầu, nói, là say Xuân lâu cô nương. Hiện tại Hoàn Lương. Dứt lời, liền lại lần nữa trở lại cửa lập. Nụ cười nghe sửng sốt, tiện đà bực đầy mặt đỏ bừng, chỉ vào Chu Tranh nói, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy, quá ghê tởm. Chu Tranh không thể hiểu được nhìn nàng. Nụ cười dậm chân, chạy về trong viện, một lần nữa đứng ở Cố Nhược Ly bên người, giận dỗi nắm ngón tay, thường thường chừng Chu Tranh liếc mắt một cái. Hôm nay liền nói đến nơi đây. Cố Nhược Ly dừng lại, nhìn mọi người nói. Sau này đại gia có vấn đề có thể tùy thời tới đồng ăn đường. Mọi người sôi nổi đứng dậy, một đám lại đây cùng Cố Nhược Ly chào hỏi, Cố Nhược Ly hàm chứa đáp lại, thật vất vả đem mọi người đều tặng đi ra ngoài, Dương Văn Trị đã đi tới đầy mặt tán thưởng, ngươi nói thực cẩn thận, bất quá lần tới cần phải nói lại chậm một chút, lao phu bút ký đều không có nhớ toàn. Thiên sinh, Cố Nhược Ly cười nói, ngài nghe một chút thì tốt rồi, nếu có nghi vấn chúng ta cùng nhau tham thảo, đâu ra muốn ngài làm bút ký. Dương Văn Trị cười nói, chúng ta xác thật không hiểu, tự nhiên là muốn nghiêm túc học nghiêm túc nhớ. Nói, chỉ Hàn Cung cùng Tôn Đạo Đồng trong tay đồ vật, ngươi nhìn một cái. Hai vị lao tiên sinh đều nhớ kỹ rậm rạp bút ký. Cố Nhược Ly mỉm cười. Mọi người vừa đi một bên trò chuyện trở về Thái Y Y Viện, cựu Thái Y Y đang ngồi ở trong đại đường uống trà, đại gia thấy hắn đều có chút xấu hổ, từng người tránh đi đi cách vách, đóng cửa thấp giọng trò chuyện nói, hôm nay nghe huyện chúa nói đích xác thật có đạo lý. Sau này chúng ta tái ngộ đến ngoại thương nhiều tẩy một lần, không có sai. Là, một người khác nói, nàng y tứ, phân gà bạch tán thuốc nước lần đầu tiên dùng cũng là lần đầu tiên thấy hiệu quả, ai cũng không biết tiếp theo gặp được ôn ván có phải hay không liền nhất định có thể sử dụng, cho nên làm chúng ta cẩn thận một chút. Ta cảm thấy nàng nói thực đúng trọng tâm, không hề có đoạt nổi bật, khuyết đại lý do thoái thác. Là, chỉ là này khâu lại thuật, ta xem chúng ta vẫn là không cần dùng hảo, có ngoại thương rửa sạch thượng dược. Lại đúng bệnh khai một ít giảm nhiệt dược. Mọi người gật đầu sôi nổi tán đồng. Cựu thái y kia nắm ngòi bút, một giọt mặc tích trên giấy, hắn ném bút nắm thành một cái đoàn lập tức ra hoàng cung. Cố Nhược Ly cùng Trương Bính Trung cùng với Sầm Sâm cùng nhau hướng Đồng An đường đi, Trương Bính Trung tức giận bất bình nói, sư phụ, những người này không biết tốt xấu, ngài dạy bọn họ khâu lại thuật, bọn họ còn nói không tốt. Nếu là trước kia có người nguyện ý như vậy dạy hắn, hắn ngủ đều phải cười tỉnh. Nay không có gì, mới phát đồ vật. Muốn bọn họ tiếp thu yêu cầu thời gian, lại nói, không có xuất hiện khâu lại thuật trước, sở hữu ngoại thương bọn họ cũng đều có thể xử lý. Cố Nhược Ly cười nói, không cần cũng hảo, chỉ cần đại gia về sau nhìn đến khâu lại thuật sẽ không hoảng sợ thì tốt rồi, đến nỗi bọn họ nhận đồng không ủng hộ thật sự không cần cưỡng cầu, nếu là xảy ra chuyện còn muốn tới tìm ta. Ít nhất, hôm nay này khóa không có bạch thượng, bọn họ rất nhiều người đều tiếp nhận rồi rửa tay cùng miệng vết thương tiêu độc. Trương Bính Trung cười gật đầu, về sau đây là chúng ta đồng an đường bí thuật, ai tới đều bất chuyển. Là, Cố Nhược Ly gật đầu, về sau về khâu lại thuật, ai tới đều không giáo, liền tính giáo cũng muốn bái nhập sư môn. Trương Bính Trung lập tức dựng thẳng lên cái ngón tay cái, kia về sau ta liền có sư đệ sư muội. Nói, liền cao hứng lên, Sầm Sâm liền nói, nếu là tiên sinh muốn thu đồ đệ sự truyền ra đi, chỉ sợ đồng an đường về sau người liền trang không được. Sàng chọn sao? Trương Bính Trung cười nói, là có thể chiêu dược công cùng học đồ, bằng không người quá ít cũng quẩn cú ế. Cố Nhược Ly nở nụ cười, liền nhìn đến đồng an đường cửa trạm Chu Hồng Lâm, nàng cười chào hỏi, Chu trưởng quầy. Huyện chúa. Chu Hồng Lâm ôm quyền nói, tháng này dược đưa tới, còn làm phiền kiểm nhận một chút. Cố Nhược Ly gật đầu, Trương Bính Trung liền cầm sổ sách qua đi điểm dược. Cố Nhược Ly nhìn Chu Hồng Lâm nói, ngươi cửa hàng khai thế nào? Ở Thanh Châu cùng Đức Châu các khai một nhà, tháng trước Thái Nguyên hiệu thuốc cũng khai trương. Chu Hồng Lâm ngượng ngùng nhìn Cố Nhược Ly, nói, thác huyện chúa phúc. Cố Nhược Ly kinh hỉ không thôi, lúc này mới 2 năm công phu, ngươi liền khai 4 gia hiệu thuốc, thật sự là tốc độ kinh người. Lại nói, ngươi như vậy vội hà tất còn tự mình đưa dược, tiêu tiểu nhị tới đưa thì tốt rồi. Chu Hồng Lâm cười nói, nơi khác đều là tiểu nhị đưa, ngài nơi này ta không yên tâm người khác, cho nên liền chính mình đi một chuyến. Hắn nói nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly phía sau đi theo Tuyết Trản cùng nụ cười, tầm mắt lại ở Tuyết Trản trên người bay nhanh nhìn lướt qua, mặt đỏ lên thu hồi tầm mắt, cùng Cố Nhược Ly nói, Cố Đại Phu, lần trước ngài nói Kê Châu sự tình, ta đã đi qua, bọn họ dược điển cũng bắt đầu thu dược. Phải không, cảm ơn. Cố Nhược Ly cao hứng nói, ngươi muốn yêu cầu cái gì trợ giúp, liền trực tiếp đi tìm Tần Tướng Quân, ngươi chính là giúp hắn đại ân. Chu Hồng Lâm hẳn là, cười nói, là, có một hồi ta dược bị người đoạt, chính là Tần Tướng Quân dẫn người cho ta tìm trở về. Vậy là tốt rồi. Cố Nhược Ly yên tâm, Chu Hồng Lâm liền đệ cái phong thư cho nàng, đây là Miêu Miêu làm ta cho ngài mang tin. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới, nhìn đến đầu bút lông non nớt là khoảng, cười cùng Chu Hồng Lâm nói lời cảm tạ. Trương Đại Phu, ta giúp ngươi. Chu Hồng Lâm qua đi giúp Trương Bính Trung, hai người đem dược dọn đi hậu viện. Cố Nhược Ly nhìn Trương Bính Trung, cũng cảm thấy hiệu thuốc có phải hay không muốn chiêu chút đồ đệ cùng dược công trở về, bằng không sở hữu sự tình đều là hắn một người làm, xác thật rất mệt. Nói tốt muốn đi theo nàng học y dược, nhưng vẫn ở y quán đánh tạp. A Bính. Cố Nhược Ly cười nói, ngươi ở cửa dán bố cáo đi, liền nói chúng ta tìm dược công cùng học đồ, bất luận nam nữ, trước chiêu hai người. Trương Bính Trung hắc hắc cười nói, sư phụ, ngươi không cần đau lòng ta, sự tình không nhiều lắm ta có thể làm hảo. Lại nói, bất quá, ngươi muốn chiêu ta cũng không phản đối. Mọi người đều nở nụ cười, Phương Bổn Siêu nói, hắn sớm không nghĩ đãi ở trên quầy hàng bốc thuốc, ngươi nhắc tới chuyện này hắn liền ước gì. Cố Nhược Ly che mặt mà cười. Mở ra Hàn Miêu Miêu gửi thư, Cố Nhược Ly nhìn sửng sốt tiện đà bật cười, đi ra cửa tìm Chu Hồng Lâm, cười nói, Miêu Miêu nói nàng nghĩ đến y quán học y, ta nhưng thật ra không có gì ý kiến, lần tới ngươi nếu là thấy nàng nương, có thể hỏi một chút nàng nương đồng ý không đồng ý, nếu là nguyện ý khiến cho nàng nào hồi đi theo ngươi xe cùng nhau đến đây đi. Thành. Chu Hồng Lâm gật đầu, ta qua chút thiên liền phải đi Kế Châu, đến lúc đó liền cùng Miêu Miêu nói. Cố Nhược Ly nói lời cảm tạ, quay đầu lại đối Tuyết Trản nói, cấp Chu trưởng quầy châm trà uống, còn có ngươi làm điểm tâm cũng bao một ít lại đây làm hắn trên đường mang theo ăn. Tuyết Trản hẳn là bao một bao điểm tâm lại đem trà bưng cho Chu Hồng Lâm, Chu Hồng Lâm khẩn trương xoa xoa tay mới tiếp được, cười nói, cảm ơn tỷ tỷ. Tuyết Trản cũng ngượng ngùng, đem đồ vật đưa cho Chu Hồng Lâm liền chạy đi rồi. Cố Nhược Ly ở Đồng An đường vội một cái buổi chiều, mới mang theo hai cái nha đầu hồi kiến An bá phủ, phía sau không xa không gần đi theo Triệu Vân phái hai cái thị vệ, xuyên bình thường xiêm y liễu dung mạo cũng thực không chớp mắt, rất khó lưu ý đến bọn họ. Ngươi làm sao vậy? Cố Nhược Ly cùng Tuyết Trản liếc nhau, mới phát hiện nụ cười có chút không thích hợp, một buổi trưa đều không có nói chuyện, nụ cười liền nghẹn miệng ủy khuất nói, ta sinh dâu sống khí. Cố Nhược Ly sửng sốt, khó hiểu hỏi, các ngươi lại cãi nhau? Không phải. Nụ cười liền nói, buổi chiều có cái kêu Xuân Dung cô nương tới cấp ngài đưa canh phẩm, ta nói ngài không cần liền cự tuyệt, không nghĩ tới kia cô nương trước kia là say xuân lâu, cùng dâu sồn còn nhận thức, tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng. Cố Nhược Ly cùng Tuyết Trản đều không thể hiểu được nhìn nàng, cho nên ngươi liền sinh khí. Hắn như thế nào có thể đi loại địa phương kia? Nụ cười quả thực vô pháp chịu đựng, quá ghê tởm. Cố Nhược Ly bật cười, lôi kéo nụ cười chọn mày nói, cho nên đâu, việc này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi không phải vẫn luôn không thích Chu đại nhân sao, hắn đi say xuân lâu đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng, ngươi có cái gì nhưng tức giận. kia nếu là tướng quân đi say xuân lâu đâu? Nụ cười buột miệng thốt ra, Cố Nhược Ly cùng Tuyết Trản đều ngơ ngẩn, ngay sau đó Tuyết Trản cả giận nói, ngươi nói bậy gì đó, không cần cảm thấy huyện chúa tử tế ngươi, ngươi liền không có quy củ. Nụ cười cũng biết chính mình nói lỡ, liền thò qua tới cùng Cố Nhược Ly xin lỗi, nô tỳ vụ về, lời nói đuổi nói ra tới, ngài ngàn vạn đừng nóng giận. Nếu là tướng quân đi, ta liền đánh gãy nàng chân. Cố Nhược Ly nhướng mày nói, chính là Chu đại nhân đi, cùng ngươi có quan hệ gì? Nụ cười sửng sốt, buông ra Cố Nhược Ly tay ngừng ở nơi đó ngây ngốc nhìn Cố Nhược Ly. Lại là nhất thời không có phản ứng lại đây. Cố Nhược Ly cùng Tuyết Trản đều nở nụ cười, hai người phủng bụng dựa vào cửa hông ngoại ngõ nhỏ cười nụ cười. Nụ cười đã phát một hồi lâu ngốc, mới chậm rãi suy nghĩ cẩn thận, mở to hai mắt nhìn nói, ai? Ta thích dâu sống A, như thế nào trước kia đều không có cảm giác đâu. Khó trách nàng nhìn Chu Tranh cùng cái kia Xuân Dung nói chuyện như vậy không cao hứng. Cố Nhược Ly ha ha nở nụ cười, nhéo nhéo nụ cười cái mũi, nói, ngươi muốn yêu đương có thể, nhưng không được sảng bậy, cũng không thể làm ta nương đã biết, nàng có thể dẫn ta lại không thấy được có thể dung được ngươi, biết không có. Nụ cười thật cẩn thận gật đầu, nô tỳ đã biết, nhất định sẽ không bị người phát hiện. Chờ nói không tồi, liền chạy nhanh gả cho. Gả cho người lại đi theo ta làm mụ mụ. Cố Nhược Ly cười đi ở đằng trước, nụ cười vừa nghe liền cao hứng lên, huyện chúa, chúng ta nhưng nói tốt. Về sau ta gả cho người còn đi theo ngài làm quản sự mụ mụ, ngài cũng không thể nói lời nói không giữ lời. Cố Nhược Ly che mặt mà cười, nếu là gả cho Chu Tranh, sợ là làm không thành quản sự mụ mụ. Chu Tranh rốt cuộc vẫn là du kích tướng quân đâu, làm du kích tướng quân phu nhân cho nàng làm quản sự mụ mụ, nàng mặt cũng thật là đủ đại. Vài người vào sân, trong nhà người nhìn nàng đều có chút mắt trông mong bộ dáng. Sử phạt thánh chỉ xuống dưới, Thôi Duyên Đình áp đi Hoàng Lăng, hiện giờ trong phủ đương gia chủ sự chính là Thôi Nham. Hắn vẫn là cái không thành thân đại tiểu hòa tử, nội trợ tương lai không phải nhị phu nhân chủ trì chính là tam phu nhân, chờ Thôi ra thành thân lại đến đổi chủ, nói không chừng còn muốn từng hồi phong ba chờ. Cho nên, trong nhà liền có chút nhân tâm hoảng sợ. Rất nhiều người hướng bên người nàng đấu, liền tưởng Phương Triều Dương lúc đi, mang theo bọn họ cùng nhau đi. Phương Triều Dương không có khả năng tái giá người, qua đi bên kia chỉ hầu hạ mẹ con hai người, quá hai nương Cố Nhược Ly gả cho cũng liền hầu hạ Phương Triều Dương một người, so ở Kiến An bá phủ hảo. Tương lai Thôi Nham còn không biết sẽ cưới cái dạng gì người trở về, không chừng còn không bằng Phương Triều Dương lanh lẹ. Đồ vật đều dọn không sai biệt lắm. Phương Triều Dương nhìn trong phòng không ra tới địa phương, ngươi trở về thu thập một chút, thừa dịp thiên không hắt chúng ta liền đi. Cố Nhược Ly không nghĩ tới nhanh như vậy, bên kia cũng thu thập hảo sao. Ngươi cả ngày ở y quán cũng mặc kệ trong nhà sự. Phương Triều Dương bất mãn nói, về sau liền chúng ta hai cái ở bên nhau, ngươi phải học quản sự, không thể một lòng một dạ nhào vào y quán. Cố Nhược Ly cười gật đầu, ta đây trở về thu thập, ngài chờ ta một chút. Nàng nói trở về chính mình trong phòng, cùng mấy cái nha đầu cùng nhau đem dư lại trong tầm tay đồ vật đều thu thập lên, linh tinh vụn vặt hai cái hồng xiềng. Chúng ta hiện đem đồ vật dọn đến trên xe đi. Nụ cười mang theo mấy cái bà tử, đem đồ vật ra bên ngoài dọn, Cố Nhược Ly liền nằm ở noãn các đầu giường đất thượng, nhìn nóc nhà phát ngốc, Tuyết Trản cho nàng đổ trà, hỏi, huyện chúa, ngài muốn hay không đi cùng đại tiểu thư từ biệt? Ân. Cố Nhược Ly xoay người ngồi dậy bưng trà, không cần. Đại gia làm không được tỉ muội, nàng không nghĩ Thôi Tịnh Dung xấu hổ càng không nghĩ chính mình xấu hổ. Đi thôi. Cố Nhược Ly thả chung trà, Tuyết Trản hẳn là đem chung trà rửa sạch sẽ bày ở giường đất trên bàn. Chủ tớ hai người cùng đi chính viện, Phương Triều Dương ở cửa chờ nàng, chiều nàng vươn tay. Năm đó nàng nếu là cũng như vậy mang theo Cố Nhược Ly rời đi Khánh Dương, các nàng mẹ con có phải hay không liền không có trước đây như vậy căm thủ. Mẹ con hai người kéo tay chậm rãi đi ra ngoài, hoàng hôn dần dần rũ xuống, trong viện nha đầu bà tử chợt xa chợt gần đứng ở một bên nhìn bọn họ, có người túi đầu lấy khăn xoa nước mắt, có người tránh ở thụ mặt sau liếc đầy mặt cao hứng. Mặc kệ cái gì cảm xúc, về sau đều không cần thấy. Mẹ con hai người lên xe ngựa, hai chiếc xe cằn nhằn rời đi, Thôi An kéo tay nải theo ở phía sau ra cửa. Hắn không phải tùy Phương Triều Dương tới, nhưng lúc này hắn nguyện ý cử ra đi theo Phương Triều Dương đi, bán mình khế Thôi Nham còn cho hắn. Xe ra cửa, Thôi Tịnh Dung từ hậu viện chạy ra tới, đứng ở người đi nhà trống chính viện cửa, lập tức đỏ đôi mắt, bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất không tiếng động lạc nước mắt. Đại tiểu thư, một tiểu nha đầu đi đỡ nàng, ngài đừng khóc, trong chốc lát nhị phu nhân đã biết khẳng định sẽ không cao hứng. Thôi Tịnh Dung đẩy ra cái kia nha đầu, ngươi tránh ra. Nàng ngồi quỳ trên mặt đất. Tiểu nha đầu liền xúc xuống tay đứng ở một bên không dám lại đi đỡ nàng. Tiểu Lan bị nhị phu nhân bán đi. Đơn giản là tên nàng cùng Cố Nhược Ly nhũ danh trọng cái tự. Sở hữu quen thuộc người, đối nàng người tốt đều đi rồi. Chỉ còn nàng một người, lẻ loi lưu lại nơi này. không thấy ánh mặt trời. Thôi Tịnh Dung vô lực khóc lóc, nơi xa khoanh tay hành lang thượng, Thôi Tịnh Văn lẳng lặng nhìn, nhớ tới ngày đó ở Thôi Tịnh Dung trong viện, Thôi Tịnh Dung nói bọn họ tỉ muội tương lai có một ngày sẽ tách ra, nàng lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, nàng nói lời này thực bình thường, bởi vì nàng đính hôn sự, chính là Thôi Tịnh Dung nói liền có chút không bình thường. Nguyên lai, bệnh của nàng hảo a, nàng nghĩ thành thân, cho nên mới sẽ có tỉ muội tách ra ý nghĩ như vậy. Cố Nhược Ly cũng thật có năng lực. Thôi Tịnh Văn cười cười, xoay người trở về hậu viện, nàng không có mang nha đầu một người im ắng đi ở mơ màng âm thầm khoanh tay hành lang thượng, bước chân thực nhẹ cơ hồ không có thanh âm. Nhan Hiển ngày hôm qua tới tìm nàng, nói cho nàng, mặc kệ nhà nàng đã xảy ra chuyện gì, hắn đều cưới định nàng. Làm nàng thanh thản ổn định đãi gả, tương lai nhất định sẽ đối nàng hảo. Nàng nhìn Nhan Hiển khập khiêng bóng dáng, lại nghĩ tới Triệu Vân bộ dáng, cười cười. Nhị tiểu thư. Cúc Dung đón lại đây hành lễ nói, nhị phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Thôi Tịnh Văn dừng một chút gật gật đầu nói, hảo. Liền đi nhị phu nhân trong viện. Trong viện thực nặng nghề, đệ nặng nhân tâm hoang mang rối loạn. Thôi Tịnh Văn bước chân nhẹ nhàng vào trong phòng, Thôi Duyên Hiếu chính tự mình cấp nhị phu nhân uy dược, thấy nàng ôn nhu nói, Văn Nhi tới. Nhị thúc, nhị thẩm. Thôi Tịnh Văn trên đầu giường ngồi xuống nhìn nhị phu nhân toàn bộ mặt đều lau dược, bị màu trắng vải bông bọc, chỉ lộ ra xương đỏ miệng cùng một con mắt, hồng hồng giống như đèn lồng dường như có chút dò người. Nàng nhớ tới nhị phu nhân tuổi trẻ khi bộ dáng, tuy so ra kém Phương Triều Dương, nhưng cũng là khó gặp mỹ nhân. Ai có thể nghĩ đến? Hiện giờ đối diện nằm người là nhị phu nhân. Văn Nhi. Nhị phu nhân nắm Thôi Tịnh Văn tay, thanh âm hồng hộc nghe không rõ ràng lắm, cho nên nàng nói thật dài một hồi, nàng một câu không nghe hiểu, lại là cười nói, ngài yên tâm, hết thảy đều sẽ hảo lên. Nhị phu nhân ánh mắt liền dừng một chút, nhìn nàng không có nói nữa. Nàng đi rồi, trong nhà tự mình thanh tịnh. Thôi Tịnh Văn ôn nhu nói, chờ ngài dưỡng hảo thân mình, trong nhà sự còn muốn ngài chủ trì. Nhị phu nhân vỗ vỗ tay nàng, gật gật đầu. Thôi Tịnh Văn lại ngồi trong chốc lát đứng dậy, nhị phu nhân giơ tay sờ sờ chính mình mặt, khí phất khai Thôi Duyên Hiếu đưa qua chén, ô ô nuốt nuốt nói cái gì, Thôi Duyên Hiếu thở dài, ngươi ngủ một lát, đừng tức giận thân mình. Lan! Nhị phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói, hô hô thở phì phò, nhắm mắt lại không hề xem Thôi Duyên Hiếu. Thôi Duyên Hiếu làm người thu thập trên mặt đất, chính mình cũng ra cửa đi. Làm Lang Ca Nhi tới gặp ta. Nhị phu nhân ô ô cùng Cúc Dung nói, Cúc Dung cho nàng dịch dịch chăn, xấu hổ nói. Nhị thiếu gia hắn. Hắn đi cùng Trương gia, lúc này không ở nhà. Nhị thiếu gia cũng thật là, nhị phu nhân bệnh hắn còn có tâm tư đi chơi. Nhị phu nhân ném gối đầu, tuyệt vọng dựa vào đầu giường. Cố Nhược Ly tới rồi ra dê hẻm, mẹ con hai người vừa xuống xe, Phương Triều Dương liền cao hứng chỉ vào ngoại viện trung kia viên không biết tên thụ, nói, mãn kinh thành chỉ có này một cây, tuy không biết tên, nhưng là rất đẹp. Đẹp sao? Cố Nhược Ly đánh giá kia cây loại ở vườn hoa, bị chiếu cố thực tốt thụ. Lớn lên thực thô tráng lá cây cũng thực rậm rạp, chỉ là nàng cũng không quen biết là cái gì thụ. Phương Triều Dương thật cao hứng, cái này tòa nhà năm đó nàng chậm một bước, không nghĩ tới vòng đi vòng lại lại đến nàng trong tay, trong chốc lát đi vào người sẽ biết. Cố Nhược Ly đi theo nàng đi vào, ngay sau đó liền thất thần. Sân không lớn, đánh giá tam tiến lớn nhỏ, qua cửa thủy hoa chính là một cái đá thái hồ lũy núi giả, chân núi là không lớn hồ nước, bên trong dưỡng cẩm lý, bơi lội tươi sáng nhan sắc sinh động thú vị. Mà càng thêm sinh động thú vị, lại không phải này mấy đôi cầm lý, mà là toàn bộ sân nhan sắc, tường bị dựng xoát thành màu sắc rực rỡ, ngay cả chính viện rũ mảnh cũng là vui mừng diễm lệ. Khảm ở trên tường cửa kính, dán một tầng giấy màu, nàng có thể tưởng tượng chờ ngày mai thái dương dâng lên khi trong phòng sẽ là như thế nào quan cảnh. Thế nào? Phương Triều Dương lại cười nói, ở nơi này, liền làm cảm thấy cao hứng. Là cao hứng, nhiều như vậy nhan sắc dừng ở cùng nhau, sắc thật chẳng những có thể làm người cao hứng, còn sẽ hoa cả mắt. Cố Nhược Ly bật cười. Cùng nàng nghĩ đến Âu thức kiến trúc hoàn toàn bất đồng, cái gọi là thiết kế, chỉ là thể hiện ở này đó nhan sắc thượng làm người trước mắt sáng ngời. Này nhan sắc thật là đẹp mắt ta. Nụ cười cao hứng nói, nô tỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem tường soát thành như vậy. Mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, một đám trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa thủy hoa trước, nhìn trước mắt tình cảnh phát ốc. Nhìn các ngươi không kiến thức bộ dáng. Phương Triều Dương trắng mọi người liếc mắt một cái. Đi thôi. Mênh mông cuồn cuộn, mọi người cùng đi chính viện, Phương Triều Dương đổ vật sớm liền đưa tới, noan các bài trí tất cả dựa theo nàng yêu thích trang điểm hảo, nàng ngồi ở trên giường đất thoải mái vừa lòng nói, ngày mai đi đính bàn tiệc trở về, chính chúng ta chúc mừng dọn nhà chi hỉ. Mấy cái nha đầu đều cao hứng lên, vui mừng khôn xiết thảo luận các nàng sẽ đang ở nơi nào, Lý Mụ Mụ không kiên nhẫn, cười nói, phòng đều dàn xếp hảo, làm Thu Hương mang các ngươi đi. Là. đi theo tới nha đầu, chỉ là Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương bên người vài vị, tổng cộng 12 người, cũng bà tử 6 cái còn có Thôi An toàn ra, Lý Mụ Mụ toàn ra, nhưng thật ra thực náo nhiệt. Bà tử thiêu bọt nước hảo trà, Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương sóng vai ngồi uống trà, bọn nha đầu đi vội vàng thu thập, Cố Nhược Ly quay đầu nhìn Phương Triều Dương, nói, muốn hay không ta bồi ngài uống một chén. Như thế nào, ngươi cho rằng ta muốn mượn rượu tới sầu. Phương Triều Dương khinh thường nói, năm đó ta rời đi Khánh Dương khi đều chưa từng mượn rượu tới sầu, hôm nay còn cần. Cố Nhược Ly bật cười, nói, trước khác nay khác. Khi đó Phương Triều Dương tâm cao khí ngạo, giờ phút này nàng lại hẳn là nản lòng thoái chí đi. Nàng đáp ứng gả cho Thôi Duyên Đình, mặc kệ nàng lúc ấy là như thế nào tưởng, nhưng này đó ý tưởng chung nhất định có thích. Chính là, vẫn là đi tới này một bước. Đừng miên man suy nghĩ. Phương Triều Dương nhớ tới cái gì, nhìn Cố Nhược Ly nói, tán giả, ngươi còn có người được chọn sao? Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, ta thỉnh Bạch tỷ tỷ đi, ngài cảm thấy được chưa? Tùy ngươi. Phương Triều Dương nói, chỉ cần ngươi cao hứng, chính là không làm lễ cải trâm đều thành. Muốn làm, đánh giá cũng thực quản cũ ẽ, nhiều năm như vậy nàng là không có đi quá thân thích, tưởng thỉnh người tới xem lễ, nàng không muốn người khác cũng không muốn. Buổi tối, Cố Nhược Ly nằm ở tân gia trên giường, lần đầu tiên mất ngủ. Chờ buổi sáng, thái dương dâng lên khi, trong phòng quả nhiên cùng trang ở kính vạn hoa dường như ngũ thải tân phân, Cố Nhược Ly mở to mắt nhìn kia phiến cửa sổ bật cười, tiêu đủ cười, trong chốc lát đổi cái bức màn, dán chắc một chút. Ngài không thích ta. Nụ cười đem màn treo lên tới, cười nói, nô tỳ nhìn cũng thật tươi sáng, thật là đẹp mắt. Cố Nhược Ly không lời nào để nói, đứng dậy xuyên xiêm y đi hậu viện, là cái hoa viên đắp rào che tường, bất quá bên trong dài quá chút cỏ dại ra tới, lúc này đã khô vàng mể vải gục xuống trên mặt đất. Nàng tùy ý đi rồi một vòng, cùng Phương Triều Dương cùng nhau ăn qua cơm sáng, ta đi y y quán, hôm nay còn muốn đi Vinh Thành bá phủ một chuyến, Thiệu thị cái chán tuyến có thể hủy đi. Đi thôi. Phương Triều Dương cũng thả chén, ta hôm nay đi trong cùng, thuận tiện tạ ơn. Cố Nhược Ly ừ một tiếng ra cửa lại dừng lại cùng Phương Triều Dương dặn dò nói, thánh thượng đối chúng ta đã là tận tình tận nghĩa, ngài nói chuyện khi thái độ tốt một chút. Phương Triều Dương bãi xuống tay, đi thôi, đi thôi. Ta lại không phải hài tử, dùng đến ngươi tới dặn dò. Cố Nhược Ly cười đi y quán lấy đồ vật, cùng Sầm Sâm cùng đi Vĩnh Thành bá phủ, thủ vệ bà tử thấy nàng liền cười nên lại đây hành lễ, nói, huyện chúa, nô tỳ dẫn ngươi đi 6 phòng. Nói đi ở mặt bên, Cố Nhược Ly gật đầu vào tề lục ra sân. Hai cái cô nương ở trong sân chơi, không biết từ nơi nào lộng một con sám trắng nho nhỏ kinh ba, thấy người sống liền ỉ vào thế đối bọn họ kêu. Hai cái cô nương một cái cố hết sức lôi kéo dây thừng, một cái nào vào cẩu trên người khanh khách cười, một miệng không rõ kêu, Uyển Nhi không chuẩn kêu, ngươi sẽ xảo đến ta nương. Uyển Nhi. Cố Nhược Ly nhướng mày, liền nhìn đến tam phu nhân từ bên trong đi ra, cười nói, tam gia bằng hữu đưa, ta lưu tại trong nhà ngại làm ầm ĩ, liền đưa tới cấp hai đứa nhỏ chơi. Tam phu nhân đi tới dắt Cố Nhược Ly tay, ngươi muốn thích liền đưa các ngươi tân trạch tử đi, làm trông cửa cẩu cũng không tồi. Bọn họ phu thê biết tối hôm qua Phương Triều Dương muốn dọn đi, cho nên cô ý tránh đi không có trở về, muốn về sau còn có thể đương thân thích đi, bọn họ liền không muốn làm Kiến An bá phủ người, đưa Hỏa Ly Phương Triều Dương ra cửa. Liền lưu lại nơi này đi, ta coi các nàng thực thích. Hai tử đều thực thích tiểu động vật, Cố Nhược Ly cười nói, cũng có cái bạn nhi. Tam phu nhân gật đầu cùng Cố Nhược Ly cùng nhau vào phòng ngủ, Thiệu thị dược ăn 6 phó, vốn ván đã sắp khỏi hẳn, chỉ là bệnh trầm cảm sau khi sinh còn hơi có chút nghiêm trọng. Nghe được tiếng bước chân nàng chuyển mắt lại đây nhìn Cố Nhược Ly, kéo kéo khỏe miệng, huyện chúa tới. Mợ! Cố Nhược Ly ngồi ở mép giường, cười nói, hôm nay cảm giác thế nào, nhưng có chỗ nào không thoải mái. Thiệu thị lắc đầu. Ta đây cho ngươi cắt chỉ. Cố Nhược Ly cầm khí cụ ra tới bãi trên đầu giường ghế con thượng, có chút đau, ngài nhịn một chút. Không sao cả. Thiệu thị nói, làm phiền huyện chúa, ta này một bệnh cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái. Cố Nhược Ly cười cùng nàng nói chuyện, tay chân lanh lẹ đem tuyến hủy đi xuống dưới. Cho ngài nhìn xem. Cố Nhược Ly cầm gương tới cấp Thiệu thị, khả năng sẽ lưu cái sẹo, bất quá cũng may rất nhỏ, ngài dùng phát mảnh che một chút. Thiệu thị sờ sờ cái chán không nói gì, nhìn gương đã phát trong chốc lăn ốc, cười cười nói, không có việc gì, ta lớn như vậy tuổi, là đẹp hay xấu đều không sao cả. Ngươi nếu là tuổi cũng đại, ta đây cái này làm tỉ tỉ còn như thế nào sống. Tam phu nhân cười tiếp gương, nói, ngươi thực tuổi trẻ, lại còn có thật xinh đẹp. Thiệu thị cười cười, nhìn tam phu nhân nói, ngày đó ta nói chuyện trọng điểm, thực xin lỗi. Ngày đó nàng nói tam phu nhân không thể sinh, ngay lúc đó cảm xúc nàng vô pháp khống chế, chính là nói gì đó lời nói nàng lại nhớ rõ. Ngươi không có việc gì liền hảo. Tam phu nhân sờ sờ nàng đầu, cười nói, không cần lo cho người ngoài nói như thế nào, chỉ cần chính ngươi quá hảo là được, sinh ba cái nữ nhi vẫn là bốn cái nhi tử có cái gì phân biệt đâu. Giống ta như vậy cái gì đều không có người đều còn hảo hảo tồn tại, ngươi có cái gì lý do đi tìm chết. Thiệu thị nhấp môi quay đầu đi, không nói chuyện nữa. Cố Nhược Ly cùng Tam phu nhân cùng nhau ra phòng ngủ, nàng thấp giọng cùng Tam phu nhân nói, làm cứu cứu nhiều bồi bồi nàng, sẽ chậm rãi hảo lên. Lần này hắn cũng ăn mệt, biết tốt xấu. Tam phu nhân nói xong, vừa lúc Tề Lục ra từ viện môn khẩu tiến vào, nàng cười nói, chính nói hắn, hắn liền đã trở lại. Tề Lục ra thấy Cố Nhược Ly cùng Sầm Sầm, vội lại đây hành lễ, huyện chúa, Sầm đại phu. Cố Nhược Ly trở về lễ. Ta đang định đi cách vách, vừa hỏi bà tử nói ngài cùng quận chúa đều đi ra ngoài. Hắn nói đem trong tay một cái cháp đưa cho Cố Nhược Ly, đây là ta đưa dọn nhà lễ, mong rằng các ngươi không cần ghét bỏ. Tuy nói là dọn nhà nhưng rốt cuộc là hòa ly, cũng chỉ có các nàng mẹ con không để bụng, ở trong mắt người ngoài cũng không phải là chuyện tốt. Tề Lục ra lại không kiêng rẻ tới cửa đi tặng lễ, Cố Nhược Ly cười thu, nói, đà tạ. Sau này chúng ta chủ gần, huyện chúa có việc chỉ lo phân phó, khác sự ta sẽ không, nhưng này sinh ý thượng chạy chân đánh tạp sự ta còn là có thể làm hảo. Tề Lục ra thật ngượng ngùng, lúc ấy nếu nghe xong Cố Nhược Ly, liền sẽ không có mặt sau nhiều chuyện như vậy, hắn còn quái nhân ra, thật sự là bị cất chó mắt mờ, chỉ cần huyện chúa không trách ta làm cái gì đều thành. Sau này có việc, ta nhất định tới quấy rầy. Cố Nhược Ly khách khí nói, ngài sau này còn muốn nhiều bồi bồi mợ, bên người nàng thiếu không được người. Đến nỗi thân thể, chờ nàng hảo rồi nói sau, cũng không vội mà này 1-2 năm. Tề Lục ra hẳn là. Cố Nhược Ly cáo từ đi ra ngoài, Thôi Duyên Phúc cũng từ bên ngoài tiến vào, thấy Cố Nhược Ly cũng cười đưa cho hắn một quyển trục, là từ Hy Chi Họa, ta biết quận chúa thích, ngươi lấy về đi đưa cho nàng, coi như hạ lễ đi. Cố Nhược Ly cười tiếp ở trong tay, đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến Tề phu nhân bên người bà tử cười khanh khách đã đi tới, hành lễ, nói, huyện chúa. Nàng không nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Chúng ta phu nhân nói, hỏi quận chúa cùng ngài ngày mai nhưng có rảnh, tới trong nhà ăn cơm. Sau này đều là hàng xóm, lý nên đi lại đi lại. Bà tử nói đệ thiệp mời lại đây, Cố Nhược Ly do dự một chút tiếp nhận tới, cười nói, ta trở về cùng ta nương thương lượng, đa tạ phu nhân mời. Bà tử cười nói không dám hành lễ lui xuống. Cố Nhược Ly cầm thiệp mời, Tam phu nhân liền đỡ tay nàng, cùng Cố Nhược Ly cùng nhau ra cửa hông, đứng ở ngõ nhỏ, nàng thấp giọng nói. Đây là ta nhà mẹ đẻ, ta không ứng nói cái gì, chỉ là ngươi cùng quận chúa nếu không nghĩ tới liền không tới, miễn cho gặp người tính kế. Trong nhà này nhân tâm quá loạn, nàng đã sớm nhìn thấu. Cố Nhược Ly cười gật đầu, cái kia đại hoàng nàng không hỏi nhị phu nhân, hỏi nói vậy nàng cũng sẽ không nói. Nhưng là, chỉ bằng nhị phu nhân thủ đoạn, nàng người có thể tiến Tề Lục ra phòng bếp sao. Việc này nàng không hảo nhúng tay, nhưng nói vậy Tam phu nhân trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Đại gia một sự nhịn chín sự lành không nói cũng không nháo, bất quá là không có chứng cứ càng nháo không khai thôi. Ta đi trước. Cố Nhược Ly cùng Sầm Sầm cùng nhau hướng Đồng An đường đi, Bạch Thế Anh cười đứng ở cửa, Cố Nhược Ly đón qua đi, đang định đi tìm ngươi. Bạch Thế Anh nhướng mày nói, làm sao vậy? Ta qua mấy ngày liền phải làm lễ cải trâm. Cố Nhược Ly cười nói, tưởng thỉnh ngươi làm tán giả, ngươi nhưng rảnh rỗi. Bạch Thế Anh ánh mắt liền giật giật, ngay sau đó trêu ghẹo nói, ta này thân phận, không thích hợp đi. Nàng sơ vẫn luôn là phụ nhân búi tóc, nhưng không có người biết nàng có phải hay không thành thân, vẫn là tang phu thủ tiết. Này có cái gì? Cố Nhược Ly nói, chính là định rồi à, 8 tháng 28, ngươi nhớ rõ đi ra dê hẻm, đệ nhất ra chính là nhà của chúng ta. Bạch Thế Anh cười hẳn là, cùng nàng cùng đi hậu viện, nhẹ giọng hỏi, nghe nói quận chúa đem Thôi Bá ra hưu. Hiện giờ trong kinh đều truyền khắp, phương triều dương hưu Thôi Duyên Đình. Bất quá, đây là nếu là khác nữ tử làm, đại gia sẽ cảm thấy là chê cười, nhưng đặt ở phương triều dương trên người, mọi người suy đoán chỉ là nhân gia phu thê gian bí tân sự, đối phương ánh sáng mặt trời một nữ tử hưu trượng phu, thế nhưng không hề có kinh ngạc. Ân, ngày hôm qua chúng ta dọn tới rồi dưỡng ra hẻm, sau này liền ở tại bên kia. Cố Nhược Ly cười nói, ngươi rảnh rỗi liền đi nhà của chúng ta chơi, ta nương nhất định sẽ thích ngươi. Bạch Thế Anh cười gật đầu, quận chúa thực sự có quyết đoán. Buổi tối trở về, Cố Nhược Ly nói khí Tề phu nhân thỉnh các nàng qua đi làm khách sự, phương triều dương quả nhiên một ngụm cự tuyệt, hàng xóm có rất nhiều, liền các nàng sự tình nhiều. Lại cùng Lý Mụ Mụ nói, cho nàng đáp lời, liền nói chúng ta cô nhi quả phụ không có phương tiện đi ra ngoài đi lại, miễn cho bị người chê cười. Ai dám chê cười ngài a? Lý Mụ Mụ cười gật đầu. Lễ cài châm sự, hoàng hậu nương nương cho ngươi đi trong cung làm, đến nỗi có tư cùng ti nghi nàng tới giúp ngươi tìm. Phương Triều Dương nhẹ nhàng thở ra, cũng hảo, ta đang lo làm sao bây giờ đâu, hiện tại không cần phiền thần. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, nói lên Bạch Thế Anh, ta hôm nay cùng nàng nói. Vậy cùng đi, bao lớn sự. Phương Triều Dương không sao cả, y phục rực rỡ chờ tất cả đồ vật hoàng hậu nương nương cho ngươi chuẩn bị tốt, đến lúc đó chúng ta chỉ lo tiến cung thì tốt rồi. Cố Nhược Ly chỉ phải gật đầu, chờ tới rồi 8 tháng 27 ngày ấy, nàng cơ hồ mới ngủ đã bị nụ cười đẩy tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi, hiện tại giờ nào? Giờ xỉu. Nụ cười cười nói, ngài muốn lên tắm gội thay quần áo, còn muốn đi trong cung, rất nhiều sự muốn chuẩn bị đâu. Cố Nhược Ly bị nụ cười cùng Tuyết Trản lôi kéo tắm gội trải đầu đẩy lên xe ngựa, đi trong cung. 137 hỷ sự. Thái hậu luôn luôn không mừng rườm rà cung trang, phàm là không có việc gì khi, nàng đều là thoải mái áo ngoài trang bị một cái váy. Hôm nay cố ý thay đổi một kiện yên sắc cách ti cung trang, sơ viên búi tóc mang đỉnh đầu màu trà đai buộc chán, búi tóc thượng đừng một con lam bảo sắc cửu vị phượng thoa. Nhìn quá hỉ khí dương dương. Chỉ là, giờ phút này nàng sắc mặt lại là không thấy nửa phần ý cười, không vui nhìn Vinh Vương Phi, ngưng mi nói, ngươi cái này nương là như thế nào đương, núi xa sự ngươi là nửa điểm không nghĩ hỏi đến. Vinh Vương Phi ngẩn ra, bay nhanh đánh giá liếc mắt một cái thái hậu, ngay sau đó nói, mẫu hậu, ngài lời này lại là từ đâu mà nói lên. Ngày thường thái hậu cũng bất quá hỏi, như thế nào hôm nay đột nhiên liền nhắc tới chuyện này. Ai ra hỏi ngươi, núi xa hôn sự ngươi hỏi sao? Thái hậu ngữ khí thực cứng, hướng Vinh Vương Phi hạ không được đài, hắn cùng Kiều Kiều sự, ta đều nghe xong hảo chút biến, ngươi đi hỏi quá hắn một câu sao. Vinh Vương Phi trong lòng bay nhanh xoay chuyển, trên mặt tức khắc lộ ra không thể nề hà bộ dáng, nói, ta đương ngài nói chuyện gì, còn tưởng rằng kia hải tử lại gặp được việc khó. Nàng nói một đốn, nói, chuyện của hắn ta đến là tưởng quản, chính là hắn không chịu a, ngài cũng biết, từ hắn 11-12 tuổi bắt đầu, liền bất hòa ta hảo hảo nói chuyện. Chẳng những là ta, chính là hắn lao tử cùng ca ca hắn cũng giống nhau không phản ứng, ta căn bản quản không được. Nói, ủy khuất đỏ hốc mắt, hắn là từ ta trong bụng ra tới, ta sao có thể không nghĩ quản không nghĩ hỏi đâu. Được rồi. Thái hậu lột bột một tiếng thả trung trà, ngươi không cần ở ta trước mặt diễn mẫu từ tử hiếu, ngươi tâm chính là quá trật. Ta xem, ngươi trong mắt cũng chỉ có chính khanh này một cái nhi tử. Vinh Vương sắc mặt biến đổi, xấu hổ lấy khăn xoa xoa khỏe mắt, ủy khuất biện giải nói, mẫu hậu, ngài thật đúng là oan uổng ta. Nàng nói còn chưa dứt lời đã bị Thái hậu xua tay đánh gãy, nói, chuyện này ngươi mặc kệ, vậy ai ra thế ngươi còn đi. Hôm nay vừa lúc Tiểu Kiều lễ cài trâm, cũng vừa lúc làm cho đại gia mặt đem chuyện này nói một tiếng. Hai ngày trước Phương Triều Dương tiến cung tới, nàng nghe khẩu khí tựa hồ có chút đổi mới, đặc biệt là Triệu Hân tìm Cố Nhược Ly thái độ. Phương Triều Dương xem ở trong mắt, thái độ liền mềm một ít. Trên đời này, có nam nhân hoa ngôn xảo ngữ, chỉ nói không làm. Có nam nhân lại là miệng lưỡi vụng về, chỉ làm không nói, Phương Triều Dương là người từng trải, nhiều ít trong lòng đều có điểm số. Nghe nói kia gian biệt viện nàng trụ rất tốt, kia chính là nàng suy nghĩ hảo chút năm tòa nhà, hiện giờ từ Triệu Hân làm một cái nhân tình đưa cho nàng. Nàng trong lòng còn không biết nhiều vừa lòng đâu. Ngài quản ta yên tâm. Vinh Vương Phi thấy Thái Hậu sắc mặt tốt hơn một chút, liền cười ngồi qua đi, dựa gần Thái Hậu nói, muốn nói Kiều Kiều, ta là một chút ý kiến đều không có, lại có bản lĩnh tính tình lại hảo. Thân phận xứng núi xa cũng không nói. Núi xa kia hài tử xem người vẫn là thực chuẩn, chọn tức phụ ánh mắt cũng là không lời gì để nói. Thái hậu liền quét Vinh Vương Phi liếc mắt một cái, cười như không cười nói, người hết hy vọng. Không tính toán cho nàng nói cái tức phụ. Mẫu hậu. Vinh Vương Phi liền nở nụ cười, trước khác nay khác, này không phải không giống nhau sao. Thái hậu liền vừa lòng gật gật đầu, nói, ngươi chớ chọc hắn liền thành, hắn hiện tại tính tình khá hơn nhiều, cũng bất động liền đánh giết. Ngươi làm hắn thanh thản ổn định thành thân, có Kiều Kiều cột lấy hắn còn có thể càng tốt điểm. Tương lai không chừng còn có thể nhận ngươi cái này làm nương. Vinh Vương Phi gật đầu hẳn là, lại đỏ hốc mắt, lại nói tiếp, ta cùng hắn khả năng thật là đoán mệnh nói, bát tự phạm hướng. Nói cái gì mê sảng? Thái hậu nói, khi còn nhỏ bát tự phạm vọn, lúc này cũng phạm hướng, ngươi đừng cả ngày thần thần thao thao. Rét lạnh hắn tâm. Vinh Vương Phi gật đầu hẳn là, ta hiện tại là không nghĩ này đó. Duy nhất tưởng. Chính là bọn họ thành thân sau có thể ở lại đi trong nhà, người một nhà có thể hòa thuận quá sống yên ổn nhật tử. Nay cũng không phân ra, thật sự là làm người chê cười, ngài nói có phải hay không. Thái hậu thấy nàng như vậy cũng sinh vài phần thương tiếc, nói, việc này ta phải cơ hội cùng Tiểu Kiều nói một câu, nàng gật đầu núi xa bên kia hẳn là không có gì vấn đề. Vinh Vương Phi ánh mắt phát lạnh, ngay sau đó liền cười gật đầu hẳn là, hành, đều từ mẫu hậu làm chủ. Nói, làm người cầm cái hộp gấm tới. Đây là ta trong chốc lát đưa Kiều Kiều lễ, ngài xem qua nhìn xem thích hợp không thích hợp. Hộp gấm mở ra, bên trong là thất băng tơ tầm nguyên liệu, như vậy vải dệt trong cung nhưng thật ra có mấy con, chính là đặt ở bên ngoài lại là thiên kim đều khó cầu, người bình thường đó là có cũng bất quá là khối khăn lớn nhỏ thôi, nàng một lấy lại là một con. Này lễ đưa thực đẹp đẽ quý giá. Không tồi. Thái hậu hơi hơi gật đầu, tặng lễ sự tình thượng, ai ra vẫn là biết ngươi, chưa bao giờ sẽ co rúm lại. Vinh Vương Phi che mặt mà cười, nay vẫn là Tiêu Ân mang tới cấp Niệm Như, bị ta lấy tới tạo ân tình. Nàng nói Tiêu Ân, là Mai Niệm Như cô mẫu. Không thể mệt như nhi, trong chốc lát ai ra cho nàng bổ cái thứ tốt. Thái hậu nói có chút mệt mỏi, Vinh Vương Phi liền cười nói, ta đi ra ngoài nhìn một cái, lúc này ánh sáng mặt trời cùng Kiều Kiều cũng nên tới rồi. Thái hậu vây vây tay, người liền có chút khốn đốn dựa vào giường bạt bộ thượng. Vinh Vương Phi lập tức đi Phượng Ngô Cung. Hôm nay Cố Nhược Ly lễ cải trâm từ Thái hậu Hoàng hậu chủ trì, cho nên liền thiết lập tại Phượng Ngô Cung. Nàng đến lúc đó, Phượng Ngô trong cung đã bố trí hảo, phô đệm hương bổ thả xem lễ tịch, Phàn thị chính cười khanh khách làm người đem Cố Nhược Ly y phục rực rỡ phủng đi vào. Nàng tiến lên hành lễ, nói, Hoàng hậu nương nương, nhưng có chuyện gì kêu ta làm? Cũng không có việc gì, ngươi cứ ngồi xem lễ hảo. Phàn thị che mặt cười, nói, Niệm Như có tới không, nàng hôm nay chính là ti nghi. Vinh Vương Phi gật đầu, cười nói, đã ở trên đường, ra cửa thời điểm còn hỏi ta hôm nay xuyên cái gì xiêm y hề đẹp, kia hài tử cũng là thật thành, ước chừng thay đổi vài bộ, không phải diễm chính là tố, thật là hận không thể lập tức ấn nàng ý tứ lại làm một bộ mới hảo. Phan thị thực vừa lòng, nàng thích Cố Nhược Ly mỗi người đều hiểu được, ngay cả lễ cải trâm cũng là đoạt phương triều dương sự, an bài ở Phượng Ngô trong cung, cho nên Vinh Vương Phi như vậy vừa nói, trên mặt nàng tươi cười liền càng thêm sáng ngời vài phần. Làm khó nàng. Phan thị nói, liền thấy Phương Triều Dương từ phòng trong ra tới, liền vô vô Vinh Vương Phi tay, cùng Phương Triều Dương nói, ngươi vừa lúc nhàn rỗi, tự mình đi thỉnh mẫu hậu tới. Phương Triều Dương rơi vào thanh nhàn, liền gật đầu đáp, hành, ta đi thỉnh. Dứt lời, liền mang theo nha đầu đi Khôn Ninh Cung. Nương nương. Kim Phúc Thuận cười tủm tỉm bưng cái khay tới, phía trên đáp cái lụa đỏ, đây là Triệu tướng quân đưa tới lễ, ngài nhìn một cái. Phan thị hơi giật mình. Không minh bạch muốn tặng cho Cố Nhược Ly lễ như thế nào đến nàng nơi này tới, liền xốc lên lụa đỏ, ngay sau đó nở nụ cười, Kim Phúc Thuận cũng đi theo cười, tướng quân cố ý dặn dò đưa ngài nơi này tới. Hành! Bổn cung đã biết. Hoàng hậu làm người tiếp cười lắc đầu, cũng khó được Triệu Hân như vậy cái sơ ý đại nam nhân, cư nhiên tặng cái lược tới. Lễ cài châm thượng là phải dùng lược, nhưng nam tử đưa nữ tử lược đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Cũng mất công hắn nghĩ ra được. Vinh Vương Phi nhìn kia cái ngọc sơ lăng sừng sốt. Không nghĩ tới Triệu Hân người như vậy cũng có thể có tâm tư đưa nữ tử lược ngày này. Huyện chúa. Nụ cười đông nhìn xem tây nhìn xem, từ bên ngoài hưng phấn vào nội điện, dựa gần Cố Nhược Ly bên thai thấp giọng nói, tướng quân tặng đem lược tới. Cố Nhược Ly vốn dĩ không cảm thấy cái gì, năm đó nàng đại tỷ cùng nhị tỷ làm lễ cải trâm khi nàng còn làm tán giả, chính là vừa đến Phượng Ngô Cung sau, thấy mọi người đều vì nàng vội chân không chạm đất, nghe nói hoàng hậu còn thỉnh hảo những người này xem lễ, nàng liền cũng có chút khẩn trương lên. Cho nên nghe được nụ cười nói Triệu Vân khi liền nói, người khác tới sao? Lúc này, nàng liền tưởng cùng Triệu Vân trò chuyện, cũng có thể phân tán một chút lực chú ý. Không có, cũng chỉ là đem lễ đưa tới. Nụ cười cười vẻ mặt tái muội, là cái lược đâu? Cố Nhược Ly liền gõ nàng đầu, bất đắc dĩ nói, đưa lược liền lược, ngươi đến nỗi cười thành như vậy sao? Mau đi ra hỏi một chút Bạch tỷ tỷ có tới không? Lược còn không phải là đính ước sao? Nàng cùng Triệu Vân đều nói chuyện lâu như vậy luyến ái. Còn đáng giá nàng lộ ra như vậy ái muội cười tới. Nụ cười liền hì hì cười chạy đi ra ngoài. Cố Nhược Ly nâng cằm ngồi ở trước bàn phát ngốc, ngồi một hồi lâu, Tuyết Trản lãnh bạch thế anh tiến vào, khó được thấy nàng mặc một cái đảo phân áo ngoài, trải liễu rủ đuôi tóc, người có vẻ thanh thanh lánh lánh, có khác ý nhị, Bạch tỷ tỷ. Lần đầu tiên tiến cung. Bạch Thế Anh không vội không chậm đi tới, mỉm cười ở nàng đối diện ngồi ổn, lấy phúc của ngươi, sinh thời còn có cơ hội đến trong cung tới. Cố Nhược Ly liền nắm tay nàng, thấp giọng nói, ta cũng không nghĩ tới, chỉ đương ở nhà thỉnh vài vị nhận thức bằng hưu xem lễ thì tốt rồi, không thành tưởng hoàng hậu nương nương nói ta nương nhận thức người quá ít, liền từ nàng tới chủ trì. Nói dừng một chút, lại nói, như vậy một lộng đảo có vẻ ta thân phận có chút khó coi. Bạch Thế Anh biết nàng ở trêu ghẹo làm chính mình tự nhiên một ít, cho nên liền cười tiếp lời nói, nói, ngươi nếu thân phận khó coi, như ta như vậy liền không nên ra cửa. Hai người đều nở nụ cười. Bên ngoài lục tục người đều tới rồi. Có thể nghe được các loại chào hỏi thanh âm, Cố Nhược Ly ngồi nghiêm chỉnh, Bạch Thế Anh liền méo méo nàng mặt, cười nói, đừng khẩn trương, hôm nay ngươi là vai chính, ai đều không thể làm khó dễ ngươi. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, chuẩn bị tốt sao? Phương Triều Dương từ bên ngoài tiến vào, thấy Cố Nhược Ly còn ăn mặc trung y y, liền nói, mau đem y phục rực rỡ thay. Bạch Thế Anh đứng dậy chiều Phương Triều Dương hành lễ, Phương Triều Dương đánh giá Bạch Thế Anh, hỏi, ngươi họ Bạch? Là. Bạch Thế Anh hẳn là, Phương Triều Dương liền gật gật đầu, hỏi, Hồ Quảng Bạch Thị. Cố Nhược Ly nghe vậy cũng là sửng sốt, muốn nói cho Phương Triều Dương đừng hỏi lời này, Bạch Thế Anh giống như thực không muốn nói chính mình việc tư, nhưng không đợi nàng nói, Bạch Thế Anh đã rũ mi mắt nhàn nhạt trả lời, là. Sinh cũng không tệ lắm. Phương Triều Dương gật gật đầu, liền không hề xem Bạch Thế Anh, đối Cố Nhược Ly nói, chạy nhanh thay quần áo, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, lập tức giờ lành liền phải tới rồi. Thật là Hồ Quảng Bạch Thị người. Khó trách nàng dược chế tốt như vậy, thả thủ pháp cũng thực không giống người thường. Cố Nhược Ly bay nhanh vô vô Bạch Thế Anh tay, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta nương tính tình không dễ giao lưu, ngươi ngàn vạn đừng để ý. Sẽ không. Bạch Thế Anh chiều nàng cười cười, qua đi cùng nụ cười tuyết trản cùng nhau giúp nàng thay y phục rực rỡ. Thái hậu làm chủ tân, hoàng hậu cùng Phương Triều Dương còn lại là ngồi ở cùng nhau đương chủ nhân, có tư Cố Nhược Ly không quen biết, là một vị cùng nàng không sai biệt lắm đại cô nương. Sơ song ốc đuối tóc mày rậm mắt to cùng Phương Triều Dương cũng có vài phần rất giống. Mai Niệm Như ăn mặc kiện phụ dung mặt cách ti trang đoạn hoa áo ngoài, cười khanh khách nhìn lai khách, sướng mở màn lễ, Cố Nhược Ly liền bị Bạch Thế Anh đỡ ra nội điện. Cùng Phương Triều Dương, hoàng hậu cùng với thái hậu hành lễ, Cố Nhược Ly mặt đông nam ngồi trên mặt đất, trước bỏ thêm la khăn, Mai Niệm Như lại sướng lễ, Bạch Thế Anh hầu hạ nàng thay đổi trung y cùng áo váy trở ra bái, thêm khúc vạt thâm y đi, lại bái. Thắt thay chính thức tay áo váy giải lễ phục. Kế tiếp còn lại là trải đầu, Cố Nhược Ly nhìn kia cái lược không khỏi bật cười, là Bạch Ngọc làm phi thường tính xảo, chậm rãi dừng ở nàng trên tóc, làm nàng nhớ tới Triệu Hơn tay. Vấn tóc sau Thái Hậu cắm cái châm cài đầu. Mai Niệm Như dẫn nàng đã bái, lễ liền thành. Mọi người sôi nổi lại đây chúc mừng, Phương Triều Dương ngồi không nhúc nhích, nhưng thật ra Phản Thị nắm Cố Nhược Ly nhất nhất cùng mọi người chào hỏi, nàng liền nhìn đến mới vừa rồi cho nàng làm có từ cô nương đi Phương Phu Nhân bên người, nàng đống nhiên nhớ tới. Lần trước Phương Phu Nhân nói trong nhà có vị biểu muội cùng nàng tuổi giống nhau đại. Chúc mừng huyện chúa. Có người đã đi tới, Cố Nhược Ly vội hành lễ, cười nói, Dương Phu Nhân. Là Dương Văn Đung Phu Nhân. Dương Phu Nhân đánh giá Cố Nhược Ly liếc mắt một cái, tươi cười nhàn nhạt không thể nói thân cận, cười nói, thường nghe đại bá nhắc tới ngươi, ngươi rảnh rỗi đi trong nhà ngồi ngồi. Lời này nói quá khách khí, nàng nếu là đi cũng tất nhiên là đi tìm Dương Văn Trị, đi Dương Phủ khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Rốt cuộc trung gian còn có cách ánh sáng mặt trời cùng Thôi Duyên Đình quan hệ. Là, Cố Nhược Ly hẳn là, cung cung kính kính, Dương Phu Nhân liền gật đầu đi một bên đi Nhan Phu Nhân nói chuyện, Nhan Phu Nhân cười nói, hôn sự sự ngài cứ việc yên tâm, đều đã bị hảo, đến lúc đó chỉ lo làm nàng ra cửa thì tốt rồi. Lại nói tiếp, ta thật đúng là ngóng trông nàng sớm một chút quá môn, nàng như vậy ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, sau này ta cũng có thể đừng cái phủi tay trường quầy, hảo hảo dưỡng lão. Nàng tuổi còn nhỏ liền không có nương, không thiếu được ngài nhiều chiếu cố. Dương Phu Nhân lại cười nói, nếu là có cái gì không ổn, ngươi cứ việc đánh chửi, coi như chính mình hài tử đó là. Nhan Phu Nhân che mặt mà cười, nói, như thế nào sẽ đâu, nàng hiểu chuyện cứ gọi người đau lòng, ta nào bỏ được đánh chửi. Tổ mẫu, ngài liền đem tâm phóng trong bụng, sau này hai người nhật tử nhất định quá tốt tốt đẹp đẹp. Dương Phu Nhân cười gật đầu, ánh mắt liền dừng ở Cố Nhược Ly trên người. Thấy nàng đang theo hoàng hậu phía sau cùng Vinh Vương Phi nói chuyện, nàng hâm mộ thở dài. Này có nương hài tử cùng không nương hài tử chính là không giống nhau, dù cho như Phương Triều Dương như vậy ly kinh phản đạo, cũng có thể đem chính mình hài tử chiếu cố hảo hảo, mà nàng Văn Tỷ Nhi như vậy ngoan ngoãn, cố tình nương mất sớm cha lại là cái không đáng tin cậy, hiện giờ hôn kỳ gần, cũng chưa cái chủ sự người. Dương Phu Nhân trong lòng xoay chuyển ánh mắt dừng ở Bạch Thế Anh trên người, hơi hơi sửng sốt, ninh mày. Cô nương này mới vừa rồi không nhìn kỹ, hiện giờ lại vừa thấy nhưng thật ra cảm thấy có chút quen mặt. Cảm ơn Vương Phi nương nương. Cố Nhược Ly tiếp Vinh Vương Phi cho nàng hộp gấm, cười nói, tốt như vậy nguyên liệu, ước chừng ta cũng chỉ bỏ được làm khăn chậm rãi dùng. Vinh Vương Phi cười cười, vỗ vỗ Cố Nhược Ly tay, nói, nếu là thích cứ việc dùng, sau này nếu là lại có ta cho ngươi lưu trữ. Cố Nhược Ly nói không dám. Chúc mừng ngươi. Mai Niệm Như cười đã đi tới, nàng phía sau đi theo cái nhũ mẫu. Nhũ mẫu trong tay ôm cái một tuổi tả hữu tiểu cô nương, ăn mặc đỏ thâm đoàn quái, giúp vào nhũ mẫu trong lòng ngực xoạch xoạch xách ngón cái, nhìn một chỗ phát ốc. Tiểu cô nương sinh cùng Mai Niệm Như không lớn giống, đến là cùng Vinh Vương Phi có vài phần giống tựa. Hôm nay cho ngài thêm phiền thoái. Cố Nhược Ly chiều nàng hành lễ, nhìn về phía tiểu cô nương, nói, đây là. Mai Niệm Như liền cười nói, đây là tình nhi. Dứt lời, qua đi lôi kéo Triệu Tình Nhi tay nhỏ, nhu nhu nói, "Têu cố mẫu." Triệu Tình Nhi chỉ nhìn thoáng qua Mai Niệm Như, tiếp theo xách ngón tay. Cố Nhược Ly liền cởi trên tay mang vòng tay đặt ở Triệu Tình Nhi trong tay, cười nói, "Có chút thất lễ, hôm nay không biết sẽ gặp được Tình Nhi." Dứt lời, sờ sờ Triệu Tình Nhi khuôn mặt nhỏ, "Có muốn ăn hay không đường?" Triệu Tình Nhi ánh mắt giật giật quét Cố Nhược Ly liếc mắt một cái, cái miệng nhỏ xoạch xoạch vẫn luôn chưa đình quá. Mai Niệm Như có chút xấu hổ, cười nói, "Đứa nhỏ này từ nhỏ cứ như vậy, kêu nàng nàng cũng không để ý tới ngươi, lo chính mình chơi, cũng không biết tưởng cái gì. Tiểu hài tử có cá tính càng thêm đáng yêu." Cố Nhược Ly buông lỏng ra Triệu Tình Nhi tay nhỏ, lại nhìn mắt nàng đôi mắt, Mai Niệm Như nói, "Nghe nói ngươi hai ngày trước còn ở y cục nhập học, toàn thành đại phu đều đi, ngươi thật là lợi hại." "Quá khen, kỳ thật là đại gia thấy ta tuổi còn nhỏ, cổ động thôi." Cố Nhược Ly dứt lời, bên kia Phản Thị cùng nàng vẫy tay, Cố Nhược Ly liền cùng Mai Niệm Như phúc phúc đi đến bên kia Phản Thị liền nói, "Trong chốc lát thánh thượng sẽ đến, ta và ngươi trước tiên nói một tiếng." Cố Nhược Ly hẳn là xoay người liền nhìn đến Bạch Thế Anh đang ở cùng Dương phu nhân nói chuyện, nàng nhướng mày đi qua, liền nghe được Dương phu nhân nói, "Ta nói xem ngươi có chút quen thuộc." Không nghĩ tới này nhoáng lên đã là 10 năm sau đi qua, hiện giờ ngươi tổ mẫu tốt không? Nàng đã qua đời. Bạch Thế Anh nhàn nhạt nói, "Có chút năm đầu." Dương phu nhân nao nao, ngay sau đó tiếp nối nói, "Nàng cũng là khó gặp kỳ nữ tử, không nghĩ tới sớm như vậy." Dứt lời, nhìn Bạch Thế Anh, nói, "Ngươi hiện giờ một người ở tại kinh thành?" "Là." Bạch Thế Anh trả lời. Dương phu nhân như suy tư gì gật gật đầu, nói, "Làm Bạch gia cô nương không dễ dàng. Sau này ngươi nếu có việc liền đi Dương phủ tìm ta hoặc là tìm ta ra đại bá đều có thể. Mặc kệ thế nào, chúng ta cùng ngươi tổ mẫu cũng là quen biết một hồi." Bạch Thế Anh hành lễ nói lời cảm tạ, vừa quay đầu lại nhìn đến Cố Nhược Ly đứng ở bên người nàng, Bạch Thế Anh ánh mắt giật giật, cùng Dương phu nhân hành lễ lôi kéo Cố Nhược Ly đi ở một bên, thấp giọng nói, "Thời trước ta từng theo tổ mẫu đi qua Duyên Châu, ở Dương phủ trụ quá mấy ngày, cho nên cùng Dương phu nhân nhận thức." Nguyên lai là như thế này, khó trách Dương Thanh Huy lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thế Anh khi cũng nói nàng nhìn có chút quen mặt. "Chuyện của ta có chút phức tạp." Nàng lâu như vậy đều không có cùng Cố Nhược Ly đề qua thân thế nàng, hiện tại lại kêu nàng ở người khác trong miệng nghe được, nàng liền có chút xấu hổ, chờ có cơ hội cùng ngươi chậm rãi nói. Cố Nhược Ly xác thật muốn biết, lại cũng sẽ không cố tình đi hỏi. Mỗi người đều có không muốn cùng người khác nói bí mật, nàng cười nói, "Không sao, chỉ cần ngươi là Bạch Thế Anh thì tốt rồi, mặt khác, ngươi nói hay không trong lòng ta ngươi đều là ngươi." Nay đại khái chính là bọn họ có thể nhất kiến như cố nguyên nhân đi, Bạch Thế Anh cười nói, "Không phải không thể nói, chỉ là không biết từ đâu mà nói lên thôi." Thánh thượng giá lâm. Nói chuyện, bên ngoài Kim Phúc Thuận phụ sướng một tiếng, ngay sau đó mọi người từng người ấn lễ lập, trừ bỏ Thái Hậu đại gia đứng ở hai bên ngồi xổm thân hành lễ. Thánh thượng từ một đám nội thị vây quanh mà đến, vừa đi vừa nói, "Đều đứng lên đi." Hắn ở Thái Hậu bên cạnh người ngồi xuống. Mọi người nhất nhất đứng dậy. "Thính ăn đâu?" Thánh thượng ánh mắt đảo qua, dừng ở Cố Nhược Ly trên người. Cố Nhược Ly tiến lên, Thánh thượng mỉm cười đánh giá nàng, gật đầu nói, "Không tồi, từ hôm nay bắt đầu nhưng chính là đại cô nương." Cố Nhược Ly gò má ửng đỏ, rũ đầu hẳn là, "Hôm nay là đại hỷ, chân cũng có lễ đưa ngươi." Hắn dứt lời liền chiều Kim Phúc Thuận đánh cái nhan sắc. Kim Phúc Thuận liền phủng cái minh hoàng quyển trục ra tới, mọi người vừa thấy sôi nổi quỳ xuống, trong lòng lại ở suy đoán thánh thượng muốn đưa cái gì lễ. Cố Nhược Ly đã xem như thưởng không thể thưởng, ban phong hào còn tan vỡ cho đất phong, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Cố Nhược Ly cũng rất tò mò, không khỏi chiều Kim Phúc Thuận nhìn mắt, liền thấy hắn đối nàng nháy mắt vài cái, đầy mặt tái muội chi sắc. Nàng không cấm mỉm cười. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, triệu rằng, nay Tĩnh An huyện chúa phẩm mạo đoan trang. Hiền lương thục đức đây là cực kỳ cũ kỹ mở đầu, cơ hồ một niệm ra tới, Phương Triều Dương liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt rất khó xem nhìn chằm chằm thánh thượng lại là cười tủm tỉm nghe, một bộ không có nhìn đến Phương Triều Dương bộ dáng. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, tựa hồ đã đoán được kế tiếp Kim Phúc Thuận sẽ niệm ra nói cái gì tới. Đại điện trung, những người khác cũng là ngạc nhiên không thôi, Mai thị quỳ gối Vinh Vương phi phía sau thân thể không cấm quơ quơ, một hồi lâu nàng mới đứng vững tâm thần. Trấn Quốc tướng quân cùng Tĩnh An huyện chúa hai người nam tài nữ xứng, giai ngẫu thiên thành, đặc hạ chỉ tứ hôn, chọn ngày thành hôn. Võng hôn sau có thể phu thê kính yêu, sớm ngày khai chi tán diệp con nối roi chạy dài. Cư nhiên tứ hôn. Triệu Viễn Sơn. Phương Triều Dương hận không thể lập tức đứng lên đem thánh chỉ xé mới hả giận, nàng bất quá thấy hắn tìm kiểu kiểu khi phi thường dụng tâm, không tiếc ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng điều động quân doanh đi tìm, nàng mới có thể lui một bước, cho bọn hắn thời gian làm cho bọn họ cho nhau thấy rõ đối phương. Hắn đến hảo. theo cột liền bò lên tới, cư nhiên tiền trảm hậu tấu cầu chỉ tứ hôn. Đáng giận. Cố Nhược Ly tuy rằng đã nghĩ tới, còn là thực kinh ngạc, bởi vì Triệu Vân trước đây chính là nửa câu khẩu phong chưa lộ, nàng không khỏi thở dài nhịn không được đi nhìn thoáng qua Phương Triều Dương, quả nhiên nàng sắc mặt đen kịt, một bộ mưa gió sắp tới bộ dáng. Thỉnh tiếp chỉ, Thinh An huyện chúa. Kim Phúc Thuận cười nhìn Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly đứng dậy tiếp chỉ quỳ cảm tạ thánh nhân. Thánh thượng cùng Phàn thị đều cười tủm tỉm nhìn nàng, thánh thượng nói, "Trẫm cũng coi như là hoàn thành một kiện tâm nguyện, chờ thành thân, núi xa đã có thể giao cho ngươi, có ngươi chiếu cố hắn, trẫm cũng yên tâm." Cố Nhược Ly đỏ mặt hẳn là, nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía ngoài điện. Triệu Vân cũng không có tới. Thái hậu sắc mặt cũng không được tốt xem, nàng buổi sáng còn cùng Vinh Vương phi nói chuyện này trong chốc lát muốn nói lẩm bẩm, không thành tưởng quay đầu tứ hôn thánh chỉ liền tới rồi, liền nàng cũng chẳng hay biết gì. "Nương." Cố Nhược Ly cười nhìn Phương Triều Dương, lắc lắc đầu, thấp giọng nói, "Miệng vàng lời ngọc, ngài nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này phát tác." Thánh thượng tính tình lại hảo kia cũng là thánh thượng, làm cho nhiều người như vậy mặt, Phương Triều Dương nếu là làm hắn hạ không được đài, hắn cũng sẽ không vẫn luôn cho nàng lưu chữ mặt mũi. Phương Triều Dương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, "Còn không có đưa ngươi xuất giá đâu, ta luyến tiếc chết." Cố Nhược Ly nhấp môi mỉm cười, "Chẳng có chút không thoải mái, các ngươi nữ nhân ra trò chuyện đi." Thánh thượng đứng dậy phải đi, Phan thị liền đỡ hắn nói, "Nơi nào không thoải mái, vừa lúc Tiểu Kiều ở, làm nàng cho ngươi hảo nhìn một cái." Thánh thượng liền phảng phất nhớ tới cái gì, nhìn mắt Cố Nhược Ly, lại cười nói, "Ngày khác đi, hôm nay là Tiểu Kiều hỉ nhật tử." Lại nói, "Trẫm cũng không có việc gì, chính là có chút không đốn." Phan thị liền không có lại ngăn đón hắn. Mọi người liền vây quanh lại đây, một bên chúc mừng Vinh Vương phi, một bên dũng lại đây chúc mừng Phương Triều Dương. Lại nói tiếp, "Triệu tướng quân thật là không có nói, ngươi cũng là có phúc khí, có như vậy ngoan ngoãn có khả năng nữ nhi, còn có như vậy đắc lực con rể, sau này, chúng ta đã có thể muốn nhiều đến ngươi chiếu cố." Nhan phu nhân cười vãn Phương Triều Dương cánh tay, cười nói, "Còn cùng Vinh Vương thành thông ra, thật là thân càng thêm thân." "Hảo cái quỷ." Phương Triều Dương trong lòng chửi thầm, trên mặt lại là lộ ra đương nhiên bộ dáng, nói, "Tiểu Kiều ưu tú, tự nhiên cũng không thể tìm cái quá kém. Bất quá, núi xa lại hảo, kỳ thật ta cũng không có gì nhưng cầu. Chỉ cần hắn sau này đối Kiều Kiều hảo, liền cái gì đều đủ rồi." Cố Nhược Ly ngạc nhiên, không nghĩ tới từ Phương Triều Dương trong miệng có thể nghe được khen Triệu Vân nói tới. "Kiều Kiều." Thái hậu chiều nàng vây vây tay, Cố Nhược Ly đi qua, Thái hậu huề tay nàng hỏi, "Chuyện này, ngươi cùng núi xa thương lượng tốt?" Cô nương khác nàng có thể khẳng định sẽ không to gan như vậy cùng nam tử thương lượng hôn sự, nhưng Cố Nhược Ly nàng lại là không dám khẳng định. "Ta cũng là mới biết được." Cố Nhược Ly trả lời, không có nhớ tới hắn hôm nay cầu thánh chỉ. Thái hậu sắc mặt đẹp một ít, gật đầu nói, "Cũng là chuyện tốt, có thể thấy được hắn đem ngươi để ở trong lòng, chờ thêm năm ngươi trừ phúc sau, tuyển cái ngày lành, vẻ vang gả qua đi." "Là." Cố Nhược Ly đỏ mặt, lúc trước nàng cũng không có tưởng như vậy xa, không nghĩ tới sự tình liền đi rồi này một bước. Bạch Thế Anh đứng ở sau trong điện cùng nàng vây vây tay, Cố Nhược Ly cùng Thái hậu hành lễ, "Ta đi rửa tay." Thái hậu gật đầu, Cố Nhược Ly đi sau điện, hỏi, "Làm sao vậy?" "Ở bình phong mặt sau." Bạch Thế Anh ngón tay chỉ, Cố Nhược Ly sửng sốt liền vòng qua bàn tròn đi bình phong mặt sau, cư nhiên nhìn đến Triệu Vân chính vui vẻ thoải mái ở phía sau uống trà, nàng kinh ngạc nói, "Ngươi chừng nào thì tới?" "Mới vừa rồi." Triệu Vân đánh giá nàng, nàng ăn mặc đạm tím tay háo rộng lệ y đi, làn váy bốn lượn rơi trên mặt đất, thức tha hiểu điệu đứng ở trước mặt hắn, bất chi bất giác đã có thiếu nữ dịu dàng, hắn mỉm cười cầm tay nàng, nói, "Chúc mừng." "Tiểu nha đầu trưởng thành." "Chúc mừng cái gì?" Cố Nhược Ly đi tới giận dữ trừng mắt hắn, "Chúc mừng ta lễ cải trâm, vẫn là chúc mừng ta đính hôn." Nàng môi phấn đô đô ở hắn trên mặt, Triệu Vân liền không chút do dự mổ một chút, trả lời, "Hai dạng đều chúc mừng." "Triệu Viễn Sơn." Cố Nhược Ly liền méo lô thai hắn, "Ngươi cư nhiên đều bất hòa ta thương lượng một chút, ta nói muốn gả cho ngươi sao, ngươi liền tự chủ trương, ngày mai ta liền đi cùng thánh thượng nói ta không gả." Triệu Vân liền nhìn nàng khí đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong lòng hơi đãng. "Đi đến này một bước, gả hay không nhưng không phải do ngươi, thật là cái nha đầu đốc." "Tiểu Kiều." Đông nhiên, Phương Triều Dương thanh âm ở bên ngoài vang lên tới, ngay sau đó bước chân bay nhanh siêu bên này mà đến, không đợi Cố Nhược Ly buông ra tay, Phương Triều Dương đã đứng ở nàng phía sau, ánh mắt tựa mũi tên giống nhau nhìn chằm chằm Triệu Vân, hận không thể đem hắn chát ra mấy cái động tới, "Ngươi trước đi ra ngoài, ta có lời muốn cùng Triệu tướng quân nói." Cố Nhược Ly liền đối Triệu Vân lộ ra ngươi tự giải quyết cho tốt biểu tình tới, cười tủm tỉm lui đi ra ngoài. "Ngươi ở đây nhiều, Phương Triều Dương sẽ không thế nào, nhiều nhất nói hắn vài câu xả xả giận thôi." Khẩu khí này không cho nàng ra tới, quá mấy ngày nàng vẫn là muốn tìm lý do phát tiết ra tới. Nàng đi rồi vài bước, liền nghe được Phương Triều Dương nói, quả thật là cho ngươi vài phần nhan sắc ngươi liền khai phường ngượng, ta đồng ý kiểu kiểu gả cho ngươi sao, ngươi cư nhiên tiền trảm hậu tấu, có phải hay không chúng ta mẹ con quá dễ khi dễ, ngươi liền không để vào mắt, muốn làm gì thì làm. Triệu Hân không nói chuyện. Đừng tưởng rằng cầu thánh chỉ ta liền không có biện pháp. Phương Triều Dương cả giận nói, ta giống nhau có thể đem hôn sự hủy bỏ, người tin hay không? Cùng lắm thì, ta làm kiểu kiểu góa chồng trước khi cưới. Góa chồng trước khi cưới, đó chính là làm Triệu Hân đã chết. Triệu Hân lấy quyền để môi ho khan một tiếng, Cố Nhược Ly nén cười cùng Bạch Thế Anh liếc nhau. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Phương Triều Dương nói, còn có, nhà ngươi như vậy nhiều lung tung rối loạn sự, ngươi nương ngươi như thế nào lộng, các ngươi đang ở nơi nào? Còn có ngươi cái kia cái gì tẩu tẩu nàng câu này áp rất thấp, kiều kiều tính tình, qua đi đã kêu người khi dễ, ngươi cũng không suy xét rõ ràng. Không ở trong nhà, cùng bọn họ không quan hệ. Triệu Hân rốt cuộc mở miệng, Phương Triều Dương càng thêm hăng hái, ngươi rốt cuộc bỏ được mở miệng, ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì tự chủ trương đi cầu thánh chỉ. Triệu Hân đứng dậy, trả lời, ta cũng là mới biết được việc này. Phương Triều Dương sửng sốt, sở hưu nói đều bị hắn lấp kín, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Triệu Hân không phải nói dối người, hắn nếu nói như vậy, liền tỏ vẻ hắn thật sự không biết. Mà thánh thượng tự chủ trương tứ hôn, cũng không phải không có cái này khả năng. Nguyên lai nàng nói như vậy nửa ngày, còn oan uổng hắn. Nương! Cố Nhược Ly cảm giác được Phương Triều Dương xấu hổ, liền vội đi qua đi hô, bên ngoài người cũng chưa đi đâu, trong chốc lát làm người thấy thất gia ở chỗ này. Phương Triều Dương liền cảnh cáo chỉ Triệu Hân, phất tay háo đi rồi. Cố Nhược Ly nén cười cũng chỉ Triệu Hân. Đi theo Phương Triều Dương rời đi. Triệu Hân phụ xuống tay, đôi lông mày cao cao dương, trong mắt tràn đầy ý cười, hắn từ phía sau ra Phượng Ngô cung hướng ngự thư phòng mà đi, vừa đến ngoài cửa liền nhìn đến Cửu Thái Úy ỉa giấu tới cửa từ bên trong ra tới. Triệu tướng quân. Cửu Thái Úy thì chiều hắn ôm quyền hành lễ, Triệu Hân đánh giá hắn liếc mắt một cái, hỏi, thánh thượng như thế nào, long thể nhưng có không khỏe. Cửu Thái Úy ỉa rũ đầu, trả lời, hồi tướng quân nói, thánh thượng chỉ là dạ dày có chút không khỏe. Uống nhiều điểm nước nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Ân. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, không hề để ý tới Cửu Thái Y Điề, đi rồi cơ hồ lại quay đầu lại nhìn hắn, nói, ngươi là Dương Châu tới. Cửu Thái Y Điề vội hẳn là, trả lời, hạ quan sát thật là từ Dương Châu thượng kinh. Dứt lời, dư quang đánh giá Triệu Hân không biết hắn hỏi cái này sự là có ý tứ gì. Triệu Hân mặt vô biểu tình, khoanh tay dậm bước chân chậm gì gì đi đến ngự thư phòng. Cùng Tô Triệu Tử ở ngoài cửa nói trong chốc lát lời nói, liền lập tức ra cửa cùng, Nô Hiếu Chi ngồi xe ngựa ở bên ngoài chờ hắn, hắn bước chân dừng một chút lên xe. Tướng quân! Nô Hiếu Chi cười nói, huyện chúa lễ cải trâm còn thuận lợi sao, nghe nói thánh thượng chỉ hôn. Triệu Vân mỉm cười gật gật đầu, nhìn Nô Hiếu Chi nói, tiên sinh nhớ rõ cùng toàn thúc lưu câu nói, làm hắn đem trong nhà tòa nhà may lại một bên. Hảo! Hảo! Nô Hiếu Chi đáp lời, xe ngựa đi rồi lên, cằn nhằn vang. Hắn liền đệ nặng thanh âm trả lời, ra, Kim Lăng gửi thư nói thái tử ra hôm qua lên thuyền hồi kinh. Triệu Hân mày gần như không thể nghe thấy thốc thốc, hỏi, ai? Triệu Lăng tính tình hắn phi thường rõ ràng, cho nên, nghe nói hắn trở về hắn liền có thể xác định, nhất định là có người ở bên thai hắn nói gì đó. Là vị kia thẩm phu nhân, nói là hài tử lớn, phải về kinh tới bái kiến tổ phụ mẫu. Nữ nhân kia vẫn luôn không bất lo, bất quá người như vậy lưu trữ cũng có lưu trữ diệu dụng, chỉ cần có nàng ở. Triệu Lăng hậu viện liền vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ, ngài xem thái tử trở về sự xử lý như thế nào. Triệu Húc dựa vào xe trên vách, một chân hơi hơi cùng, nghe vậy không vội không chậm nói, chờ hắn tin tới rồi lại nói, hắn đột nhiên trở về tổng phải có cái giải thích hợp lý. Thánh thượng bên kia cũng còn không biết, phỏng chừng này hai ngày hắn tin liền sẽ đến kinh thành. Nô Hiếu Chi hồi, nhiều năm như vậy tới Triệu Lăng mặc kệ lớn nhỏ sự đều sẽ hỏi Triệu Vân ý kiến, cũng đều nghe hắn kiến nghị. Này vẫn là lần đầu tiên Triệu Lăng là đột nhiên sửa lại chủ ý, mà không có chuyện trước cùng Triệu Hân thương lượng. So với hắn trở lại kinh thành, Triệu Lăng đột nhiên thay đổi, càng làm cho bọn họ kinh ngạc. Tiểu Kiều, Cố Nhược Ly ra tới khi, liền nhìn đến Phương Tiểu Thư đang đứng ở Thái Hậu bên người nói chuyện, Thái Hậu đem nàng ra tới liền vây vây tay, nàng đi qua liền nghe Thái Hậu nói, đây là ngươi biểu muội oanh oánh, các ngươi vẫn là lần đầu tiên thấy đi. Tô Anh liền cùng Cố Nhược Ly hành lễ, hô, biểu tỷ hảo. Cố Nhược Ly trở về lễ. Vánh ánh so ngươi tiểu mấy tháng, là mấy tháng tới. Thái hậu nhìn Tô Anh, liền nghe nàng cười nói, ta so biểu tỷ tiểu tam tháng, tháng 11-18 sinh. Thái hậu nghĩ tới, cười nói, là, nhìn ta này trí nhớ thật sự là không được. Ngài mỗi ngày đều như vậy nhiều chuyện, loại này việc nhỏ sao có thể nhớ rõ. Tô Anh làm nũng nói, chờ đến ta sinh nhật thời điểm, ta nhất định sẽ đến nói cho ngài, một năm liền lúc này ta lớn nhất, ta tự không thể bỏ lỡ. Thái hậu nở nụ cười, vỗ vỗ Tô Anh tay. Cố Nhược Ly mỉm cười lập không nói gì, Mai Niệm như gót sen đã đi tới, cười nói. Không nghĩ tới ngươi cùng núi xa đính hôn, sau này chúng ta nhưng chính là người một nhà. Thế tử phi. Cố Nhược Ly gò má ửng đỏ, Mai Niệm như liền nói, bất quá, có một số việc hiện tại nói có chút sớm, nhưng hôm nay cơ hội khó được. Sau này ngươi cùng núi xa thành thân sau, không bằng trụ về đến nhà đến đây đi, hắn sân vẫn luôn không đóng lại, mấy năm nay tuy có sửa chữa nhưng rốt cuộc vẫn là cũ chút, nếu các ngươi trụ trở về, năm trước liền lại may lại một lần. Cố Nhược Ly không nghĩ tới đang ở nơi nào, chính là nếu có thể không được hồi vương phủ, đương nhiên là càng tốt. Triệu Viễn Sơn cùng người trong nhà quan hệ như vậy không hòa hợp, nàng cũng sẽ không cho rằng bởi vì nàng gả qua đi mà có thể giúp đỡ cải thiện, cho nên nàng đầy mặt đỏ bừng rũ đầu, thế tử phi khó xử ta, việc này ta sao có thể làm chủ. Dứt lời, lại nói, ngài hỏi thất gia hảo. Mai Niệm như cao cao chọn mày, nàng thật đúng là không nghĩ tới Cố Nhược Ly sẽ thẹn thùng, cũng là, dù sao cũng là tiểu cô nương. Nàng nghĩ không cấm quay đầu lại đi xem Vinh Vương Phi, đối phương đang ở cùng Phương Triều Dương nói chuyện, không biết trò chuyện cái gì, Phương Triều Dương thần sắc nhàn nhạt, một bộ hứng thú không cao bộ dáng. Cố Nhược Ly vẫn luôn ở trong cung lưu lại đến buổi chiều, mới cùng Phương Triều Dương cùng với Bạch Thế Anh cùng nhau ra cung, Bạch Thế Anh về trước ra, mẹ con hai người tắc trở về ra dê hẻm. Mai Niệm Như cùng ngươi nói cái gì? Về đến nhà, Phương Triều Dương thay đổi quần áo, mẹ con hai người ngồi noãn các nói chuyện. Cố Nhược Ly đem Mai Niệm Như nói lặp lại một bên, Phương Triều Dương liền cười khúc khích, nói, nàng cũng sẽ không nói này đó, muốn nói cũng là Vinh Vương Phi làm nàng tới hỏi. Không phải nói quan hệ không hảo sao, trước kia ta cũng nghe nói mẫu tử hai người tối bụi. Cố Nhược Ly kỳ quái nói, Phương Triều Dương liền trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi cái gì đều không hỏi sao, chính mình đi hỏi Triệu Viễn Sơn, làm hắn cùng ngươi nói các nàng ra kia một đống tử phá sự. Cố Nhược Ly vẫn luôn cảm thấy, hắn cùng Triệu Hân lại hảo cũng không đến mức nhúng tay đi qua hỏi hắn ra sự, cho nên liền không có hỏi qua. Huống chi, hắn nếu là tưởng nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn. Chỉ là hiện tại, nếu đính hôn, nàng vẫn là thật nên hỏi vừa hỏi, ít nhất trong lòng có cái đế, không đến mức đến lúc đó muốn thật gả đi vương phủ, nàng cái gì cũng không biết ngược lại sinh sự. Huyện chúa, mẹ con hai người nói chuyện, thôi An cách rèm cửa trả lời, hợp thủy cho ngươi đưa công văn tới. Cố Nhược Ly lên tiếng. Nụ cười tới cửa đi tiếp đệ tiến vào, là cái si phong đại giấy phong, nàng mở ra tới liền nhìn đến bên trong cái đỏ thâm ấn trọc, tỉ mỉ nhìn một lần, Phương Triều Dương hỏi, làm sao vậy, thu hoạch không tốt, vẫn là ra chuyện gì? Không phải. Cố Nhược Ly cười đem công văn đưa cho Phương Triều Dương, là nói cho ta năm nay được mùa, tuy lúa nước thu không bằng năm trước, nhưng từng nhà hoa màu thu hoạch lại cực kỳ hảo, dưỡng heo kia mấy hộ cũng thực không tồi. Hiện tại bọn họ tới hỏi nàng. Những cái đó hoa màu là tồn vẫn là ấn nàng lúc trước nói, vẫn đi quan ngoại cùng dân chăn nuôi thay ngựa trở về. Nếu là tồn liền phải lại kiến kho lúa, nếu là thay ngựa liền phải đuổi tại hạ tuyết trước chạy nhanh vận đi. Ta đi cho bọn hắn hồi âm. Cố Nhược Ly đi thư phòng trở về tin, làm cho bọn họ đem lương thực vận đi khai bình vệ, tới rồi bên kia sau sẽ có người giúp bọn hắn cùng đi làm, thay ngựa trở về cũng sẽ có người giúp bọn hắn bán đi. Tin viết hảo, nàng cũng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu có thể hàng năm đều như vậy thuận lợi, không cần 5 năm hợp thủy thu hoạch là có thể hoàn toàn hảo lên, ba cánh đỉnh đầu tuy không chừng có thể có dư, nhưng lại sẽ không mỗi ngày vì ăn no bụng mà phát sầu. Thôi quản sự. Cố Nhược Ly thấy tin đưa cho hắn, cầm đi cấp Tôn thị vệ, làm hắn hỗ trợ đưa ra đi. Triệu Hân phái tới hai người, một cái họ Tôn một cái họ Chu, nguyên là Chu Tranh thủ hạ, nàng không có gặp qua, tựa hồ là sau lại mới đến kinh thành. Thôi An hẳn là, tiếp tin ở trong tay, lại cười nói. Hôm nay hảo những người này tặng lễ tới, tiểu nhân cũng chưa dám thu. Nói để cái đơn tử cấp Cố Nhược Ly, này đó đều là tặng lễ tới người. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới, liền ở đệ nhất hành thấy được Dương Thanh Huy tên. Dương gia đã tặng lễ, hoàng hậu đại nàng thu, như vậy Dương Thanh Huy đưa tới hẳn là chính hắn kia phân lễ đi. Đây là Cố Nhược Ly thấy được Kế Châu Tần Đại Đồng cùng Chu Hồng Lâm, nàng kỳ quái nói, tới tặng lễ người đâu, nhưng nói bọn họ đang ở nơi nào. Thôi An lắc đầu, trả lời, tiểu nhân nói ngài không ở. Bọn họ liền nói buổi chiều lại đến. Không nghĩ tới Tần Đại Đồng cùng Chu Hồng Lâm cũng tặng hạ lễ, nàng tiếp theo đi xuống xem liền điểm một cái họ Ngô xa lạ tên, người này là ai? Không biết. Thôi An lắc đầu nói, tiểu nhân hỏi hắn là ai, hắn chỉ nói tặng lễ, thả, đưa lễ cũng là lớn nhất, vài cá nhân ngâng, đánh giá trong chốc lát còn muốn tới. Họ Ngô, vẫn là Dương Châu người, nàng thật đúng là nghĩ không ra nhận thức người này. 138 ngoài ý muốn. Dương Thanh Huy lễ hắn tự mình đưa tới, là một bộ kim châm, làm phi thường tính xảo, cách khác bổn siêu đưa nàng kia bộ ngân châm còn muốn hảo. Quá chân quý. Cố Nhược Ly cùng hắn nói lời cảm tạ, cảm ơn. Nay bộ kim châm không thường thấy, tưởng so với hắn đến tới cũng phí rất nhiều công phu. Cố Nhược Ly tuy cảm thấy châm tài chất sử dụng khi cũng không có gì khác nhau, nhưng nếu làm tinh xảo chút chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng có thể làm người cảm thấy cao hứng. Huống chi, đây là Dương Thanh Huy tâm ý. Đi vào ngồi đi. Cố Nhược Ly thỉnh hắn đi vào, Dương Thanh Huy bày tay, cười nói, bổn tính toán làm trong nhà bà tử đưa tới, nhưng ta lúc này hạ nha vừa lúc có việc đi ngang qua nơi này, liền chính mình tới. Ngươi có thể thích liền hảo, này lễ cũng coi như là đưa đúng rồi. Ra dê hẻm trụ chính là bọn họ mẹ con hai người, hắn đi vào làm khách không quá thích hợp. Huống chi, nàng hôm nay cũng đính hôn, hắn càng là hẳn là tị hiểm, miễn cho liên lụy nàng chọc người phê bình. Cảm ơn. Cố Nhược Ly không cấm nhớ tới chính mình đưa hắn hai lần văn phòng tứ bảo, so sánh với dưới có vẻ có lệ xa cách rất nhiều, kia ngày khác ngươi nghỉ tắm gội khi đi Đồng An đường ngồi ngồi. Dương Thanh Huy ứng, chỉ một bên, kia. Ta cáo tử, ngươi bảo trọng. Dứt lời, xoay người hướng hẻm ngoại đi. Một người thanh thanh lánh lánh, Cố Nhược Ly nhìn theo hắn rời đi, một hồi lâu mới làm bà tử đóng cửa. Qua một khắc, Tần Đại Đồng cùng Chu Hồng Lâm lễ cũng đều đưa tới, Tần Đại Đồng lễ hẳn là Tần phụ nhân chuẩn bị, một bộ bạc đồ trang sức, Chu Hồng Lâm còn lại là một con trăm năm lao sơn tham, Cố Nhược Ly làm người thu, cấp Tần Đại Đồng trở về một phong thơ. Lúc trước ngươi chính là đem bạc để lại cho hắn đi. Phương Triều Dương nhìn Cố Nhược Ly, nói, hắn chiến mã đều tìm về đi. Những cái đó chiến hổ cô nhi ngươi cũng đều an bài. Cố Nhược Ly cùng nàng đại khái nói một lần, nói, ta cũng không có gì năng lực an bài như vậy nhiều người sinh hoạt, chỉ là làm ơn cùng tế dược hành chu trường quầy, làm cho bọn họ loại dược liệu tự cấp thôi. Lại nói, đến nôi ban chiến mã, thất gia áp xuống tới, sự tình bình ổn cũng liền không có việc gì. Phương Triều Dương liền cười lạnh một tiếng, nói, người này bất khâm dùng, có khó khăn không đi giải quyết, cư nhiên dùng cản phía sau lộ phương thức, đây là ngươi đi, muốn chỉ là Triệu Viễn Sơn một người đi. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Nhược Ly tán thành Phương Triều Dương cách nói, Tần Đại Đồng tại đây sự xử lý thượng sắc thật thiếu thỏa đáng, cho nên Triệu Viễn Sơn mới phái Trần Đạt qua đi, chỉ làm Tần Đại Đồng hiệp trợ hắn. Có thể thấy được, có tương tài người không nhất định thích hợp quan trường. Huyện Chúa. Thôi An cách mảnh trả lời, vị kia Dương Châu Ngô Tiên sinh tới. Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương liếc nhau, nàng trả lời, ta đi xem. Nói mang theo hai cái nha đầu cùng Thôi An cùng đi ngoại viện. Liên ở hồi sự chỗ nhìn đến đang ở uống trà Ngô Tiên Sinh, 50 vài tuổi cao cao gầy gầy, thấy Cố Nhược Ly tiến vào hắn vội đứng dậy hành lễ, nói, thảo dân Ngô Trác Gan khấu kiến huyện chúa nương nương. Ngài khách khí. Cố Nhược Ly trả lời, các hạ là tới đưa hạ lễ, không biết là chịu người nào gửi gắm. Ngô Trác Gan trả lời, không dối gạt quận chúa nương nương, tại hạ cũng không biết là ai, chỉ là sinh ý thượng nhận thức một vị bằng hữu, hắn thác ta đưa tới ra dê hẻm cho ngài. Nói, chỉ cái dương. Đều ở chỗ này. Phương tiện hỏi một câu, các hạ làm chính là cái gì sinh ý? Cố Nhược Ly mỉm cười hỏi, Nô Trác Gan liền trả lời, tại hạ làm chính là thuế ruộng mua bán, một ít buôn bán nhỏ. Thuế ruộng mua bán. Cố Nhược Ly ánh mắt giật giật, cùng Nô Trác Gan nói lời cảm tạ, Nô Trác Gan nói, lê đưa đến, kia tại hạ cáo tử. Nói, liền mang theo gã sai vật đi rồi. Cố Nhược Ly làm Thôi An khai cái dương. Huyện chúa ngài xem đây là Thôi An khai hồng xiểng. Liền cảm thấy bên trong ngân quang lấp lánh, hắn thật cẩn thận phủng một con mặt liêu ra tới, run run rẩy rẩy nói, đây là băng tơ tằm đi. Cố Nhược Ly nhìn một cái dương khó gặp mặt liêu, nhấp môi tươi cười chua xót. Nàng nhìn đến Ngô Trác Gan khi, liền nghĩ tới Hoắc Phù Lâu, hiện giờ nhìn đến này một cái dương chân quý mặt liêu, nàng liền càng xác định. Hắn nói qua, chờ có một ngày hắn có tiền, nhất định cho nàng mua trên đời đẹp nhất xiêm y, làm nàng một ngày một kiện không trùng loại xuyên. Nàng không biết Hoắc Phồn Lâu vì cái gì đối quần áo như vậy chấp nhất, nhưng là hắn lại là vẫn luôn đều làm như vậy. Chỉ cần nhìn đến đẹp, đều sẽ tích cóp bạc mua tới, cho nàng lưu trữ. Này một cái dương không ít bạc đi. Thôi còn đâu kiến An bá phủ nhiều năm như vậy, đồ tốt cũng gặp qua không ít, nhưng nhiều như vậy băng tơ tằm nguyên liệu, hắn thật đúng là đầu một hồi thấy, cơ hồ một tấc băng tơ tằm tương đương một tấc vàng A. Đương nhiên quý, hôm nay Vinh Vương Phi đưa nàng một con, đều đã là giá trị xa xỉ. Nào nghĩ đến Hoắc Phồn Lâu vừa ra tay chính là nửa cái dương. Hắn là phát đạt sao, nơi nào tới nhiều như vậy bạc. Cố Nhược Ly cũng không có cao hứng, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, đưa nội viện làm Lý Mụ Mụ thu hồi đến đây đi. Thôi An hẳn là, làm người nâng thật cẩn thận đi nội viện, Phương Triều Dương nhìn thoáng qua, chọn mày nói, ai đưa, ngươi còn có như vậy ra tay rộng rãi bằng hữu. Không biết. Cố Nhược Ly hứng thú dã rời ứng một câu, ngồi ở trên giường đất phát ngốc, Phương Triều Dương liền ngồi lại đây lộ ra ái muội tươi cười tới, bằng không ta làm Triệu Viễn Sơn đi cha một cha. Cố Nhược Ly bị nàng đậu cười rộ lên, nói, thành, ngài làm hắn đi cha đi. Là Hoắc tiểu ca đưa tới. Phương Triều Dương thấy nàng nở nụ cười, liền biết không có việc gì, liền nói, vẫn là không có hắn tin tức sao. Kỳ thật, Cố Nhược Ly căn bản không có cha, cũng không có đi hỏi qua Triệu Vân hắn về Diêm Bang sự xử lý thế nào. Theo bản năng, nàng tưởng chờ Hoắc Phồn Lâu có một ngày trở về, chính miệng nói cho nàng, hắn này đã hơn một năm đang làm cái gì. Ta đi nghỉ ngơi. Cố Nhược Ly có chút mệt, liền ăn uống đều không có, buổi tối lại đến ăn cơm. Cố Nhược Ly mới vừa xúc mảnh, Lý Mụ Mụ cười khanh khách ở cửa trả lời, huyện chúa, Triệu tướng quân tới, nói hắn không vào được, làm ngài đổi thân giản tiện xiêm y đi hãy mang ngài đi ra ngoài. Hắn ở bên ngoài sao? Cố Nhược Ly hỏi xong, thấy Lý Mụ Mụ gật đầu. Nàng liền quay đầu đi xem Phương Triều Dương. Phương Triều Dương hừ một tiếng, nói, đi thôi, đi thôi. 139 bệnh buộc phát nặng. Đã vào cấm đi lại ban đêm, tùy xe tôn nhận để eo bài, bọn họ thuận lợi đi Đồng An Đường. Đồng An Đường ngoài cửa treo màu trắng đèn lồng thượng viết khám tự, giờ phút này cửa mở hai người thân khoan lớn nhỏ, Lưu Đại Phu chính nôn nóng đứng ở cửa nhìn bên này. Xe dừng lại, Cố Nhược Ly cơ hồ là nhảy xuống xe, vội vã vào cửa, Lưu Đại Phu liền sốt ruột nói. Người ở phía sau phòng bệnh, hai vị đại phu chính thủ, phòng bệnh cùng miệng vết thương đều tiêu độc, ngài mau đi xem một chút. Là cái gì thương, mấy chỗ? Như thế nào sẽ bị thương? Cố Nhược Ly là chạy chậm, Lưu Đại Phu trả lời, là hai nơi đau thương, một đạo từ bên trái xương sườn một đao đến bên phải, một chỗ là bên phải cánh tay thượng, ngực thương không tính thâm, nhưng tay phải thực trọng. Đến nỗi thương người của hắn, chỉ nghe Phùng Đại Phu nói là có người cố ý sát Tôn Đại Nhân. Lấy hắn xem ra. Tôn Đạo Đồng sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng Cố Nhược Ly năng lực không phải bọn họ có thể so sánh, nàng không tới ai cũng không biết còn có biện pháp nào không. Tôn Đại Nhân là đắc tội ai sao, đối phương rõ ràng chính là cố ý chi hắn vào chỗ chết. Tâm tư bay nhanh chuyển, Cố Nhược Ly rửa tay thay quần áo vào phòng bệnh, Phùng Quân cùng Phương Bổn Siêu ở, Tôn Đạo Đồng lẳng lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh, không hề hay biết bộ dáng. Nàng đi qua đi, liền nhìn đến hắn bụng miệng vết thương, huyết còn lưu nhưng rõ ràng đã dừng lại một ít. Thượng thân quần áo cởi ra, cho nên kia một đạo miệng vết thương liền dị thường rõ ràng dừng ở Cố Nhược Ly trong mắt. Miệng vết thương rất dài, giống như Lưu Đại Phu lời nói, cơ hồ là từ bên trái vẫn luôn hoa đến bên phải, mà cánh tay thượng thường, miệng vết thương ngoại phiên vết đao chỉnh tề, như là đao chặt bỏ tới khi nâng xuống tay cánh tay chán, huyết còn ở ra bên ngoài thấm, Cố Nhược Ly nhìn mày gắt gao nhăn lại. Duy nhất đáng được ăn mừng địa phương, chính là cánh tay thương cũng không có thương đến cơ kiện. Nếu bằng không hắn chính là thương hảo này chỉ tay chỉ sợ cũng muốn phế bỏ. Thấy nàng sắc mặt ngưng trọng mày nhíu chặt, Phùng Quân liền nôn nóng nói, huyện chúa, thế nào? Sư phụ ta thương còn có thể trị sao? Không biết. Cố Nhược Ly nhìn Phùng Quân, hỏi, từ hắn bị thương đã đến nơi này trên đường hoa đi bao nhiêu thời gian, đổ máu tình huống như thế nào? Phùng Quân trả lời, ta cùng sư phụ cùng đi thái y y viện giá trị túc, ta ở đầu hẻm chờ sư phụ, tận mắt nhìn thấy đã có người lao tới đối với hắn chém. Ta hướng quá người nọ liền chạy, sư phụ ngã vào vũng máu, ta kiểm tra rồi một chút miệng vết thương thấy rất sâu thả trường liền không có dám lập tức thượng dược, mang theo hắn lên xe ngựa liền chiều bên này đuổi lại đây. Trên đường đại khái hoa đi 15 phút thời gian. Cố Nhược Ly hảo Tôn Đạo Đồng mạch, trầm ngâm một khắc. Thế nào? Phùng Quân thực sốt ruột, hắn vừa rồi cũng đỡ mạch, Tôn Đạo Đồng mạch tượng thực nhược, nếu không có cách nào hắn chỉ sợ chịu không nổi đêm nay. Đều chuẩn bị tốt. Cố Nhược Ly trầm khuôn mặt quay đầu lại nhìn Phương Bổn Siêu, Phương Bổn Siêu gật đầu nói, đều chuẩn bị tốt, ngài xem. Cố Nhược Ly kiểm tra rồi một lần khí cụ, đối Lưu Đại Phu phân phó nói, đem chúng ta thường dùng mấy cái phương thuốc dược đều chiên ra tới, làm nụ cười cùng Tuyết Trản giúp ngài. Lại cùng Trương Bính Trung nói, tiêu độc dược cùng cồn lấy tới. Cho nên, ở hắn nhìn đến Tôn Đạo Đồng sau khi bị thương, liền lập tức đem người đưa đến nơi này tới. Đoàn người chuẩn bị tốt, Phương Bổn Siêu đem châm đưa cho Cố Nhược Ly. Nàng tiếp nhận tới bỗng nhiên lại ngừng lại, Phương Bổn Siêu hỏi, ngài làm sao vậy? Sầm Đại Phu đâu? Cố Nhược Ly phát giác Sầm Sâm không ở, Phương Bổn Siêu trả lời, hắn đêm nay không biết đi nơi nào, vừa rồi tới thời điểm liền không có tìm được người khác, làm sao vậy? Cố Nhược Ly cúi đầu nhìn chính mình tay phải đồ thuốc mỡ ngón tay, do dự nói, ta ngón tay phá, không thể tiếp xúc người bệnh. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, có cái gì từ nàng trong đầu một hoa mà qua? Như thế nào sẽ như vậy xảo? Nàng buổi chiều ngón tay bị người nọ không thể hiểu được cắt qua, buổi tối nàng liền nhận được Tôn Đạo Đồng giải phẫu. Ngón tay cắt qua liền không thể giải phẫu. Phùng Quân xem trong lòng nhảy dựng, hắn đương nhiên biết nếu Cố Nhược Ly tự mình động thủ khẳng định so bất luận kẻ nào đều phải thỏa đáng, rốt cuộc cái này khâu lại thuật là nàng nói ra, nàng cũng từng có vài lần kinh nghiệm. Phương Bổn Siêu cũng không rõ nhìn nàng. Trên tay có vết thương, dễ dàng cùng người bệnh cho nhau giao nhau cảm nhiễm. Cố Nhược Ly thô sơ giản lược nói một chút, bảo hiểm khởi kiến, ta không tiếp xúc tốt nhất. Mọi người đều là đại phu, Cố Nhược Ly nói cũng liền đã hiểu, Phùng Quân sốt ruột nói, chính là, Sầm đại phu không ở a, muốn hiện tại đi tìm hắn sao? Không còn kịp rồi. Cố Nhược Ly nói đi xem Phương Bổn Siêu, Phương Bổn Siêu liền bái xuống tay nói, ta tuy là luyện tập vài lần, nhưng rốt cuộc không được a. Cố Nhược Ly cũng biết Phương Bổn Siêu một lần đều không có quá, nàng dừng một chút lại đỡ Tôn Đạo Đồng mạch, mạch tượng thượng trừ bỏ ngoại thương ngoại cũng không có cái gì không ổn, nàng ngưng mi nói, trước chỉ Tôn đại nhân, chuyện khác sau đó lại nói. Mất máu làm sao bây giờ? Phương Bổn Siêu nhìn Cố Nhược Ly nói, nhưng có biện pháp giải quyết. Có là có, chính là nàng lại không xác định được không không thể được, hiện tại không được. Này không phải phân gà bạch tán thuốc nước, nàng ở thử dùng khi trong lòng ít nhất có 7 phần nắm chắc, nhưng nếu là truyền máu nàng ngay cả 3 phần đều không có. Nếu phát sinh dung huyết, này so vốn ván tỷ lệ tử vong còn muốn cao. Cố Nhược Ly kiểm tra rồi trong bụng miệng vết thương, cấp Tôn Đạo Đồng ý dược, bắt đầu khâu lại. Thủ pháp nàng đã thành thạo, cơ hồ không có tạm dừng, liền mạch lưu loát, cánh tay thượng cũng là, chuẩn bị cho tốt sau nàng thu tuyến cùng Phương Bổn Siêu nói, thượng dược. Nói, lại rửa tay tự mình cấp Tôn Đạo Đồng y sinh huyết cầm máu dược. Thế nào? Phùng Quân lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nhược Ly làm này đó, khiếp sợ toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nhược Ly khi tình cảnh, khi đó nàng chân bị thương, hắn qua đi cho nàng hỏi khám, không đợi hắn kiểm tra nàng liền đem thương tình đều nói cho hắn, còn dùng Tôn Đạo Đồng mới phát hiện trường lệnh pháp. Hắn lúc ấy liền rất kinh ngạc, chỉ cảm thấy vị này thôi phủ tiểu thư có phải hay không ở nơi nào nghe nói trường lệnh, mà lấy trộm Tôn Đạo Đồng thủ pháp. Sau lại hắn mới biết được, nhân gia căn bản đã sớm biết, rất có khả năng ở Tôn Đạo Đồng phía trước, căn bản là không phải lấy trộm. Mà giờ phút này, cứ việc lần trước ở y cục nghe xong khóa, nhưng hôm nay hắn vẫn là khiếp sợ không gì sánh được, trừ bỏ hỏi thế nào, hắn cơ hồ không dám mở miệng, sợ chính mình hỏi vấn đề quá mức xuẩn ngốc mà có vẻ hắn căn bản không giống cái đại phu. Không biết. Cố Nhược Ly cũng không lạc quan, mất máu quá nhiều lại không thể truyền máu, các nàng có thể làm vẫn là quá ít, nàng nôn nóng nói, thêm nữa phó dược đi. Phương Bổn Siêu hẳn là làm nụ cười đi sắc thuốc. Cố Nhược Ly ngồi ở trước giường nhìn Tôn Đạo Đồng, đãi lại uy một bộ, nàng tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới, trầm giọng nói, chúng ta hiện tại cấp cũng vô dụng, chỉ có thể làm chúng ta có thể làm sự, đến nỗi sinh tử chỉ có thể xem Tôn Đạo Đồng thân thể trạng huống. Sư phụ. Phùng Quân đỏ hốc mắt quay đầu đi lau nước mắt, một hồi lâu mới quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly nói, sư nương bọn họ còn không có thông chi, ngài xem có thể hay không thỉnh bọn họ lại đây. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, ngày mai buổi sáng đi, hiện tại thỉnh bọn họ tới không thể giúp cũng nhiều thêm người lo lắng. Chịu đựng đêm nay hẳn là không có vấn đề. Nếu là hắn có thể chịu đựng 3 ngày, liền tỏ vẻ hắn này quan liền đi qua. Phùng Đại Phu. Cố Nhược Ly thỉnh Phùng Quân ngồi, hỏi chém người sự tình, ngươi thấy rõ người nọ mặt sao, thế nào? Phùng Quân lắc lắc đầu, trả lời, người nọ che mặt, thả chúng ta ly rất xa, phát hiện khi ta đã hoảng sợ, căn bản không có nhiều chú ý mặt khác. Hắn nói hơi đốn, lại nói, chỉ biết hắn cầm là thanh đao, nện bước mạnh mẽ, hẳn là người tập võ. Đó chính là nói đối phương mục đích thực minh xác, chính là tới sát Tôn Đạo Đồng, kỳ quái chính là, hắn muốn sát vì cái gì chỉ là chém mà phi thọc. Nếu là người tập võ nên biết, chém lực đạo cùng lực sát thương tuyệt không có trực tiếp thương tổn nội tạng tới nhanh chóng trực tiếp. Tôn đại nhân hôm nay đều làm cái gì, sắp tới nhưng có đắc tội người nào? Cố Nhược Ly chỉ có thể hướng phương diện này suy nghĩ, Phùng Quân lắc lắc đầu, nói, ngài biết sư phụ ca tính, hắn luôn luôn đạm bạc danh lợi, ngay cả thái y y viện chức quyền hắn cũng là có thể phóng liền phóng, cũng không tranh đoạt, như thế nào sẽ cùng người khác phát sinh mâu thuẫn cùng gấp mắt. Nếu thật sự tính có lời nói, hắn dừng một chút nhìn về phía Cố Nhược Ly, trước kia mang đại nhân có tính không? Nhưng mang ra người đã đi rồi. Đái vi hẳn là cũng sẽ không đột nhiên trở về báo thù đi. Không hề dấu hiệu. Kỳ quái địa phương quá nhiều, nàng đứng dậy đi đến Tôn Đạo Đồng bên người, bắt hắn mi mắt kiểm tra rồi một lần, lại hào mạch. Sư phụ. Trương Bính Trung cách môn trả lời, ta đi tìm xem Sầm Đại Phu. Cố Nhược Ly sừng sốt, khai cửa phòng nói, Sầm Đại Phu đêm nay không có cùng các ngươi cùng nhau trở về sao, hắn không có nói muốn đi đâu. Sầm Sâm mới đến kinh thành không có bao lâu, cũng không quen biết người nào, hơn nữa. Hắn liền tính đi ra ngoài cũng nên cùng đại gia lên tiếng kêu gọi mới đúng. Không có. Trương Bính Trung cũng cảm thấy cổ quái, đêm nay là hắn giá trị túc, nhưng chúng ta tới thời điểm hắn cũng không ở y y quán. Phùng Quân cũng nói, là, ta tới gõ một hồi môn phát giác không có người, lúc này mới đi trong nhà tìm. Liên bởi vì nhiều đi rồi một hồi lộ, mới chậm trễ một ít thời gian. Cố Nhược Ly như suy tư gì, nhìn Trương Bính Trung nói, vậy ngươi mau đi tìm xem. Lại nói, làm Tôn Nhận bồi ngươi cùng đi. Trương Bính Trung gật đầu hẳn là, cùng Tôn Nhận cùng đi tìm Sầm Sâm. Tôn Đạo Đồng hơi thở vẫn luôn không xong, sắc mặt cũng càng thêm trắng bệnh, Cố Nhược Ly cảm thấy chính mình đã hết bản lĩnh, ảo não chờ ở mép giường. Thiên dần dần sáng, Tôn gia người được đến tin tức đuổi lại đây, nàng lui ở cách vách rửa vào đầu giường lại không hề buồn ngủ. Rốt cuộc là người nào muốn sát Tôn Đạo Đồng, còn dùng như vậy thủ pháp. Nghĩ đến đây Cố Nhược Ly xoay người ngồi dậy, mở cửa kêu Chu Tu Triệt, ngày hôm qua cái kia hoa thương ta ngón tay người người có biện pháp nào không tìm được. Tôn Nhận đi tìm Sầm Sâm còn không có trở về. Nếu người còn ở kinh thành hẳn là còn có biện pháp. Chu Tu Triệt trả lời, nhưng nếu là đi rồi, liền phải phí chút công phu. Cố Nhược Ly gật đầu nói, trước mặc kệ, nhìn xem người có ở đây không kinh thành. Nàng tổng cảm thấy để sót cái gì, như thế nào cũng nghĩ không ra. Chu Tu Triệt hẳn là mà đi. Huyện chúa, ta nhớ tới sự kiện. Phùng Quân cũng là một đêm không ngủ, thấy nàng ra tới vội đón lại đây. Cố Nhược Ly liền nhìn hắn, hắn nói tiếp, người nọ chém thương sư phụ sau. Sư phụ ngã xuống trên mặt đất, hắn còn ở sư phụ trước người ngồi xổm một chút. Ta vẫn luôn cho rằng hắn là muốn tiếp tục chém, vừa rồi bỗng nhiên nhớ tới. Hắn ngồi xổm xuống khi là đem đao kẹp ở dưới nách. Kẹp ở dưới nách. Cái này Cố Nhược Ly đầy mặt kinh ngạc, ngươi xác định không có xem qua. Lúc ấy hắn lại giận vừa kinh vừa sợ, căn bản không dám xác định, cho nên do dự nói, tựa hồ là như vậy. Người nọ ngồi xổm Tôn Đại Phu bên người làm cái gì? Hắn hoàn toàn có cơ hội lại bổ một đao, vì cái gì hắn không có, ngược lại còn kẹp đao ngồi xổm xuống đâu. Phùng Đại Phu. Cố Nhược Ly nhìn Phùng Quân, ngươi giúp ta đem thất gia mời đến được chưa? Liền nói ta nơi này có việc tìm hắn. Có Triệu Bảy ở, làm việc tự nhiên làm ít công to, hắn lập tức gật đầu, hảo, ta đây liền đi. Liền chạy vội ra cửa. Cố Đại Phu. Dương Văn Trị cũng hàn cung cùng Thái Y Y Viện 7-8 vị Đại Phu tới, Cố Nhược Ly thấy cửu Thái Y cùng Lỗ Đại Phu cũng tùy ở sau đó, mọi người nghe được tiếng khóc kinh hãi không thôi. Dương Văn Trị hỏi, Tôn Đại Nhân thương thế như thế nào? Mất máu quá nhiều. Cố Nhược Ly đúng sự thật trả lời. Ta cũng không biết hắn có thể hay không cố nhịn qua. Dương Văn Trị sắc mặt biến đổi, hỏi, như thế nào sẽ bị thương, Phùng Quân đâu, hắn như thế nào nói. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu, rất là kỳ quái. Phùng Đại Phu nói ngày hôm qua đi Thái Y Y Viện trên đường, đột nhiên chạy ra một người, chiếu Tôn Đại Nhân chém liền hai đao. Một đao từ bên trái dưới nách hoa đến bên phải, một khác đao đây là băm ở trên cánh tay. Cố Nhược Ly giải thích một lần, Dương Văn Trị liền nói, hành hung người Phùng Đại Phu không có thấy. Cố Nhược Ly lắc đầu. Dương Văn Trị liền không có hỏi lại, xem bệnh phòng môn là đóng lại, liền đứng ở cửa sổ nhìn thoáng qua, bên trong là Tôn gia người nhà, Tôn phu nhân chính ghé vào Tôn Đạo Đồng trên người khóc lóc, hắn nhìn không tới thương thế như thế nào, nhưng Tôn Đạo Đồng tuổi cũng không nhỏ, liền tính không có mất máu, thân thể hắn chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Vết đao như vậy thầm, là ngươi làm khâu lại. Có vị thái y liền nói chuyện, Cố Nhược Ly cũng không nhận thức, trả lời, là, ta làm khâu lại. Vị kia thái y liền gật đầu không có hỏi lại. Không thấy được Tôn Đạo Đồng, đại gia chỉ cùng Tôn phu nhân nói mấy câu, từng người tan, Lỗ Đại Phu vừa đi vừa hồi đầu nhìn Cố Nhược Ly, tầm mắt lại dừng ở tay nàng chỉ thượng. Đông An đường an tĩnh lại, Cố Nhược Ly không có tâm tư ở phía trước ngồi công đường, liền dọn ghế dựa ngồi ở bên ngoài, chờ Tôn Đạo Đồng tỉnh lại, hắn cũng không có phát sốt, chỉ là mạch đập thực nhược vẫn luôn chưa tỉnh. Nếu là buổi tối lại không tỉnh, nàng tính toán dùng châm thử một lần. Sư phụ. Trương Bính Trung từ ngoài cửa tiến vào, Cố Nhược Ly thấy hắn lại hỏi, Sầm Đại Phu tìm được rồi sao? Trương Bính Trung gật đầu, nói, tìm một đêm, không nghĩ tới hắn cư nhiên ở chính mình trong phòng ngủ rồi. Lại nói, chúng ta vẫn là ở đầu ngõ gặp phải. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, liền nhìn đến Sầm Sâm vội vã từ trước mặt chạy tới, hỏi, ta ngủ quá trầm, thật là một chút cũng không biết, Tôn Đại Nhân thế nào? Hiện tại còn không biết. Cố Nhược Ly nhìn hắn hỏi, ngày tối hôm qua không phải giá trị tốt sao? Vì sao ở nhà ngủ rồi? Sầm Sâm liền trả lời, ta tưởng về nhà lấy thân xiêm y đi, qua lại bất quá 15 phút, chính là trở về trong phòng cũng không biết làm sao vậy liền thấy buồn ngủ đốn, người còn không có ra khỏi phòng, liền dựa vào đầu giường ngủ rồi, một giấc ngủ đến bây giờ. Hắn cảm thấy kỳ quái, như thế nào sẽ ngủ như vậy trầm? Người Cố Nhược Ly do dự nói, ngày thường cũng là như thế này, ngủ thực trầm sao? Sầm Sâm lắc đầu, Phương Bổn Siêu cũng nói, ngày thường buổi sáng trong viện có một chút động tĩnh hắn liền tỉnh, có khi ta tỉnh sớm, cũng không dám ở hắn viện trước đi lại, sợ đánh thức hắn. Vậy càng thêm kỳ quái, Cố Nhược Ly chỉ ghế dựa, Sầm đại phu ngài mời ngồi, ta nhìn xem người mạch tượng. Sầm Sâm ngồi xuống, Cố Nhược Ly đỡ hắn mạch tượng thực hảo cũng không có nửa điểm không ổn. Như thế nào? Sầm Sâm nhìn Cố Nhược Ly, nàng lắc lắc đầu nói, không có gì, trước chờ Tôn đại nhân tỉnh lại nói. Buổi tối, Triệu Hân tới ngưng mi hỏi, người tỉnh sao? Cố Nhược Ly lắc đầu, hỏi, thánh thượng có phải hay không đã biết rồi Tôn đại nhân bị ám sát sự tình, nhưng phái người đi tra xét. Nàng làm phùng quân báo quan, nhưng là tìm thế nào còn không rõ ràng lắm. Hơn nữa, Chu Tu Triệt bên kia cũng không có tin tức. Thánh thượng đã biết, hạ lệnh đi tra, tạm thời còn không có tin tức. Triệu Hân đứng ở cửa sổ nhìn bên trong, trầm giọng nói, việc này ngươi thấy thế nào? Cố Nhược Ly liền qua đi cùng hắn thấp giọng nói chuyện. Ngày thứ ba ban đêm Tôn Đạo Đồng bắt đầu phát sốt, thả thiêu tới lại tấn lại mãnh, mọi người đều hoảng sợ, hắn vốn dĩ liền hôn mê chưa tỉnh, hiện tại lại hơn nữa phát sốt, quả thực giống như dậu đổ bìm leo. Phía trước mấy ngày tuy không có tỉnh, lại cũng may mạch tượng vững vàng, như thế nào đột nhiên liền phát sốt. Thái y y viện nổ tung nổi, lấy Tôn đại nhân thân thể chẳng huống, khẳng định là chống đỡ không được. Phùng Quân đủ rũ cụp đôi ngồi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt có chút dại ra. Mọi người đồng tình nhìn hắn, an ủi nói, huyện chúa y y thuật lợi hại, nhất định có thể trị hảo Tôn đại nhân. Vốn ván. Phùng Quân ôm đầu đầy mặt tuyệt vọng, người bình thường cũng để khiêng không được, huống chi sư phụ bị như vậy trọng thương. Hàn Cung kinh ngạc nói, vốn ván. Bọn họ không nghĩ tới sẽ đến vốn ván, Cố Nhược Ly không phải nói tiêu độc sau đến vốn ván tỷ lệ liền sẽ thấp rất nhiều, Cố đại phu nói như vậy. Phùng Quân gật đầu. Xem ra huyện chúa nói cũng không phải toàn đúng vậy. Có người ra tiếng nói, này vốn ván dự phòng cũng vô dụng, thả kia khâu lại thuận dùng, cùng chúng ta tầm thường trị ngoại thương cũng không có nhiều ít phân chia, quả thực là làm điều thừa a. Nói thở dài. Vô luận là dự phòng vẫn là khâu lại, đều không có đạt tới lúc trước Cố Nhược Ly nói như vậy hiệu quả. Người đáng chết, vẫn là muốn chết. Dương Văn Trị nghe sắc mặt cực kỳ khó coi, đang muốn nói chuyện, đống nhiên bên ngoài có người chạy tới, nói. Đông An đường đóng cửa, nghe nói Cố đại phu cũng nhiễm bệnh. Cái gì? Phùng Quân cọ một chút đứng lên, cả giận nói, ngươi không cần nói bệnh, lại không phải bệnh truyền nhiễm, Cố Nhược Ly như thế nào sẽ nhiễm bệnh? Tới người nói chuyện thấy Phùng Quân ngữ khí không tốt, có chút không vui, ngay sau đó nghĩ đến hắn là Tôn Đạo Đồng đồ đệ. Liền không có phát tác, đệ nặng nói, nghe nói nàng chính mình ngón tay phá, cũng được ôn ván, lúc này Đồng An đường hai cái đại phu đều ngã vào ôn ván thượng, đã loạn thành một nồi cháo. Ta đi xem. Phùng Quân đứng dậy muốn đi ra ngoài, Dương Văn Trị cùng Hàn Cung cũng đi theo đứng dậy, người nọ liền xua tay nói, đi cũng vô dụng, nói cái gì người đều không chuẩn đi vào, ngay cả Triều Dương quận chủ đi đều bị nhốt ở bên ngoài. Mọi người ngạc nhiên, xem ra là thật sự nghiêm trọng, bằng không sẽ không tới rồi đóng cửa không cho người tiến nông nỗi. Nếu là Cố Nhược Ly thật sự chết ở vốn văn thượng, kia thật đúng là thiên đại châm trọng. Lúc trước nàng bắt đầu bài giảng đường giảng bài, nói bốc nói phét nội dung còn không phải là nhằm vào với vốn văn sao. Quay đầu đã bị vả mặt, chẳng những nàng thân thủ trị người bệnh được vốn ván, ngay cả nàng chính mình cũng không ngoại lệ. Kia cũng không được. Phùng Quân ngồi không được, cất bước liền hướng bên ngoài chạy. Dương Văn Trị dừng một chút cùng cựu thái y để nói, cựu đại nhân, lão phu nghỉ tắm gội ba ngày, cùng ngài thông bẩm một tiếng. Nói liền phải đi ra ngoài. Cựu thái y không có ngăn trở, gật gật đầu, nói, Dương tiên sinh yên tâm đi, nếu thánh thượng hỏi, bản quan sẽ tinh tế giải thích. Dương Văn Trị vội vàng ôm quyền, đi rồi. Tiểu kiều là chuyện như thế nào, nghe nói cũng được ôn ván. Phan thị vội vã đi tìm thánh thượng cũng không rõ ràng lắm, ngưng mi nói phân phó Kim Phúc Thuận, ngươi đi xem núi xa có ở đây không, nếu là hắn không có không, ngươi tự mình đi Đồng An đường nhìn xem, rốt cuộc sao lại thế này. Kim Phúc Thuận cũng nhớ thương Cố Nhược Ly. Nghe vậy vội vã đi ra ngoài, cũng không có tìm được Triệu Hân, hắn liền trực tiếp đi Đồng An đường. Mới phát hiện Đồng An đường ngoại tụ tập rất nhiều người, có rất nhiều người bệnh có còn lại là đại phu, ngẩng cổ nhìn, nhưng bên trong im ắng một chút thanh âm cũng không. Dương đại phu. Kim Phúc Thuận thấy được Dương Văn Trị, thánh thượng làm tạp ra đến xem, huyện chúa rốt cuộc thế nào, nghe nói cũng được ôn ván. Dương Văn Trị cũng không biết, chỉ là trả lời, lão phu cũng là như thế này nghe nói, nhưng Đồng An đường đóng lại môn. Chúng ta vào không được chỉ có thể chờ tin tức. Cố Nhược Ly lúc trước thí phân gà bạch tán khi liền nói là tân dược, nàng cũng là lần đầu tiên dùng, thả nếu là phát bệnh cấp, này dược khủng cũng không hiệu. Chẳng lẽ thật sự bị nàng nói trúng rồi? Nhưng là kỳ quái chính là, như thế nào sẽ hai người đều được ôn ván, việc này quá mức trùng hợp. Chẳng lẽ thật là bởi vì ngón tay bị thương mà bị Tôn Đạo Đồng lây bệnh sao? Kim Phúc Thuận cấp dậm chân, lại vội vã chạy trở về cùng thánh thượng đáp lời, chỉ phải nói vài câu liền lại đi rồi. Phương Triều Dương lạnh mặt ngồi ở trên giường đất, Lý Mụ Mụ ở một bên lau nước mắt, huyện chúa đến Bồ Tát phù hộ, nhất định sẽ không có việc gì. Nói, lại nói, nô tỳ đi Dược Vương miếu kỳ nguyện đi thôi. Phương Triều Dương nhìn nàng, gật gật đầu, đi thôi. Nhiều quên điểm tiền. Là, Lý Mụ Mụ hẳn là, Xương Bạc cầm ngân phiếu vội vã đi Dược Vương miếu. Phương Triều Dương liền phịch một tiếng đem trong tay chung trà ngã ở trên mặt đất. Thôi Nham vội vàng đi ra ngoài, vừa đến cửa hướng khẩu, liền nhìn đến Thôi Tịnh Văn xe ngựa từ bên ngoài tiến vào, hắn đứng ở một bên liền thấy màn xe xốc lên, Thôi Tịnh Văn xuống xe cười nhìn hắn, cứ như vậy cấp, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta đi ra ngoài có chút việc. Thôi Nham nhìn Thôi Tịnh Văn, hỏi, nhị tỷ đi tổ mẫu nơi nào sao? Thôi Tịnh Văn hơi hơi gật đầu, nhìn Thôi Nham cười nói, ngươi nếu là sự tình không đội liền trước theo ta trở về, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Thôi Nham xoay người phải đi. Mậu Sân. Thôi Tịnh Văn bỗng nhiên cất cao thanh âm, kinh Thôi Nham ngẩn ra quay đầu lại xem nàng, nàng trên mặt thần sắc vừa chuyển, ngay sau đó cười ôn nhu nói, tỷ tỷ thực sự có sự cùng ngươi nói, cùng ngươi cả đời đại sự có quan hệ. Thôi Nham nhíu mày trầm giọng nói, sau đó lại nói, ta trước đi ra ngoài một chút. Một bộ không muốn cùng Thôi Tịnh Văn nhiều lời bộ dáng, Thôi Tịnh Văn liền giữ chặt hắn tay áo, đè nặng thanh âm cả giận nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đi đâu, không chuẩn đi ra ngoài. Thôi Nham thực giật mình. Ở hắn trong ấn tượng Thôi Tịnh Văn vẫn luôn là văn văn ngược ngược, thậm chí còn lớn tiếng nói chuyện đều chưa từng có, càng không nói đến phát hỏa. Thôi Tịnh Văn ninh mi nói, cùng ta trở về, nàng sống hay chết cùng ngươi không có quan hệ. Đã từng là người một nhà, như thế nào không có quan hệ. Thôi Nham trầm giọng nói, ta đi xem một cái, liền tính ta muốn làm cái gì cũng không có thể ra sức, vì cái gì không thể đi. Thôi Tịnh Văn liền cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có phải hay không tưởng quá nhiều, đi xem một cái lại có thể thế nào. Lòng ta an. Thôi Nham đẩy ra tay nàng, đi nhanh ra cửa, Thôi Tịnh Văn lạnh lùng đứng ở cửa, phất tay háo bỏ đi, Liên Tiểu đi theo nàng phía sau thấp giọng nói, tiểu thư, bên kia môn đóng lại, bá gia liền tính đi cũng vào không được, nhiều nhất ở cửa chuyển vừa chuyển. Ta xem là không sống nổi, bằng không vì cái gì đóng lại môn không cho người đi vào, khẳng định là cảm thấy mất mặt. Liên Tiểu nói liếc Thôi Tịnh Văn liếc mắt một cái, thật là không nghĩ tới, cư nhiên liền như vậy đi. Thôi Tịnh Văn nhìn mắt Liên Tiểu, không nói gì. Tiểu thư, bên trong cánh cửa tiểu nha đầu đón lại đây, chỉ hậu viện thấp giọng nói, nhị phu nhân bên người Cúc Dung cùng tam phu nhân bên người Huệ Hương xảo lên. Thôi Tịnh Văn khỏe miệng ngéo một cái, hỏi, xảo cái gì? Làm như vì một con tiểu cẩu. Tiểu nha đầu trả lời, tề gia cứu ra trong viện dưỡng một con tiểu cẩu kêu Huyền Nhi, hôm nay bên kia cứu tiểu thư mang theo cẩu lại đây chơi, mãn viện tử kêu Huyền Nhi. Thôi Tịnh Văn ánh mắt giật giật, nói, đã biết, ngươi đi hãy chờ xem, ta có chút mệt mỏi. Liền trực tiếp trở về phòng đi. Hậu viện, Cúc Dung chỉ vào Huệ Hương cái mũi, phỉ nổ, ta xem các ngươi mới giống vẫn luôn cẩu, vẫn luôn gâu gâu gâu kêu rán nhân ra đuổi đi, liền kém kêu nhân ra tổ tông. Lại cười lạnh nói, không phải thần y lìa sao, như thế nào kêu lên hôm nay tổ tông, cũng không gặp các ngươi tổ tông hiền linh, phù hộ đến cái một gà nửa trứng. Ai nha, ta lại là quên mất, các ngươi tổ tông lúc này cũng tánh mạng khó giữ được. Chính mình chết ở chính mình thổi bệnh thượng. Cúc Dung ha ha cười. Nói, trước đó vài ngày còn nhập học đường tới, hôm nay liền chính mình đánh chính mình miệng, liền xem nàng có thể hay không sống sót, không thể sống chính là đã chết cũng không mặt mũi thấy tổ tông đi. Huệ Hương khí thẳng run, đánh không lại nàng trực tiếp tiến lên bắt Cúc Dung đầu tóc, bạch bạch bạch liền quăng hai cái tát, lại mau lại tàn nhẫn. Cúc Dung khí đi bắt nàng, hai người liền đánh vào cùng nhau. Hậu viện trong lúc nhất thời đều loạn cả lên, Liên Kiều lại đây quát, làm ầm ĩ cái gì, toàn ra người như vậy đẹp có phải hay không? Ta xem các ngươi cũng không nghĩ ở trong phủ làm việc có phải hay không, ngày mai liền đem các ngươi đều bán đi. Cúc Dung cũng hảo, Huệ Hương cũng hảo, đều là các phòng phu nhân trước mặt đại á đầu, Liên Kiều này vừa uống hai người tức khắc dừng lại, kinh ngạc nhìn hắn. Theo lý mà nói, Liên Kiều tuy cùng các nàng giống nhau là nhất đẳng, nhưng rốt cuộc là tiểu thư trước mặt, sao có thể cùng phu nhân bên người so. Nhưng nàng vừa rồi nói chuyện khẩu khí, căn bản là đem các nàng tiểu nha đầu quát lớn. Ngươi không phải năng lực sao? Huệ Hương đệ nặng thanh âm chảo phúng nhìn Cúc Dung, nàng hô quát ngươi đâu, ngươi chính là trong phủ đồ trang sức lớn nhất nha đầu. Cúc Dung phỉ nổ, tóc như rơm dạ giống nhau đôi ở trên đầu, nói lại như thế nào, tiểu tiện nhân. Dứt lời, hai người buông lòng tay, vô vỗ trên người thổ, lạnh lùng phiết mắt Liên Tiểu, từng người tản ra. Trong lúc nhất thời, bên cạnh xem náo nhiệt nha đầu bà tử cũng đều sôi nổi tản ra. Liên Tiểu chảo phúng nhìn hai người, xoay người mà đi. Đảo mắt lại qua hai ngày. Đồng An đường môn như cũ đóng lại, đại gia sốt ruột rồi lại vào không được, Lương Hoan thậm chí dọn cây thang muốn từ bên ngoài bò đi vào, còn không đợi hắn bò lên trên tường dây, đã bị Tôn Nhận Hai thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Kể từ đó, mọi người cũng liền đánh mất đi vào ý niệm, rốt cuộc Cố Nhược Ly nếu là muốn cho đại gia biết, tất nhiên sẽ mở cửa làm cho bọn họ đi vào. Ngươi cảm thấy này phương so phân gà bạch tán thuốc nước như thế nào? Hàn Cung cầm một bộ phương thuốc tới cấp Dương Văn Trị xem, Dương Văn Trị nhìn thoáng qua Ninh mày nói, này phương ta từng gặp người dùng quá, cũng không hiệu dụng. Hàn Cung cũng không có nhiều ít nắm chắc, chỉ là nghĩ nếu có thể có cái phương thuốc so phân gà bạch tán thuốc nước dùng tốt, vậy không cần lo lắng. Chính là, hắn muốn thật là có thể nghiên cứu ra tới, cũng liền không cần chờ đến bây giờ. Hai cái lao nhân đủ rũ cụp đuôi ngồi ở trong nhà, Hàn Cung thở dài, nói, tuy nói ta không lớn xem quán nữ nhân làm nghề y y, nhưng nha đầu này xác thật có vài phần bản lĩnh, ta lại không tình nguyện cũng nhịn không được lau mắt mà nhìn. Hiện tại, đáng tiếc, hôm nay đã là Đồng An Đường đóng cửa ngày thứ tư, vô luận sinh tử, hiện tại hẳn là có kết quả. Đã nhiều ngày không thấy được Triệu tướng quân. Dương Văn Trị nhớ tới cái gì tới, nói, ngươi có thể thấy được quá. Chẳng lẽ hai người lại cãi nhau? Hắn chính là gặp qua hai người ở Duyên Châu khi cãi nhau tình cảnh. Hàn Cung cũng lắc lắc đầu, hai người liếc nhau, mày đều ninh lên. Đại lao ra. Dương Phủ Tổng Quản sự trở về, bẩm, Đồng An Đường bên kia truyền tin tức ra tới, nói là Tôn Đại Nhân muốn đi, làm Tôn gia chuẩn bị đời sau. Dương Văn Trị cọ một chút đứng lên, hỏi, xác định là Đồng An Đường Trương Đại Phu đối ngoại đầu thét to. Trong lúc nhất thời sở hữu hy vọng đều không có, Dương Văn Trị lại ngã ngồi trở về, thanh âm khàn khàn hỏi, huyện chúa đâu, nhưng có tin tức. Còn chưa từng. Hàn Cung cũng không có nói. Bên kia, Lỗ Đại Phu canh giữ ở Đồng An Đường đối diện trong quán trà uống trà, sát đường cửa sổ vừa lúc đối với Đồng An Đường cửa chính, mặt đường thượng tình cảnh xem rõ ràng, đợi một lát liền nhìn đến Tôn Phủ người tới, nâng một cái cáng tre đi vào, ngay sau đó liền từ bên trong nâng ra tới một người, đắp chăn không đầu không đuôi, nhưng Tôn Phu nhân khóc ruột gan đứt từng khúc bộ dáng, thật sự không giống có giả. Đó là Triều Dương quận chủ xe ngựa đi. Lỗ Đại Phu phát hiện ngõ nhỏ đi vào một chiếc xe ngựa, hắn kích động đứng lên, ngay sau đó liền nhìn đến bà tử tiến lên đi gõ cửa hông, chính là nửa ngày cũng không thấy bên trong mở cửa, một lát sau Phương Triều Dương cũng từ trong xe xuống dưới, tựa hồ ở cửa nói gì đó, nàng người lập tức không có đứng vững dường như, vượng ở bà tử trên người. Lỗ Đại Phu ánh mắt sáng lên, nói như vậy Tĩnh An huyện chúa cũng không được. Này thật đúng là chê cười. Nàng cho rằng phân gà bạch tán thuốc nước là thần dược, thật đúng là có thể trị dễ phá cảm mạo, hiện tại thật là xoay người đã bị đánh mặt. Mất mặt đều ném đến bà ngoại ra đi. Lỗ Đại Phu cao hứng không thôi, vui dạo dược mang theo tùy tùng đi xuống lầu lập tức đi cửu phủ, sư phụ, sư phụ. Khi nào có thể ổn trọng một ít, ngươi cũng là 40 vài người. Cựu thái y không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, Lỗ Đại Phu lúc này mới không thể tưởng được ổn trọng, liền nói, Tôn Đạo Đồng thi thể bị nâng đi ra ngoài, ta xem Tình An huyện chúa chỉ sợ cũng không được. Hắn đem Phương Triều Dương sự tình cùng cựu thái y ghi nói một lần, đắc y nói, lần này thật là một hòn đá ném hai chim. Nói cái gì hôn lời nói. Cựu thái y ghi lạch cạch một tiếng thả chung trà, không vui nói, không lựa lời, lo lắng họa là từ ở miệng mà ra. Lỗ Đại Phu ha ha cười, gật đầu, đã biết. Những người đó đều giải quyết. Cựu thái y ghi nhìn hắn, Lỗ Đại Phu liền trả lời, đều giải quyết, ngài cứ yên tâm đi. Hắn cảm thấy hắn đời này liền không có hiện tại như vậy thống khoái quá. Tưởng tượng đến Cố Nhược Ly trước đó vài ngày chưa khỏi Thiệu thị dáng vẻ đắc ý, nghĩ đến nàng ở y cục thổi ba hoa trích trẻ bộ dáng, hắn liền hận hàm răng ngứa. Hiện tại hảo, thế giới thanh tĩnh. Nàng tương đương chết ở chính mình trong tay. Đi nàng y quán xem tay người kia đâu, người trước hai ngày không phải nói không có tìm được người sao. Cựu thái y thực không yên tâm Lỗ Đại Phu, Lỗ Đại Phu liền trả lời, ta phái người nhìn chằm chằm hắn ra đâu. Chỉ cần hắn dám lộ diện, liền nhất định không thể làm hắn tồn tại đi ra ngoài. Cựu thái y thì hơi hơi gật đầu, không nói gì. Đang nói chuyện, liền nghe được bên ngoài có dị vang truyền đến, hình như là người trong phủ đã chịu kinh hách sợ hãi kêu sợ hãi thanh âm. Cựu thái y thì sắc mặt biến đổi, mở cửa đối ngoại hỏi, ra chuyện gì? Hắn dứt lời, liền nhìn đến đường mòn thượng từ Triệu Vân dẫn đầu, đi tới mười mấy người, nện bước chỉnh tề, uy phong hiển hách. Mà ở những người này phía sau, trên mặt đất đã đổ 7-8 cổ thi thể. Là hắn trong phủ gia đình. Hắn trong lòng nhảy dựng, cưỡng chế trụ tâm thần nhìn đi tới Triệu Vân, lại đối diện khẩu thủ thất hồn lạc phách Thường Tùy nói, đi trong cung báo tin. Thường Tùy hẳn là, dán chân tường ra bên ngoài trốn, mới vừa đi vài bước, một cây đao giống như dài quá đôi mắt giống nhau bay vụt mà đến, phụt một tiếng cắm ở Thường Tùy tâm trong ổ, người đương trường liền không có khí. Cưu thái y sắc mặt trắng bệnh. A. Lỗ Đại Phu dọa chân mềm nhũn, đỡ khung cửa có chút run bần bật, sư phụ. Cựu thái y cố nén trụ tâm thần, vô Lỗ Đại Phu bả vai, sửa sửa quần áo trở về phòng ngồi xuống, lại kêu Lô Đại Phu, trở về, ngồi xuống. Nga, Nga. Lô Đại Phu nhìn thoáng qua hung thần ác sát không ngừng đi vào Triệu Hân, run run rẩy rẩy đi theo cựu thái y trở lại thư phòng, mông dựa gần ghế dựa ngồi xuống, cựu thái y đệ ly trà cho hắn, áp áp kinh. Lô Đại Phu một ngụm uống lên ôm chén trà, ánh mắt nhịn không được phiêu hướng ra phía ngoài mặt. Sợ cái gì, hắn không có chứng cứ, không thể như thế nào. Cựu thái y nói xong, cười lạnh một tiếng nhìn cửa, Triệu Hân đi nhanh tiến vào, hắn phía sau người liền đứng ở cửa, bốn phía liền chỉ trùng rồi cũng không dám tới gần. Cựu thái y cười lạnh nhìn Triệu Hân, nói, Triệu tướng quân đây là làm gì, một lời không hợp liền đại khai sát giới, cựu mộ không biết nơi nào đắc tội Triệu tướng quân. Nói đi, muốn chết như thế nào. Triệu Hân bất hòa hắn vô nghĩa, kiếm bại ở trên bàn, cười như không cười nhìn bọn họ. Cựu thái y nhìn thoáng qua Lỗ Đại Phu, lại nhìn Triệu Hân mỉm cười hỏi, cựu mộ không hiểu Triệu tướng quân ý tứ. Mặc kệ chết như thế nào, đều phải có cái cách nói sao. Triệu Hân đề ra kiếm cười lạnh một tiếng. Kiếm hoa một vãn thẳng chỉ cựu thái y hề cổ, đúng lúc này liền nghe được bên ngoài có người hô, Triệu tướng quân, dưới kiếm lưu người. Kiếm xoa cựu thái y hề mặt một đốn, Triệu Hân quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Tô Triệu vội vàng mà đến, Triệu tướng quân, thánh thượng Triệu ngài cùng cựu thái y cùng với Lỗ Đại Phu tiến cung. Triệu Hân nhìn Tô Triệu chọn mày. Nô tỳ cũng không biết thánh thượng là như thế nào biết ngài tới nơi này. Tô Triệu đè nặng xã thanh âm cùng Triệu Hân giải thích, nhưng thánh thượng thực coi trọng cựu thái y hề. Ngài muốn sắt cũng muốn cùng thánh thượng chào hỏi một cái, miễn cho bị thương tình cảm. Triệu Hân nhíu mày. Ngài liền nghe nô tỳ một câu khuyên, ngài nếu muốn hắn mệnh tùy thời đều có thể, thủ đoạn cũng nhiều thực. Tô Triệu thấp giọng nói, nhưng là thánh thượng bên kia nhất định phải có cái cách nói mới là. Triệu Hân quay đầu lại nhìn cựu thái y kìa, cựu thái y thần sắc nhàn nhạt, nhưng là trên người áo trong đã ướt đẫm. Đi. Triệu Hân đi ở phía trước, đi nhanh ra cửa, liền như kia nha đầu nói giống nhau. Hắn không cần phải đem sự tình bãi ở bên ngoài, đôi khi giết người không cần đao phương pháp có rất nhiều, vậy đi gặp thánh thượng, nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm. Cựu thái y ngồi trong chốc lát, đỡ cái bàn đứng lên, cố nén hoảng hốt xoa xoa quần áo, Lỗ Đại Phu trực tiếp khởi không tới, run run rẩy rẩy đứng dậy, một bước tam điên đi theo cựu thái y ở phía sau. Đoàn người, vòng qua đầy đất 7-8 cái gia đình thi thể, ra cửa. Ngự thư phòng chung, thánh thượng vừa thấy đến Triệu Vân lại hỏi, rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào? Tiểu kiều như thế nào, ngươi như thế nào đột nhiên lại muốn sát cửu thái y hề? Có người cùng ngài nói. Triệu Hân nói, liền thấy Chu Tranh mang theo một người đứng ở ngự thư phòng cửa, thánh thượng gật đầu, Chu Tranh liền đem người nọ xách tiến vào, người nọ hướng trên mặt đất một bò, dọa thẳng run, triệt để dường như liền đổ ra tới, Thảo Dân tham kiến các vị quý nhân. Thảo Dân cầm Lỗ Đại Phu bạc, hắn làm Thảo Dân làm bộ bị thương, nghị cách ở Tịnh An huyện chúa không hề phát giác dưới, bị thương tay nàng chỉ. Thảo Dân liền dùng đao chát xuyên tay. Thừa dịp Tịnh An huyện chúa lấy thời điểm đem tay nàng vết cắt. Thánh thượng sắc mặt liền trầm đi xuống, Lỗ Đại Phu đã dọa quỳ gối trên mặt đất. Hắn trả lại cho ta đại ca 100 lượng, làm ta đại ca canh dự ở tôn đại nhân cửa nhà chờ hắn ra tới thời điểm chém hắn 2 đao, cũng không cần chí mạng, chờ chém bị thương người liền đem một lọ tử huyết ngã vào hắn miệng vết thương thượng, sau đó chúng ta là có thể cầm tiền chạy ra kinh thành. Chính là Lỗ Đại Phu nói chuyện không giữ lời, ta đại ca vào lúc ban đêm liền hắn bị giết. Thi thể ném vào thông Huệ Hà, ta dọa không dám về nhà tránh ở say xuân trong lâu vài ngày. Hôm nay liền, đã bị Triệu tướng quân người tìm được. Căn bản không cần hỏi, sự tình tựa hồ liền rất rõ ràng. Thánh thượng liền nhìn Lỗ Đại Phu, hỏi, ngươi vì sao phải hại tôn đại nhân? Lại vì sao đảo huyết ở hắn miệng vết thương? Ti chức không có, ti chức không có. Lỗ Đại Phu lắc đầu, lại cầu cứu đi xem cửu thái y đi. Cửu thái y quay đầu lại đây lạnh lùng trừng mắt hắn, nói, ngươi cái này nghiệp chướng, ngươi vì sao làm như vậy, mau nói. Lỗ Đại Phu trong lòng phát lệnh, mặt tức khắc bạch không hề huyết sắc. Hắn minh bạch, hắn nhất kính yêu sư phụ đem hắn đẩy ra làm người chịu tội thay. Nói, thánh thượng giận dữ, người này thật sự là quá càng rỡ, một cái nho nhỏ đại phu, liền dám đối với thái y ở viện viện chính xuống tay, còn dám làm người đi thương Tịnh An huyện chúa, ngươi vì sao làm như vậy. Lỗ Đại Phu ấp úng căn bản nói không rõ lời nói. Thánh thượng. Cựu thái y ôm quyền nói, hắn đảo kêu bình huyết chỉ sợ là vốn ván người bệnh huyết, bởi vì vốn ván là có thể cho nhau tiếp xúc miệng vết thương lây bệnh. Lại nói, đến nỗi thương tổn huyện chúa, hẳn là tính kế huyện chúa thế tất phải cho tôn đại nhân làm khâu lại giải phẫu, kể từ đó cũng sẽ đụng tới tôn đại nhân huyết, cũng liền tất nhiên sẽ cảm nhiễm vốn ván. Hào âm độc thủ đoạn. Thánh thượng khí chỉ vào Lỗ Đại Phu, người tới, đem cái này cẩu tặc tru sát, không, mãn môn sao chảm răn đe cảnh cáo. Hắn chết thì chết. Cư nhiên còn giết hắn người nhà, Lỗ đại phu lập tức liền dập đầu nói, thánh thượng tha mạng, thánh thượng tha mạng, ti chức có chuyện muốn nói. Nói. Thánh thượng gầm lên, lỗ đại phu liền nói, việc này đều không phải là ti chức một người việc làm, hắn nói chỉ nói một nửa, đống nhiên khỏe miệng liền chảy ra huyết tới, người thẳng tắp hướng bên cạnh một đảo. Lỗ đại phu gắt gao nhìn chằm chằm cựu đại phu. Hắn rốt cuộc minh bạch, liền ở vừa rồi hắn còn bội phục sư phụ thông dong, gặp chuyện không kinh, còn cho hắn châm trà uống lên an ủi, không nghĩ tới. Kia ly trà căn bản không phải an ủi trà, mà là muốn mệnh trà. Lỗ đại phu chỉ vào cựu thái y kia, phun ra một búng máu tới, đầu một vai liền hoàn toàn không có khí. Chu Tranh vội ngồi xổm xuống dò xét hắn hơi thở, ngay sau đó chiều mọi người lắc lắc đầu. Triệu Hân nhìn cựu thái y kia, nheo nheo mắt. 140 minh lộ. Đại gia cả kinh, thánh thượng nói. Bọn họ ở sau lưng không biết làm nhiều ít sự. Xem tiểu thuyết đến. Quả thực không có chết, cựu thái y hoàn toàn minh bạch. Mấy ngày nay hắn thiếu cảnh giác, quan tâm đồng an đường tiến triển. Kìa tôn đại nhân đâu? Kim Phúc Thuận ở một bên hỏi, Cố Nhược Ly trả lời, tôn đại nhân bệnh tình có chút nghiêm trọng, muốn nhiều dưỡng một đoạn thời gian, vốn ván cũng không có khỏi hẳn. Cố Nhược Ly cười hẳn là đứng dậy nhìn hắn. Hảo, hảo. Thánh thượng thật cao hứng, ngươi không có việc gì, Thái hậu cùng châm còn có Hoàng hậu cũng liền an tâm rồi. Trên đời này không có nhân vi người khác là hẳn là, chỉ có nguyện ý hoặc là không muốn. Cho dù hắn là quân vương cũng không ngoại lệ. Thánh thượng nhẹ nhàng thở ra, đối với Cố Nhược Ly hắn cùng Phản thị là thật sự thích, năm đó nếu không có nàng trị hết hắn bệnh, hắn cũng không có mệnh lại trở lại nơi này đứng. Kia 3 năm hắn nếm hết thế gian ấm lạnh, chịu đủ khó khăn trào phúng, cho nên, Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly đối với bọn họ tới nói, giống như là khai lên đỉnh đầu một phiến cửa sổ, chẳng những làm hắn thấy được hy vọng, còn đem hắn từ vực sâu chung kéo ra tới. Cưu Thái Ý Ghi Dư quan nhìn, rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm chặt. Nhưng trên mặt như cũ bình tĩnh một mảnh, thậm chí còn lộ ra thế Cố Nhược Ly cao hứng bộ dáng. Triệu Hân nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa. Ngươi thật sự không có việc gì. Thánh thượng đánh giá nàng, Cố Nhược Ly tiến lên hành lễ, trả lời, Tĩnh An khấu kiến thánh thượng. Nhờ ngài hồng phúc, Tĩnh An tìm được đường sống trong chỗ chết, không có chuyện. Thánh thượng không có minh bạch, không khỏi bước thiết hướng cửa nhìn lại, liền nhìn đến Cố Nhược Ly thần sắc nhàn nhạt nói từ bên ngoài đi đến, nàng thần sắc thanh minh, nện bước trầm ổn, tinh thần nhìn qua cũng là cực hảo. Không hề có nửa điểm bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Cựu thái y y hơi chất. Không phải không có việc gì. Triệu Hân nhìn cựu thái y y, nhàn nhạt nói, mà là nàng nhạy bén, tránh đi bọn họ quỷ kế. Tại sao lại như vậy? Cựu thái y trong lòng bay nhanh chuyển, nghĩ đối sách. Hắn cho rằng thiết kế để cho người khác một chân bước vào bấy dập, nguyên lai, là hắn vẫn luôn ở bấy dập. Trong lúc nhất thời cựu thái y tay chân lạnh lẽo, chưa từng có như vậy hoảng loạn quá. Như vậy tôn đạo đồng đâu? Có phải hay không cũng không có việc gì. Như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này, chẳng lẽ nàng căn bản không có nhiễm bệnh, mà là thả ra tin tức tới mê hoặc bọn họ. Cố Nhược Ly không phải được ôn văn sao. Cựu thái y ghi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại nhanh chóng rũ đi xuống, trên mặt tiệm mất huyết sắc. Thánh thượng cao hứng, nhưng lại nghi hoặc. Như thế nào đảo mắt công phu lại không có việc gì. Nàng không có việc gì. Thánh thượng cũng kinh ngạc không thôi, không phải nói đồng an đường đóng cửa không cho người đi vào. Không phải nói nàng cùng tôn đạo đồng cùng nhau được ôn ván, hơn nữa, Lô Đại Phu cũng nói, hắn làm người ở tôn đạo đồng miệng vết thương thượng bắt ôn ván người bệnh huyết, Cố Nhược Ly ngón tay bị hoa thương chỉ cần tiếp xúc liền nhất định sẽ cảm nhiễm. Kim Phúc Thuận vừa nghe Cố Nhược Ly liền ở cửa cung ngoại, lập tức cao hứng lên gật đầu ứng cái là, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Việc này, vẫn là từ Tĩnh An huyện chúa tới nói đi. Triệu Vân dứt lời, đối Kim Phúc Thuận nói, nàng liền ở ngoài cung chờ, ngươi đi thỉnh nàng tiến vào. Thánh thượng sửng sốt, hỏi, chuyện gì? Đoái công chuộc tội sợ là không được. Triệu Vân quét cửu thái y kìa, nhìn thánh thượng, liền tính việc này không có trực tiếp chứng cứ, nhưng có khác một chuyện lại là từ hắn một tay xử lý. Cửu thái y trên mặt bi thiết, trong lòng lại là nhất phái thông dong. Bất quá, trước mắt hai người một cái chết một cái bệnh, với hắn mà nói đó là không hề uy hiếp. Đến nỗi an thần hoàn diệu dụng, chỉ có tôn đạo đồng cùng Cố Nhược Ly đã từng hoài nghi quá, tôn đạo đồng tra xét hắn phương thuốc, thậm chí tra xét hắn sắc thuốc cấm thuốc. Mà Cố Nhược Ly, cô nương này đối y thuật thượng sự quá mức mẫn cảm tinh tế còn thực tích cực, nàng nghi ngờ an thần hoàn trị không hết thánh thượng mất ngủ, mà hoài nghi hắn dùng dược, thật sự quá bình thường. Hắn đã không rời đi. Vô luận Cố Nhược Ly khai ôn gan canh đúng bệnh không đúng bệnh, đối với thánh thượng tới nói, trên đời này không có một loại dược có hắn khai an thần hoàn dùng tốt. Cựu thái y ghi rũ đầu đầy mặt bi thiết, nhưng trong mắt nhưng vẫn thực đạm nhiên, đơn giản là hắn thực tin tưởng, thánh thượng yêu cầu hắn, liên tiếp giết hắn. Núi xa. Thánh thượng không đành lòng, nhìn Triệu Vân nói, ngươi nếu không có tra ra việc này cùng hắn có quan hệ, cần gì phải đuổi theo hắn không bỏ. Nếu muốn nói sai, hắn sai ở thu một cái nghiệt đồ, lại không có nghiêm thêm quảng giáo, xem ở hắn ngày thường cẩn trọng phân thượng, liền đoái công chuộc tội thôi bỏ đi. Hắn không tiếp Triệu Vân nói, chỉ cầu thánh thượng đem hắn ban chết. Vi thần không có. Cựu thái y kia lắc đầu nói, nhìn thánh thượng, vi thần giờ phút này nói cái gì đều là uổng công, hết đường chối cãi. Cầu thánh thượng ban vi thần vừa chết. Triệu Vân gật đầu, lạnh lùng nói, ngươi là đáng chết, làm cho thánh thượng mặt giết người diệt khẩu, thật to gan. Đều là vi thần giáo đồ vô phương, mới những này tai họa, vi thần nguyện lấy chết tạ tội. Cựu thái y kia lộ ra cực kỳ bi thương, xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dáng. Cầu thánh thượng ban vi thần vừa chết, bằng không vi thần vô thể diện đối tôn đại nhân, thẹn với tình an huyện chúa. Cựu thái y thì trong lòng phát lệnh, ánh mắt giật giật ngay sau đó người vô lực lảo đảo vài bước, quỳ dạp xuống đất phun ra một búng máu tới. Thánh thượng xem cả kinh nói, cựu thái y thì ở dưới mí mắt của hắn cấp lỗ đại phu đầu độc, thật đúng là bình tĩnh. Hắn tầm mắt đều không phải là xem kỹ, mà là sát ý, trói lọi không hề che giấu sát ý. Triệu Vân dứt lời, quét cựu thái y thì liếc mắt một cái. Sở hữu sự tình đều là lỗ đại phu làm, chỉ cần giết lỗ đại phu, sở hữu manh mối cũng liền chặt đứt, căn bản không cần đi tra. Triệu Vân nhìn về phía thánh thượng, trả lời, không có. Ngự thư phòng an tĩnh lại, thánh thượng thấy Triệu Vân khoanh tay lập mặt vô biểu tình, thực hiển nhiên là đối kết quả này không hài lòng, hắn ra tiếng nói, núi xa, việc này nhưng còn có chứng cứ. Kim Phúc Thuận gọi người đem lỗ đại phu thi thể cùng với mới vừa rồi làm chứng nam tử cùng nhau kéo đi ra ngoài. Thánh thượng vây vây tay. Không cần. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lỗ đại phu thi thể, kéo đi ra ngoài. Xem ra hắn ở tới trước cũng đã uống thuốc độc. Chu Tranh Lược kiểm tra rồi một lần, trả lời, là cái gì độc còn muốn lại kiểm tra mới biết được. 141 hỉ ưu. Cố Nhược Ly đi y quán trên đường, nơi nơi ở thảo luận Nhan Hiển cùng Thôi Tịnh Văn hôn sự, nàng nghe được có người nói Thôi Nhị tiểu thư ngày hôm qua đi Hoàng Lăng, tuy không thể đi lên, nàng lại ở chân núi dập đầu lạy ba cái, nàng còn cấp Dương thị thượng hương. Ở trong từ đường ngồi quỳ một đêm, ăn mặc Thôi Tịnh ngự xiêm y đi. Thôi Nhị tiểu thư thật là lại hiếu thuận lại hiền huệ. Cho nên, hôm nay trên đường xem lễ muốn một thấy tân nương cùng tân lang phong thái người, cơ hồ chen vai thích cánh. Nghe nói Nhan Thế Tử chân có chút thọn. Có người thấp giọng nói, Thôi Nhị tiểu thư nhân tài như vậy, cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú mọi thứ xuất sắc người, chính là làm hoàng hậu cũng không quá, gả cho Nhan Thế Tử có chút ủy khuất. Không cần nói bậy, cái gì hoàng hậu không hoàng hậu. Một người khác trách cứ nói, Thôi Nhị tiểu thư cùng Nhan Thế Tử đó là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Nhan Thế Tử tuy có chút ngoại dạng, khả nhân lại là có tiếng quân tử, thả lại thích làm việc thiện, làm người chính phái. Nghe nói những cái đó hân quý trong nhà giống hắn tuổi này, bên người nha đầu đều âm thầm thả vài cái, liền thuộc hắn không có. Nhà cao cửa rộng bí tân sự, từ trước đến nay đều là ba tánh trong miệng nói chuyện say xưa bắt quái, điểm này Cố Nhược Ly tràn đầy thể hội. Nàng ham chứa cười, gian nan xuyên qua đám người. Liền nhìn đến một thân đỏ thấm hỉ phục, khí vũ hiên ngang Nhan Hiển ngồi ở cao đầu đại mã thượng, phía sau là mấy chục người dàn nhạc một đường thổi đạn, mà theo sau gã sai vật chọn kẹo mừng, như mưa giống nhau hướng hai bên giải, người qua đường cười nhặt đường đều chúc mừng. Nhan Hiển thật cao hứng, thần thái phi dương, mắt hàm ánh sáng nhu hòa quay đầu lại nhìn tùy ở sau người Cố Kiệu, cách một phương tiểu mảnh hắn đã có thể nghĩ đến, bên trong ngồi giai nhân, hắn bỗng nhiên nghĩ tới kia đầu thơ, Lạc Phổ Nghi Hồi Tuyết, Vũ Sơn tựa Đan Vân. Khuynh thành nay thủy thấy, khuynh quốc tích từng nghe, mị nhãn tùy xấu hổ hợp, đan môi trục cười phân, gió cuốn bồ đào mang, ánh sáng mặt trời thạch liệu váy, đều có cuồng phu ở, không cầm lao sứ quân. Tuy ý không hợp cảnh này, lại càng làm cho hắn có loại kiêu ngạo cảm giác. Dữ dội may mắn, hiện giờ giai nhân là hắn thê. Nhan Hiển nghĩ, chiều một bên gã sai vật đánh ánh mắt, ngay sau đó ở thét to thanh, nhan ra gã sai vật bắt đồng tiền cũng kẹo mừng cùng nhau giải đi ra ngoài. Hắn có thể cho, đều tưởng cho nàng. Thôi Tịnh Văn rũ đầu, khăn đoan bị nàng đặt ở một bên, nàng nhìn bị nhiễm đan khấu móng tay, sờ sờ đắp phấn mặt, mày nhíu lại. Nàng ngày hôm qua đi Hoàng Lăng, mấy trăm bậc thang cách xa nhau, nàng không có thấy Thôi Duyên Đỉnh, nhưng đỉnh núi khởi công ký hiệu còn có trông coi tiên tiếng còi lại chưa từng đoạn quá. Một cái Hoàng Lăng kiến thành sẽ chết bao nhiêu người nàng không biết, nhưng là nàng xác định, Thôi Duyên Đỉnh nhất định không thể hoàn hảo đi ra. Trừ phi, Hoàng Lăng sớm ngày kiến thành sử dụng. Nghĩ đến đây nàng ngẩng đầu tay. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đỏ thâm kiệu mảnh thấu tiến vào, tay nàng ánh quang hồng diễm diễm, như là một mạt huyết sắc. Thực mỹ. Thôi Tịnh Văn cười cười, dựa vào kiệu trên vách, bên ngoài làm ổn thành không ngừng, nàng có thể nghe thấy đến từ bốn phương tám hướng chúc phúc thanh, nói Nhan Hiển hào phóng, liền như chính hắn lời nói, nàng gả cho hắn sẽ đem hắn có khả năng cho, không hề giữ lại đều cho nàng. Cho nên, hôm nay trận này hôn lễ, hắn cho nàng thập lý hồng trang, mãn thành chúc phúc. Cố Kiệu đi qua trường ngai, ở Nghi Xuân Hầu phủ cửa chính dừng lại, vô cùng náo nhiệt qua lễ, nàng bị Nhan Hiển nắm lụa đỏ vào chính đường, ở nháo trong tiếng cười bái đường lại đi hỉ phòng, khăn đoan xốc lên kia một khắc, nàng thấy được Nhan Hiển dừng ở nàng trên mặt ánh mắt.